Lĩnh ngộ ngũ hành, dung hợp ngũ hành. Bản thân này coi như mạnh nhất đường, tất nhiên hung hiểm vô cùng. Năm đó ngũ hành tôn giả đều bỏ mạng ở con đường này ở trên liền có thể nghĩ. Ta cho ngươi biết con đường này, thật cũng là ngũ hành tôn giả gần sẽ trở thành thiên tôn cường giả lúc, chính mình kế hoạch tưởng tượng. Có thể nghĩ tới, lúc đó hắn đã đạt đến đỉnh cao nhất, không còn cách nào trọng tu, chỉ có thể buông tha. Tiểu Lão nói trong tân mật, Lăng Thiên trong hoàng hốt, phảng phất thấy một cái nhân vật vô địch, tại phát hiện một cái siêu việt càng mạnh con đường sau, không biết làm gì, bất lực. Ngũ hành tôn giả phát giác con đường này sau, chính mình không còn cách nào nghỉ ngơi, bất quá nhưng không muốn như vậy một cái siêu việt mạnh nhất con đường đến đây chôn vùi thế gian. Sở dĩ, liền lưu truyền hạ lạc. Coi như mình không còn cách nào làm được, cũng hy vọng nhân tộc hậu bối có người có thể làm được. Thân đạo cảnh nhiều cường giả, cơ hồ đều biết con đường như vậy. Đáng tiếc, vô số năm qua, lĩnh ngộ ngũ hành người có lẽ có. Nhưng có khả năng dung hợp thành công một cái cũng không có. Ba cái kỷ nguyên năm tháng trôi qua, cũng duy chỉ có Lăng Thiên một người, mới làm được ngũ hành dung hợp duy nhất. Muốn phải tăng cường trong tỷ lệ thành công, cũng không phải vô dụng. Chỉ cần ngươi có thể đủ theo lúc còn nhỏ bắt đầu, tìm được 5 cái ngũ hành thần khí, đang tu hành là lúc, liên tiếp tâm thần dung hòa, một chút tích lũy cái gì dung hợp. Ngày càng sâu nguyệt lâu, đợi đến thực lực ngươi đầy đủ lúc, liền có thể cùng này 5 cái thần khí tâm thần hợp nhất, nước chảy thành sông. Nghe làm như vậy biện pháp, Lăng Thiên trong lòng không có có vẻ vui sướng, có chỉ có vô tận đau khổ. Nhất kiện thần khí, liền như thế khó có thể lấy được, muốn phải tâm thần dung hòa càng là tốt tiêu hao vô tận tâm lực. Không nói phải lấy được 5 cái thần khí bực nào khó khăn, coi như là hiện tại cho Lăng Thiên có 5 cái ngũ hành thần khí. Hắn cũng không đủ tinh khí thần đi ân cần săn sóc này 5 cái thần khí, dù sao phải lấy được bọn họ nhận thức, nhất định phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, thường ngày tu hành cũng không cần tiến hành. Lăng Thiên cũng từng nghĩ qua, sử dụng điểm cống hiến, hối đoái thần khí. Thế nhưng, điều này hiển nhiên không thể được. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản trưởng không không 5 cái thần khí. Bị người ta biết, càng là sẽ đưa tới họa sát thân. Bây giờ có thể có một kiện, hẳn là thỏa mãn. Muốn phải 5 cái thần khí tề tựu, hẳn là từng bước từ từ sẽ đến. Lăng Thiên trong lòng có ý nghĩ mới. Như vậy sự tình, không thể nóng vội. Một lần muốn phải dung hợp 5 cái thần khí, vậy căn bản chính là lòng tham chưa đủ. Lăng Thiên nghĩ thông suốt điểm này, cùng tiêu hao tâm lực suy nghĩ thế nào đi 5 cái đồng thời tâm thần dung hòa, còn không bằng theo trong tay mình món này làm lên, chậm rãi từng món một dung hợp. Lăng Thiên không ở số nhiều cuốn quýt, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa trong tay thần quy thuẫn, trước tiên đem kiện thần khí này luyện hóa, mới có thể một chút tâm thần dung hòa, lấy được thần khí tán thành. Tiểu Lão cũng không ở nhiều lời, hiện lặng chờ đợi Lăng Thiên luyện hóa thần khí. Từ xưa đến nay, thiên tôn cảnh cường giả đều là một đường đi lại tại mạnh nhất chi lộ thượng. Cuối cùng, trở thành thế gian nhân vật vô địch, dĩ vô pháp lại đột phá, đạt đến vũ tu giả cảnh giới cực hạn. Thế nhưng, những thứ này cường giả muốn phải siêu việt mạnh nhất, bước trên một cái siêu thoát đường, cũng không người thành công qua. Bọn họ hoặc là biến mất, hoặc đã ngã xuống ở trên con đường này. Tiểu Lao tuy là chỉ điểm ra một cái trên lý thuyết, siêu việt mạnh nhất con đường, thế nhưng này đồng dạng là một con đường không có lối về. Long chủ đi ở mạnh nhất trên đường, luôn luôn tìm kiếm đột phá, muốn phải siêu thoát mạnh nhất. Ngươi và Long chủ đều là thuộc về cùng một loại người, sớm muộn cũng sẽ đi lên con đường như vậy. Vậy sớm một chút tiếp xúc, có lẽ có khả năng có toàn bộ phát hiện mới. Tiểu Lao nhìn Lăng Thiên trong lòng kinh ngữ. Hơn nữa, hắn trong lòng cũng hiếu kỳ, Lăng Thiên có tư chất không bằng Long chủ yếu, thế nhưng trong cơ thể bí ẩn dường như so Long chủ còn nhiều hơn. Hắn ban nãy, phảng phất thấy một cái kim sắc tổ long đối với hắn gào thét. Uy áp kinh khủng tuy là nhỏ yếu, nhưng này cổ tâm sợ cảm giác nhưng không có một chút giả tạo. Tiểu tử này trên thân thần vật nhiều như vậy, đến tột cùng là một kiện kia thần vật, dĩ nhiên để cho ta đều sợ hãi. Tiểu Lao hôm nay cảnh giới, đã ít có đối thủ, hơn nữa như vậy thần vật trong lịch sử không có khả năng không có tiếng tăm gì. Bất quá, hắn chính là nghĩ không ra, một kiện kia thần vật, có tổ long khí tức. Phàm là vận khí lớn người, tất nhiên sẽ được thiên tri quan tâm. Có các loại thần dị cũng không phải hiếm lạ. Chỉ hy vọng, người này không muốn làm ác, phản qua đây tai họa nhân tộc. Không có quấy rầy Lăng Thiên luyện hóa thần khí, nên truyền thụ cho hắn đã truyền thụ, cũng không cần phải truyền thụ cái gì, sau này thế nào, thì nhìn Lăng Thiên đến nay tạo hóa. 3 ngày sau, Lăng Thiên mới luyện hóa kiện thần khí này, có khả năng đem thần quy thuẫn thu vào bên trong cơ thể, mà không tiết lộ xuất thần khí khí tức. Thần khí không luyện hóa, sẽ như một ngọn đèn sáng một dạng, hấp dẫn vô số người ánh mắt, ai cũng có thể cảm giác được, Lăng Thiên người mang thần khí. Bị Kiều Lao truyền đưa ra, Lăng Thiên trực tiếp hướng về truyền tống trận đi, chuẩn bị trở về lục địa. Dường như Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nâu còn đang chờ hắn. Mấy ngày nay thu hoạch phong phú như vậy, còn lấy được thủy thuộc tính thần khí, bên trong nhẫn chữ vật vạn kim thạch cũng không thiếu. Có hai món báu vật này, thủy chi thế cảnh cùng kim chi thế cảnh, cũng có thể đột phá. Lăng Thiên trong lòng lập tức có kế hoạch. Chương 687, Ấu Long Bảng cùng Yêu Long Điện. Phù Thiên Tiên Cung quần, thật chính là Long Đỉnh Thần Quốc, chính là đi qua lịch đại cưỡng chế tế luyện sau truyền thừa xuống Thần Quốc, đã là thần đạo cảnh cường giả ở lại Thần Quốc, cũng là Long Đỉnh trấn giáo thần khí. Lăng Thiên tại Thanh Long Cung phi hành không bao lâu liền tới đến truyền tống điện, làm vì Thanh Long Cung truyền tống điện nơi này không đơn giản có thể truyền tống về phía dưới địa giới. Đồng thời, cũng có thể truyền tống đạt đến Long Đỉnh biên giới bên trong rất nhiều nơi. Rộng rãi thần điện còn hơn hắn tiên cung, lộ vẻ được đơn sơ nhiều, trừ từng cái lớn vô cùng bên ngoài truyền tống trận, liền một không có vật gì khác. Bất quá, đương Lăng ngày qua đến truyền tống điện lúc, nhưng thấy một vị người quen. Gặp qua. Hoàng chấp sự. Lăng Thiên cung kính hành lễ nói. Hoàng phổ quân nhìn Lăng Thiên, trên mặt cười, đạo, theo kiểu lao chỗ ấy trở về, không có bị truyền đưa ra ngoài, xem ra ngươi đã làm ra tuyển chọn. Xem Hoàng phổ quân hình dạng, Lăng Thiên trong lòng liền minh. Đối phương rất có thể trước kia đợi chờ ở đây. Mà ở Kiều Lão Thần Quốc bên trong phát sinh một sự tình, chỉ sợ cũng là Thanh Long phải qua sự tình. Thân là nhân tộc thủ hộ nhân tộc căn nguy, bảo hộ gia viên, đây là ta lẽ ra làm sự tình. Lăng Thiên kiên định đáp lại. Hoàng phổ quân nụ cười trên mặt càng sâu, thỏa mãn gật đầu. Đối với cái này dạng kết quả cũng không ngoài ý bởi vì, bất luận cái gì có hy vọng Thanh Long cung đệ tử, mặt đối với nhân tộc đại nghĩa, cũng sẽ không lùi bước. Ngươi đã là ta Thanh Long cung đệ tử chính thức. Có một số việc cũng phải nói rõ với ngươi. Ngươi và Mạnh Mây hai người thực lực còn yếu, tuy là lấy được Thanh Long đệ tử tư cách, nhưng trong cảnh giới còn chưa đạt đến. Muốn trở thành chính thức vào ở Thanh Long Cung, nhất định phải đạt đến chi tôn cảnh trở lên. Sở dĩ, các ngươi tạm thời còn ở tại Yêu Nghiệt trong doanh, thuộc về Yêu Nghiệt doanh đệ tử. Đợi đến ngày đó đột phá tới tôn cảnh có thể tự lấy ở lại Thanh Long Cung. Tuy là các ngươi tại Yêu Nghiệt doanh, bất quá mỗi tháng dành cho đệ tử tài nguyên phân phối. Lấy Thanh Long cung đệ tử làm tiêu chuẩn. Mỗi tháng cũng có thể ở trên tới một lần nghe Long chủ giảng bài. Hoàng phổ quân giải thích một lần hai nhân tình hôm sau, liền mở truyền tống trận. Lăng Thiên sớm đã quy tâm giống như tiễn, cùng Hạ Như Tuyết, cùng nô bọn họ tách ra lâu như vậy, cũng không biết hai người bọn họ hiện tại thế nào. Bước vào truyền tống trận sau, một trận ngất xỉu cảm giác vọt tới, đó là bởi vì không gian truyền tống nói tạo thành. Bất quá may mà là, loại này ngất xỉu chỉ kéo dài một hồi, liền cảm giác được thân thể bỗng trầm xuống. Trước mắt tia sáng cũng thay đổi được sáng lên. Khi mắt, một chút mở ra hiện tại hắn trước mắt quả thực một cái toàn bộ hoàn cảnh mới. Trước mắt tất cả, cũng là để Lăng Thiên rung động trong lòng. Chín đạo cự long hóa thành núi lớn bảo vệ chính giữa một ngọn núi này phong, theo Lăng Thiên trước mắt nhìn lại, một mảnh nguy nga rộng lớn tràn diện. Những thứ này quần sơn, liên miên không ngừng bao la hùng vĩ hết sức, cắt rơi một ít ngọn núi đều có thể hóa thành bình nguyên. Vô số khổng lồ tu luyện điện phủ tô điểm, núi cao trung quốc phòng. Thỉnh thoảng sẽ có ngân hà vậy thác nước rủ xuống đến. Một ít quần sơn mưa bụi xoay quanh, tiên vụ mờ ảo như tiên cảnh thế giới, bị cầm tù tiên hạc, yêu thú bay lên không, dược viện chi địa hào quang tia sáng kỳ dị. Lăng Thiên nơi này thân là núi chính, nhìn một cái, sở dĩ tận hưởng thu hết mắt. Mà ở ngọn núi cao nhất ở giữa chỗ, từng đạo thanh âm phô thiên cái địa bay vút qua, trong diện võ trưởng bóng người bay vút, lực lượng hùng hồn đụng nhau, tạo thành liên tục tiếng va chạm. Bất quá, dẫn tới Lăng Thiên chú ý cũng là trung ương núi cao. Một cái thật lớn phong phú thạch bi. Lăng Thiên sư đệ, người rốt cục lại. Một thanh âm quen thuộc ở bên cạnh truyền đến. Lăng Thiên nhìn sang, cũng là phát hiện đúng là Mạnh Mây, cười chào hỏi, Mạnh Thế sư huynh hy vọng ngươi vẫn khỏe. Lăng Thiên cùng Mạnh Mây tuy là đồng thời thanh long, thế nhưng căn cứ Long Đỉnh quy củ, cường giả là trước. Ai cảnh giới cao, người đó chính là sư huynh. Sở dĩ, Mạnh Mây xưng hô Lăng Thiên vì sư đệ, cũng là chuyện đương nhiên. Lăng Thiên nhìn Mạnh Mây đắc chí vừa lòng bộ dáng. Hiển nhiên tại Thanh Long trong cung, hắn cũng lấy được không ít chỗ tốt. Lấy Thanh Long cung xúc tích, dành cho hai vị đệ tử mới một chút chỗ tốt, cũng bất quá chín châu mất sợi lông. Mà liền Lăng Thiên cùng Mạnh Mây lẫn nhau nói chuyện phiếm này một hồi, một vị khỏe miệng dài hai quăng trong râu, cười rộ lên hèn mọn tột cùng nam tử đi qua đến. Vị này thoạt nhìn anh Vũ phi phàm tuổi trẻ, tất lại chính là Lăng Thiên Điện Hạ. Tại hạ mở làm chính là hai vị Điện Hạ trên mặt đất giới quản sự, thường ngày trợ giúp hai vị Điện Hạ xử lý các loại tông môn nội việc vặt vãnh. Lăng Thiên lúc này mới chú ý tới, tại Mạnh Mây bên cạnh, còn có một người tồn tại. Nam tử này thoạt nhìn lấm la lấm lét, cười rộ lên hèn mọn bẩn thỉu, thả ở trong đám người, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt loại nào. Thế nhưng, đối phương liền ở bên cạnh lâu như vậy, Lăng Thiên cũng không có phát hiện, hiển nhiên thực lực đối phương còn hơn hắn mạnh hơn nhiều. Ít nhất là trí tôn cảnh ở trên nhân vật, đối mặt mạnh như vậy người, mặc dù thân phận mình so với đối phương tôn quý, cũng không dám làm cản. Nguyên lai là Trương trưởng lão, đệ tử Lăng Thiên sau đó còn nhiều hơn nhiều phiền toái Trương trưởng lão. Lăng Thiên khiêm hư vô so đạo. Thanh Long cung đệ tử thân phận tôn quý phi phàm, tại đây địa giới có người chuyên môn xử lý sự vụ, cũng là bình thường trong. Không dám, không dám. Ta mặc dù là trưởng lão, nhưng thân phận há có thể cùng hai vị điện hạ so sánh. Sau đó hai vị điện hạ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, vụn vặt sự tình ta tự nhiên sẽ vì hai vị trưởng lão xử lý tốt. Thế nào để hai vị điện hạ lãng phí thời gian tại những chuyện nhỏ nhặt này, mới là tội lỗi lớn. Mở làm vội vàng khoát tay nói. Hắn cảnh giới đạt đến chí tôn cảnh tam trọng, đã là cực hạn. Không có khả năng còn nữa tồn vào. Hắn chính là số ít biết hai người thân phận trưởng lão, nếu như có thể hầu hạ tốt hai vị vì Thanh Long cung đệ tử, sau đó hắn cũng có thể thu hoạch vô hạn. Long đình bên trong tất cả mọi người biết, Thanh Long đi ra đệ tử sau đó tất nhiên là Long đình trụ cột. Sở dĩ, Mở Làm mặc dù là chí tôn cảnh cường giả, nhưng đối mặt Lăng Thiên cùng Mạnh Mây, cũng là cùng kính hết sức. Lăng Thiên trong lòng cũng minh đối phương suy nghĩ, bất quá vẫn là dành cho đầy đủ tôn giả. Coi như là Mạnh Mây, cũng không có lấy tài trí hơn người ánh mắt đối đãi Mở Làm. Hai vị điện hạ, sau đó lại tông môn nội có chuyện phiền phải gì, cứ việc giao cho ta lão Trương xử lý do. Ta lão Trương ở bên trong viện trà trộn nhiều năm, hắn người hay là sẽ cho ta mặt mũi. Mở Làm cười nói, hiện tại, ta liền mang hai vị điện hạ đi tới nơi ở. Mở Làm mang theo hai người bên ngoài ngọn núi cao nhất một chỗ ngọn núi bay đi, bất quá, đi liền bọn họ đi ngang qua diễn võ trận lúc. Lăng Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, này ngược lại không gấp. Đang nói chuyện việc, Lăng Thiên ánh mắt nhưng hiếu kỳ nhìn về phía trong diễn võ trường trung tâm. Trước hắn liền chú ý tới đó, tại trong diễn võ trường tâm, một cái thật lớn núi cao, hình dạng như là chân long, điêu khắc sinh động như thật, thậm chí cho người ta một loại cảm giác cát bách. Mà ở kia chân long trên lưng, nhưng nâng một tòa sấp xỉ cao vạn trượng nhẹ bia đá lớn. Trên tấm bia đá, lập lòe tia sáng chói mắt, trong lúc này quang mang coi như là tại chín cái chi nhánh sơn mạch, đều có thể rõ ràng thấy. Lăng Thiên ánh mắt tò mò nhìn về phía thạch bi phía bên phải, ở nơi nào ba chữ to, kim quang chớp động chói mắt chói mắt. Ấu Long bảng. Lăng Thiên tự lẩm bẩm một câu, nhìn về phía nhất phẩm Mở Làm hiếu kỳ hỏi, bảng danh sách này có ích lợi gì? Mở Làm phát hiện Lăng Thiên ánh mắt chú ý tới kia tảng đá lúc, trong lòng liền quát to một tiếng hỏng. Bất quá, hắn cũng biết một sự tình căn bản không khả năng giấu giếm được đi. Hắn nhất thời nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười, đang muốn giải thích lúc. Một bên Mạnh Mây nhưng mở miệng trước, đây chính là Long Đỉnh Thanh Long bảng. Không biết hiện tại xếp hạng đầu bảng là người phương nào? Thấy Mạnh Mây đối đầu bảng nóng rực ánh mắt, Mở Tố Tâm trong càng thêm thấy được không xong, nhưng vẫn là giải thích, Ấu Long bảng, quả thật là Long Đỉnh vì linh đế cảnh đệ tử chế tạo một cái bảng danh sách, chỉ có chết linh đế cảnh đệ tử đều có tư cách leo lên bảng danh sách này. Bất quá, bảng danh sách này thu nạp top 100 bài danh. Lăng Thiên lúc này mới chợt hiểu, nay bảng danh sách giống như Càn Khôn cung lúc, những nội môn đệ tử kia bảng xếp hạng. Bất quá, này bảng danh sách chỉ nhận linh đế cảnh bài danh, như thế để hắn có chút tiếc hận. Ha ha, trưởng lão không biết hiện tại bài danh đầu tiên là yêu nghiệt doanh vị thiên tài kia. Mạnh Mây liếm liếm môi, hỏi. Thấy Mạnh Mây bộ dáng cùng ánh mắt, Lăng Thiên trong lòng liền minh bạch, này Mạnh Mây rất có thể đối đệ nhất danh cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng vậy, Long Đình linh đế cảnh đệ tử đệ nhất danh, danh tiếng này nói ra cũng là một loại vinh quang. Thế nhưng, Mở Làm nhưng đau khổ cười rộ lên, đạo, Mạnh Mây điện hạ. Hôm nay xếp hạng đệ nhất cũng không phải là yêu nghiệt doanh đệ tử, mà là yêu Long Điện thiên tài, đừng có ngạ. Không là yêu nghiệt doanh. Lăng Thiên kinh ngạc nói, đáp án này ngược lại ngoài ý liệu của hắn. Yêu nghiệt doanh thiên tài, từng cái mặc dù không bằng hắn và Mạnh Vân Thiên Phú cường đại, khi không có một là người yếu. Làm sao có thể chưa có xếp hạng đi? Mạnh Mây biết hiển nhiên so Lăng Thiên nhiều hơn chút, hắn sở cả một cái, đạo, yêu Long Điện. Đó không phải là Long Đình bên trong uy tín lâu năm gia tộc thế lực đệ tử thiên tài doanh sao? Yêu nghiệt doanh thiên tài làm sao yếu như vậy, làm cho đối phương cho lên đỉnh. Mạnh Mây mày nhăn lại, có chút không vui, bất kể nói thế nào yêu nghiệt doanh coi như là Thanh Long Cung dự bị đệ tử. Hắn không có chính thức tiến nhập Thanh Long Cung lúc, coi như là yêu nghiệt doanh thiên tài. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng trong lòng càng hiếu kỳ hơn, nhịn không được hỏi, Long Đình uy tín lâu năm gia tộc thế lực, chuyện này là sao nữa? Đến lúc này, Mở Làm cũng biết không còn cách nào tránh được, chỉ có thể giải thích đạo, hôm nay Long Đình mặc dù tại Long Chủ thống lĩnh hạ, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, trước lúc này, Long Đình thật là do gia tộc thế lực liên hợp thống trị. Những thứ này Long Đình gia tộc thế lực, một đại đại truyền thừa xuống, ăn sâu bén lên dễ, vô cùng cường đại. Trường khống Long Đình bên trong nhiều quyền lực và tài nguyên, coi như là Long Đình này tạm thời tránh mũi nhọn. Đây là Long Đình nhiều đệ tử đều biết sự tình, bất kỳ thế lực nào bên trong đều có cũ kỵ nhất phái thế lực, bọn họ theo này thế lực truyền thừa phát triển đến nay. Lúc đầu, Long Đình chính là các đại gia tộc liên hợp thống trị thực lực, thế nhưng mấy ngàn năm trước, Long Đình lực lượng mới xuất hiện, lấy lực lượng cường đại trấn nhiếp sở dĩ gia tộc, để cho bọn họ quy thuận với mình thống trị. Long Đình chi chủ xuất hiện, thì có một cổ thế lực mới sinh ra. Thế nhưng, lén uy tín lâu năm các gia tộc còn không chịu phục Long chủ thống trị. Sở dĩ, khi Long Đình chi chủ sáng lập Thanh Long Cung sau, bọn họ cũng liên hợp sáng lập Yêu Long Điện. Để cho mình thế lực đệ tử thiên tài Yêu Long Điện, hoặc là theo địa phương khác thu nhận lộ thiên tài yêu nghiệt. Tạo thành cùng yêu nghiệt doanh Thanh Long Cung rằng co tràn diện. Hả, không nghĩ tới Yêu Long trong điện còn có người bản lĩnh không tệ, dĩ nhiên ba vị trí đầu đều bị bọn họ chiếm giữ. Mạnh Mây vừa nói, khoe miệng nhưng cười lạnh. Chương 688, Ấu Long Bảng đệ nhất. Hả, không nghĩ tới Yêu Long trong điện còn có người bản lĩnh không tệ, dĩ nhiên ba vị trí đầu đều bị bọn họ chiếm giữ. Mạnh Mây vừa nói, khoe miệng nhưng cười lạnh. Mở làm trên mặt nhưng hiện lên một chút xem thường nhìn về phía ba hàng đầu tên biết, đạo, chẳng qua là lợi dụng sơ hở mà thôi, nếu thật còn hơn thực lực, há có thể cùng hai vị điện hạ so sánh. Những Yêu Long đó điện người, vì chiếm giữ ba vị trí đầu, cố tình áp chế thực lực không để cho mình đột phá. Mà khi bọn hắn muốn phải từ đó bảng danh sách là, cố ý tiết lộ ra thực lực chân chính, sắp tới đem đột phá lúc, có áp chế trở lại. Dùng làm như vậy biện pháp, bắt lại Ấu Long bảng lỗ hở. Tự nhiên có thể quay đến càng địa vị cao trí, yêu nghiệt trong doanh thiên tài xem thường đi làm những thứ này thể diện việc mà thôi. Mở làm đứng ở yêu nghiệt doanh bên này, tự nhiên thiên vị yêu nghiệt doanh đệ tử. Lăng Thiên cũng là táp đập miệng, theo mở làm trong giọng nói không khó biết được, này Ấu Long bảng trước vài tên thiên tài, đều có sánh ngang trí tôn cảnh thực lực, hơn nữa còn không phải bình thường trí tôn cảnh cường giả. Phải biết rằng, bọn họ dù sao vẫn chỉ là linh đế cảnh, tại linh đế cảnh là có thể có trí tôn cảnh chiến lực, cái này yêu nghiệt. Này phương pháp mặc dù không hào quang, nhưng thực lực bọn hắn cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa, trí tôn cảnh sau đó cảnh giới, chỉ có thể lĩnh ngộ bản thân đại đạo ý chí, từ đó ngưng tụ đạo tâm. Linh đế cảnh chính là lĩnh ngộ nó đại đạo ý chí cơ hội cuối cùng, bọn họ có thể áp chế thực lực, muốn lĩnh ngộ ra nó đại đạo ý chí, cũng không gì đáng trách. Lăng Thiên cũng là đúng trọng tâm đạo. Muốn lĩnh ngộ bất đồng đại đạo ý chí rất khó, mà linh đế cảnh chính là cơ hội cuối cùng, có người áp chế thực lực. Tranh thủ nhiều một chút thời gian, xem có thể hay không lĩnh ngộ ra bất đồng đại đạo ý chí, cũng không phải chuyện sai lầm. Bất quá, Mạnh Mây hiển nhiên không phải nghĩ như vậy, hắn khinh thường nói, phế vật chính là phế vật. Bọn họ tiêu hao lại nhiều thời gian, cũng không có thể đủ lĩnh ngộ ra bất đồng đại đạo ý chí. Điện hạ nói cực phải. Bọn người kia, cũng liền tại Ấu Long trên bảng tỏ rõ nhất thời uy phong. Như thế tiến thêm một bước, bước vào Thiên Long bảng, bọn họ chớ nói tiến nhập trước 10. Có lẽ liên nhập bảng tư cách cũng không có. Mở làm khinh thường nói, tại Thiên Long bảng ở trên, bọn họ còn không phải bị chúng ta Thanh Long Cung cùng yêu nghiệt doanh đệ tử áp chế chặt chẽ. Thiên Long bảng, vậy thì là cái gì? Lăng Thiên lúc này giống như một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, hắn phát hiện mình đối Long Đình rất nhiều chuyện, thật không quá giải. Nói đến Thiên Long bảng ba chữ, Mạnh Mây sắc mặt nghiêm túc xuống, ánh mắt cuồng nhiệt tràn ngập hy vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía so Ấu Long bảng lại thêm cao hơn một cấp lớn bia đá lớn. Chỗ ấy điêu khắc một cái thật lớn hai cánh phi long, chân long dáng vẻ, cánh dài, bao quanh thạch bì, ngửa đầu làm ra gào thét trạng, tựa như lúc nào cũng sẽ tránh thoát trói buộc, phóng lên cao, bay lượn cửu thiên. Thiên Long bảng, chính là bước vào trí tôn cảnh mới có thể đi vào bảng danh sách. Ở nơi nào đại biểu Long Đình đệ tử mạnh nhất trình độ? Có khả năng đứng hàng tuyệt đỉnh mấy người, đều có long tử tư chất, thành thần tiềm lực. Vô số đệ tử thiên tài, đau khổ tu luyện cũng là vì có khả năng ở phía trên chiếm giữ một chỗ ngồi. Lăng Thiên có khả năng cảm giác được, Mạnh Mây nói đến Thiên Long bảng lúc, trong giọng nói cuồng nhiệt cùng kích động. Màu đen mạnh tử hướng về kia một tòa cao vạn trượng thạch bi nhìn lại, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy được với mặt chữ to màu vàng lấp lóe phát quang, thấm vào vô tận vinh quang. Đây mới thực sự là thiên tài yêu nghiệt tranh đoạt bảng xếp hạng. Ấu Long bảng tại cường đại, tại Thiên Long bảng bên trong cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Thiên Long bảng, đại biểu không đơn thuần là Long đỉnh chí tôn cảnh thiên tài cửa tối cường thế lực, đồng thời cũng là nam lĩnh bên trong tối cường thiên tài một trong. Phải biết rằng, Long Đình bên trong bao nhiêu yêu nghiệt đệ tử, bao nhiêu thiên tài tuyệt thế, thiên tiêu nhi tử. Nhìn một chút Thanh Long trong cùng, yêu nghiệt doanh, yêu Long Điện. Liền muốn biết, Long Đình không thiếu khuyết thiên tài yêu nghiệt. Mà Thiên Long bảng, mới là vô số thiên tài yêu nghiệt cửa tranh đoạt bảng danh sách. Có khả năng tại cái kia bảng danh sách bên trong lấy được bài danh, đem vô số thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt thiên tiêu dâm ở trước mắt, đó là vô tận vinh quang. Lăng Thiên trong lòng cũng không nhịn được dâng lên cuồng nhiệt cùng kích động, có khả năng có vô số thiên tài yêu nghiệt so đấu, coi như là hắn khó có thể dẹp loạn trong lòng nồng nhiệt chiến ý. Ngưng thần nhìn về phía đại biểu Long Đỉnh, đại biểu Nam Lĩnh chân chính tối cường thiên tài trình độ Thạch Bi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, có khả năng đứng hàng phía trên thiên tài, cuối cùng kinh khủng bực nào cường đại. Thiên Long bảng thứ 10, Tinh Huy, Yêu Long Điện, Chí Tôn cảnh cửu trọng. Thiên Long bảng đệ cửu, Nghê Phi Nhi, Yêu Nghiệt Doanh, Chí Tôn cảnh cửu trọng. Thiên Long bảng đệ bát, Ngô Phỉ, Yêu Long Điện, Chí Tôn cảnh cửu trọng. Thiên Long bảng đệ ngũ, Hồng Anh, Thanh Long Cung, Bán Thần cảnh. Thiên Long bảng thứ 4, Mục Hạ Vũ, Yêu Long Điện, Bán Thần cảnh. Thiên Long bảng thứ 3, Ô Quả, Thanh Long Cung, Bán Thần cảnh. Thiên Long bảng thứ 2, Sở Yên Nhiên, Thanh Long Cung, Chí Tôn cảnh cửu trọng. Ngay trước Thiên Long bảng đệ nhị danh đập vào mắt bên trong là Lăng Thiên, khẽ cau mày, danh tự này hắn cũng không xa lạ gì, hoặc có lẽ là hết sức quen thuộc. Bất quá, thấy Sở Yên Nhiên dĩ nhiên lấy Chí Tôn cảnh cửu trọng, xếp hàng thứ 2, dưới áp chế 3 tên bán thần cảnh thiên tài yêu nghiệt. Như thế để Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc. Cô nàng này, thực lực có lẽ không kiên định. Hắn nhớ, tại Hy Hoàng thần tích bên trong lúc, Sở Yên Nhiên thực lực còn chỉ ở Chí Tôn cảnh bắt trọng. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã đột phá đến Chí Tôn cảnh cửu trọng, hơn nữa có thể so sánh bán thần cảnh cường đại. Bất quá, Sở Yên Nhiên chỉ có thứ 2, điều này cũng làm cho làm càng thêm kinh ngạc. Đầu tiên là ai? Lại có thể đem đại sư tỷ bài danh áp chế xuống, lẽ nào đối phương là Yêu Long Điện người? Lăng Thiên nhất thời hiếu kỳ hết sức, ai có thể mạnh mẽ như vậy? Mấy người ánh mắt lại lần nữa rất cao, nhìn về phía đỉnh cao nhất chỗ. Chỗ ấy, một cái tên, vụ trộm một cổ nồng đậm áp bách khuynh hướng cảm xúc, phảng phất quân vương một dạng phô thiên cái địa dưới áp chế. Thiên Long bảng đệ nhất. Đế quân. Không có. Bán thần cảnh. Đế quân. Thật là bá đạo tên. Lăng Thiên thán phục một tiếng. Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người đều kinh ngạc nhìn giữa kim quang tên, tuy là, chỉ là một cái tên. Thế nhưng, danh tự này xác định như một tọa thần sơn, mang theo bóng ma, bao phủ mà tới. Một cổ thiên uy quân vương vậy khí thế, tựu như cùng tên hắn một dạng, áp chế làm người run sợ. Hai người bọn họ mới vừa đến Thanh Long Cung, tại đây điều hòa thiên tài yêu nghiệt cửa tranh đoạt đường, mới vừa bắt đầu. Thế nhưng, người kia, nhưng đã đứng thẳng tại vô số thiên tài đỉnh cao nhất, mắt nhìn xuống bọn họ. Lăng Thiên chăm chú một cái khí phách kiệt ngạo tên, chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn nắm đấm nhịn không được nắm chặt một tí, hắn cảm giác được, trong cơ thể tiên huyết, có một loại từ từ bay trên trời dấu hiệu. Đó mới là thuộc về hắn chỗ, đứng ở đỉnh cao nhất. Siêu việt vô số thiên kiêu nhi tử, vô số thiên tài yêu nghiệt, chứng nhận mình mới là số 1. Lăng Thiên cảm giác được, bên cạnh Mạnh Vân khí tức cũng sôi trào, dường như cũng nhận được cái tên đó ảnh hưởng, một cổ kinh thiên chiến ý từ trên người hắn âm thầm nổi lên. Ha ha ha. Dĩ nhiên đi tới Long Đỉnh, tự nhiên muốn chiến thắng vô số thiên tài, chứng nhận chính mình mới là chân chính số 1. Mạnh Mây đột nhiên ngửa đầu hào khí cười ha hả. Chăm chú phía trên chỗ, hắn cuồng nhiệt mang theo khiêu khích nói, ta bây giờ còn không còn cách nào lên đỉnh cái vị trí kia, thế nhưng, có một vị trí số 1, sắp thuộc về ta. Chờ đột phá tới tôn cảnh sau, tại khiêu chiến ngươi. Mạnh Mây vừa nói, thân hình hướng về trong diễn võ trường, khiến người chú mục nhất cái kia Hấu Long bảng bày qua. Ánh mắt của hắn chăm chú vị trí hạng nhất, lộ ra tự tin cười nhạt. Lăng Thiên lập tức minh bạch, Mạnh Mây chuẩn bị làm cái gì? Nếu như là hắn, cũng sẽ làm như vậy. Lên đỉnh số 1, để vô số thiên tài nhớ kỹ, tên mình. Hướng vô số thiên tài tuyên bố, mình tới đến. Một cái tân hoàng người đến. Đáng tiếc a, ta còn dừng lại ở linh vương cảnh, bằng không hôm nay liền không có Mạnh Mây phát huy ngày. Lăng Thiên tiếc hận hết sức đạo. Thực lực của hắn mặc dù có tư cách vấn đỉnh địa vị cao nhất trí. Đáng tiếc hắn cảnh giới không tới. Lăng Thiên tin tưởng, lấy Mạnh Mây tam loại sức mạnh, trong còn lưỡng chủng dung hợp thành công. Đây tuyệt đối có khả năng trùng kích số 1. Mạnh Vân Phi hướng Ấu Long bảng, lập tức dẫn tới không ít đệ tử chú ý trong khoảng thời gian này, theo đệ tử mới, không ít người tự cho là đệ tử thiên tài, thử nghiệm trùng kích Ấu Long bảng. Đáng tiếc, một đoạn thời gian sau khi đi qua, Ấu Long trên bảng bài danh, căn bản không có biến hóa quá lớn. Bất quá, cũng có một chút tân sinh đệ tử nhận ra Mạnh Mây. Mạnh Mây đi tới Thạch Bi một bên, bàn tay hắn nắm chặt, yêu nghiệt doanh đệ tử lệnh bài di chuyển hiện ở trước mặt hắn, ánh sáng nhàn nhạt tản ra. Vô luận là Mạnh Mây, vẫn là Lăng Thiên tại hạ lúc tới đều lấy được yêu nghiệt doanh đệ tử lệnh bài. Dù sao, Thanh Long Cung đệ tử lệnh bài tiết lộ ra dễ dàng dẫn tới đại ba động. Mạnh Mây ngưng thần xem lên trước mặt Thạch Bi, yêu nghiệt doanh đệ tử lệnh bài cùng trên tấm bia đá khí tức lẫn nhau dung hòa, xác định Mạnh Mây đệ tử thân phận. Sau đó, một cổ kinh thiên động địa lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra. mãnh liệt trùng kích đường đá bia bên trong. Phảng phất chân long thức tỉnh, lực lượng mãnh liệt lộ cùng chiều, tại mạnh mây bên cạnh không gian đều rung rung. Ầm. Xúc tích là âm u tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ thấy trên tấm bia đá, một vệ sáng như tên lửa, chợt phóng lên cao, để bên trong khu vực này các đệ tử, toàn bộ bị ngu nhưng ngẩng đầu, ánh mắt tụ tập đến ấu long thạch trên bia. Sau đó, tất cả mọi người thấy, tia sáng kia phục, phảng phất có hướng phá thiên tế chiều hướng, điên cuồng trùng kích hướng tòa kia long đỉnh tượng trưng cho vinh quang lớn bia đá lớn. Hiu, hiu, bài danh điên cuồng vọt lên, như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, mang đi huyến lệ phần đuôi. Tận trời ánh sáng chói mắt, không đơn giản đem luyện võ trường đệ tử cho kinh động, coi như là Cửu Long Sơn cùng ngọn núi cao nhất bên trong các đệ tử, đều thấy, một đạo chói mắt như là mặt trời quang trụ phóng lên cao. Ầm. Đến cuối cùng, cột sáng kia dừng lại ở địa vị cao nhất trí, toát ra lộng lây hào quang lóa mắt. Ánh sáng chói mắt, đem trước vị kia đều cho áp chế xuống, thậm chí so với đối phương còn chói mắt hơn. Số 1. Không có bất kỳ lo lắng, lấy mạnh mây thực lực buộc phát ra, lập tức đem phía trên yêu long điện thiên tài cho áp chế xuống, lên đỉnh số 1. Làm được đây hết thảy sau, mạnh mây trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt khiêu khích ý tứ hàm xúc. Ta tại đệ nhất đẳng ngươi. Đây là Lăng Thiên từ đối phương trong ánh mắt, đi ra ý tứ. Lăng Thiên huyết dịch toàn thân cũng không nhịn được sôi trào, chiến ý thiêu đốt lên. Khoe miệng cũng không nhịn được cười rộ lên. Chương 689, dậy sóng. Mạnh mây khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên, đây là hắn đối Lăng Thiên tuyên chiến. Thủ phát tại khảo hạch lúc, hắn liên tiếp thua cho Lăng Thiên, để hắn đặc biệt không phục. Hiện tại, tiếp được cấu long bảng tại hướng Lăng Thiên tuyên chiến. Vô luận nói như thế nào, trận pháp, đan dương chờ cũng chỉ là phụ trợ một đạo. Võ đạo mới là chân chính thực lực, mạnh mây đây là muốn lấy võ đạo thực lực, tìm về mất đi mặt mũi. Đồng thời, hắn cũng ở đây tuyên bố, chính mình vô địch thực lực so Lăng Thiên mạnh, chờ Lăng Thiên tới khiêu chiến hắn. Lăng Thiên, ta tại vị trí hạng nhất chờ ngươi, ngươi cũng đừng làm cho bọn ta quá lâu. Mạnh Vân Phi tưởng tại giữa không trung, thật cao nhìn Lăng Thiên, ngạo nghệ hết sức đạo. Lăng Thiên trên mặt cười, một cổ tự tin khí tức theo trên thân tản ra, đạo, ta nhận ngươi khiêu chiến. Không bao lâu nữa, ta liền có thể vượt qua ngươi. Hai người không chịu thua ánh mắt trên không trung va chạm, phảng phất có hoa lửa tại. Lăng Thiên cảm giác mình huyết dịch đều sôi trào, hắn đã lâu không có có loại cảm giác này. Mạnh mây võ đạo thực lực, quả thực cho hắn một loại cường đại cảm giác áp bách. Vô luận nói như thế nào, mạnh mây ba loại đại đạo ý chí lực lượng, tuyệt đối so với một dạng trí tôn cảnh mạnh hơn. Lăng Thiên nếu như không mượn ngoại lực trở, cũng liền cùng trí tôn cảnh tương đương. Hơn nữa, Lăng Thiên có ngoại lực thần khí chờ phụ trợ, cũng không có nghĩa là mạnh mây sẽ không có loại thủ đoạn này. Nếu thật giao thủ, Lăng Thiên cũng không dám hứa chắc, mình có thể là mạnh mây đối thủ. Bất quá, Lăng Thiên trong lòng có lòng tin, chỉ cần hắn hai loại khác thế cảnh đột phá, đến lúc đó ngũ hành dung hợp duy nhất, muốn phải lên đỉnh dễ dàng. Hai trong mắt người, lúc này đều đem hai bên xem như kình địch đối đãi. Lại không chú ý tới, lúc này toàn trường đều đã sôi trào. Vô luận là diễn võ trận, vẫn là Cửu Long Sơn cùng ngọn núi cao nhất đều một mảnh sợ xôn xao. Ông Long, ấu Long trên bảng, mạnh mây tên như là liệt nhật, đem toàn bộ bài danh đều cho áp chế xuống, ánh sáng chói mắt, vô luận là đâu phải đều có thể rõ ràng thấy đến. Ấu Long bảng đệ nhất danh bị người chen xuống. Đừng có ngạn tên, lại bị người làm hạ thấp đi. Tên kia chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là tân thu đệ tử. Từng kia ánh mắt đều ngưng tụ ở một vệt kim quang trên, kim quang đặt đến ấu long chỗ cao nhất sau, chặt chẽ chiếm giữ cái tên đó lần, vậy cường đại quang mang, đại biểu lực lượng, đủ để làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Càng là cường đại người, treo bảng là lúc, quang mang liền càng thêm mãnh liệt như vậy quang mang trước đây chưa từng gặp. Điều này đại biểu đệ nhất danh người, thực lực có lẽ so trí tôn cảnh nhất trọng cường giả mạnh hơn. Tất cả mọi người xôi trào. Đừng có ngạn chính là linh đế cảnh trong hàng đệ tử, công nhận đệ nhất. Bởi vì hắn thành công dung hợp lượng chủng giống nhau đại đạo ý chí. Còn lĩnh ngộ ra một khác cái ý chí, nếu như không phải vẫn muốn mở ra tân đại đạo ý chí. Có lẽ sớm đã đột phá tới tôn cảnh, hơn nữa, vẫn là cực kỳ mạnh mẽ trí tôn cảnh cường giả. Tuy là, đối phương lấy được đệ nhất danh phương thức có chút không chính quy, thế nhưng, hắn nói đại biểu thực lực, đó là không thể nghi ngờ. Mở đồ hộp đối này bay qua đến mạnh mây cười đối với hắn liên tục chúc mừng, bất quá, xem hắn nụ cười trên mặt, nhưng không có bao nhiêu ý mừng. Thậm chí có chút đau khổ. Trương trưởng lão, ngươi vẻ mặt này là ý gì? Dường như ta leo lên đệ nhất danh, ngươi còn có chút không vui. Mạnh mây mày nhăn lại, có chút không vui nói. Ngay cả Lăng Thiên, cũng phát hiện mở vốn không thỏa, nhịn không được hỏi, Trương trưởng lão lẽ nào này hấu long bảng còn có cái gì bí ẩn hay sao? Điện hạ có khả năng lên đỉnh, đó là rất lớn hút việc, giá trị được chúc mừng. Thế nhưng, điện hạ nhưng có chỗ không biết. Mở làm thấy không còn cách nào bí ẩn, cũng chỉ có đau khổ giải thích, tại Thanh Long trong cung, lấy Thanh Long cùng đám kia điện hạ thực lực, tự nhiên có thể đem yêu Long điện áp chế chặt chẽ. Thế nhưng, đó là Thanh Long cung. Yêu nghiệt doanh tối cường thiên tài cửa, chỉ có đi qua khảo hạch, đều có thể đi vào Thanh Long cung. Sở dĩ, Thanh Long cung đại biểu yêu nghiệt doanh chiến lược mạnh nhất, cũng là Long chủ dưới trướng nhất đệ tử kiệt xuất doanh. Chính là bởi vì như vậy, yêu nghiệt doanh mạnh nhất đệ tử đều rời đi, tiến nhập cao cấp hơn Thanh Long cung. Mà yêu Long điện lại bất đồng, bọn họ không tồn tại Thanh Long cung như vậy cao cấp hơn cơ cấu. Sở dĩ, yêu Long trong điện mạnh nhất một đám yêu nghiệt đệ tử, cũng không từng bị tách ra đi, vẫn là yêu Long điện đệ tử. Nếu như là Thanh Long cung tự nhiên không sợ yêu Long điện những thiên tài, nhưng là yêu nghiệt doanh mất đi cao cấp nhất chiến lực, mấy năm nay nhưng là bị yêu Long điện áp chế xuống. Mở làm bất đắc dĩ cùng Lăng Thiên bọn họ giải thích trong nguyên nhân. Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai tâm tư người thông linh, thoáng cái liền minh bạch mở làm ý tứ. Yêu nghiệt doanh bởi vì chiến lực mạnh nhất đều bị tách ra đi, tiến nhập Thanh Long cung. Mà yêu Long điện không có như vậy một cái cơ cấu, cũng tương đương với Thanh Long cung cùng yêu nghiệt doanh tập hợp thể. Thanh Long cung tại giữa không trung phủ Thiên Tiên cung quần bên trong, đương nhiên sẽ không để ý tới địa giới sự tình. Mà yêu nghiệt doanh mất đi chiến lược mạnh nhất, tại chiến lược mạnh nhất phương diện, tự nhiên bị yêu Long điện áp chế xuống. Bất quá, Lăng Thiên nhưng nhìn ra được, đối với yêu nghiệt doanh mà thôi, yêu Long điện giống như một khối đá mài đao, nếu như yêu nghiệt doanh thiên tài đến yêu Long điện đều không cách nào siêu việt, có tư cách gì tiến nhập Thanh Long cung. Sở dĩ, hai vị điện hạ, các người ban nay đem yêu Long điện đủng có ngạn tên chen xuống. Cái này không thua gì hướng yêu Long điện khiêu khích. Tại Thanh Long trong cung, tự nhiên không sợ bọn họ. Thế nhưng, này là yêu nghiệt doanh, nội môn đệ tử đất tập trung phương. Sau đó khó tránh khỏi sẽ không có các loại phiền toái. Mở tố tâm trong nhưng lại nhịn không được vì Lăng Thiên bọn họ lo lắng. Trên mặt đất giới phạm vi, yêu Long điện thế lực, thế nhưng so yêu nghiệt doanh còn có khổng lồ. Dù sao, đối phương so yêu nghiệt doanh phải ăn sâu bén dễ. Trương trưởng lão ngươi là lo ngại. Lăng Thiên trên mặt nhưng không có một tia lo lắng, ngược lại vân đạm tập tục cười nói. Bọn họ dám đến tìm phiền toái tốt hơn. Ta Thanh Long cung đệ tử, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Mạnh Mây cười ha hả. Tuy là, lên đỉnh không phải Lăng Thiên, bất quá tuân theo Thanh Long cung nguyên tắc, các đệ tử đều thân như huynh đệ. Lăng Thiên cũng không sợ đối phương đến tìm phiền toái. Hơn nữa, có thể cùng Long Đình linh đế cảnh trong, cao cấp nhất một nhóm thiên tài giao thủ, Lăng Thiên trong mắt phảng phất tràn ngập khát máu vẻ. Nhìn hai trong mắt người không có có vẻ sợ hãi, ngược lại tràn ngập khiêu khích cùng chiến ý. Mở làm lúc này mới tỉnh ngủ qua đây, hai người này cũng không phải là phổ thông yêu nghiệt doanh thiên tài, mà là chuẩn Thanh Long cung đệ tử. Còn hơn một dạng yêu nghiệt doanh thiên tài, cường đại hơn nhiều. Có lẽ, hai người bọn họ thật có thể a. Yêu Long điện áp chế xuống mở tố tâm trong hoảng hốt hiện lên một ý nghĩ như vậy. Bất quá, trong lòng hắn nhưng càng thêm thấy được Mạnh Mây, bởi vì Lăng Thiên thực lực dù sao quá yếu. Chưa để ý tới chiếm giữ này đệ nhất danh sau, sẽ mang đến thế nào ảnh hưởng, Lăng Thiên cùng Mạnh Mây hai người, tại mở làm dưới sự hướng dẫn hướng cùng với chính mình nghỉ lại cung điện bay qua. Yêu nghiệt doanh cung điện, mặc dù không bằng phù thiên tiên cung ở trên cung điện khí thế hùng vĩ, nhưng là không phải chuyện đùa. Hơn nữa, hai người ở tại tân sinh đệ tử ngọn núi chỗ cao nhất, nhưng cho thấy hai người thân phận so với bình thường yêu nghiệt doanh tân thu đệ tử tôn quý. Tại Lăng Thiên đi tới chính mình cung điện lúc, cũng là phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc. Sớm đã đợi chờ tại đó. Chủ nhân. Hạ Như Tuyết nhìn thấy Lăng Thiên, lập tức mừng rỡ bay tới qua đây, bất quá, đi liền phải nhào vào Lăng Thiên trong lòng lúc, nhưng lại không tiện ý tứ dừng lại, đứng ở nơi đó nhăn nhó nói, chủ nhân, ngươi bị mang đi mấy ngày nay đi nơi nào, chúng ta đều lo lắng chết. Mà Quân Nộ thì quy củ đứng ở một bên, phảng phất một gã hộ vệ một dạng. Lăng Thiên nhìn Hạ Như Tuyết dần dần khôi phục thiếu nữ phải có hình dạng lúc, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sờ sờ đầu nàng đạo. Đi vào trước đi. Ta tại từ từ cùng các ngươi nói. Sau đó, ba người liền cùng nhau tiến nhập cung điện bên trong. Lăng Thiên hai người theo diễn võ trận rời đi, cũng là không biết, lúc này địa giới đệ tử trong đám, nhưng cuốn lên một trận lớn sóng lớn. Ấu Long bảng đệ nhất danh bị yêu nghiệt doanh đệ tử chiếm giữ tin tức, điên cuồng truyền ra ngoài, để toàn bộ Long Đình đệ tử đều biết. Đúng có ngạn đệ nhất danh bài danh bị người diệt trừ. Gia hỏa này chiếm lấy Ấu Long bảng đệ nhất danh thời gian dài như vậy, rốt cục bị người cho siêu việt. Như thế thú vị. Ha ha, đừng có ngạn cũng không phải là tỉnh du đăng, có người mới vừa đem hắn một gã cho chen xuống, chỉ sợ hắn không thế từ bỏ ý đồ. Mạnh Mây, lúc này là tân sinh. Hơn nữa còn là yêu nghiệt doanh tân sinh. Tiểu tử này, gan quá lớn đi. Long đình bên trong, vô số đạo ánh mắt đều nhìn Âu Long Bảng, chợt nói chuyện với nhau lên, bất quá, bọn họ đàm trong lời nói, nhiều hơn cũng là nhìn có chút hạ hê, đối yêu nghiệt doanh thiên tài cảm thấy một chút đồng cảm. Lúc này, ngọn núi cao nhất phương Bắc khu vực, Yêu Long Điện Linh Đế cảnh đệ tử căn cư phương, một tòa lầu các bên trong. Một vị ngồi xếp bằng nam tử mặc áo vàng đột nhiên mở mắt, hắn nhìn phía chỗ xa xa tỏa ra kim quang Âu Long Bảng. Ánh mắt băng lãnh chăm chú phía trên cái tên đó. Yêu nghiệt doanh phế vật, cũng dám cướp đi nay thiên tài số 1. Đừng có ngạn trong mắt một chút u ám chợt lóe lên. Hắn chiếm giữ cái vị trí kia thời gian dài như vậy, còn theo không có người có thể đem hắn chen xuống. Hừ, yêu nghiệt doanh tân sinh, giữa lúc nay thiên tài là ăn chay. Nay thiên tài chiếm giữ Âu Long Bảng số 1, sau đó tất nhiên có khả năng chiếm giữ Thiên Long Bảng số 1. Ai dám khiêu khích, đều phải chết. Đừng có ngạn khỏe miệng cười lạnh. Yêu Long Điện có khả năng đem yêu nghiệt doanh áp chế chắc chẽ, tự nhiên có của bọn hắn cứng chỗ. Không đơn thuần là nơi này, nhưng nó Yêu Long Điện thiên tài, thấy vị trí hạng nhất bị người khác chiếm giữ sau, từng cái trên mặt đều âm trầm xuống. Bọn họ phần lớn đều là Long Đình bên trong uy tín lâu năm gia tộc thế lực đệ tử, trong lòng đối với những thứ kia ngoại lai thiên tài, đều đặc biệt khinh thường. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này yêu nghiệt doanh tân thu đệ tử cường đại bao nhiêu. Mới vừa tiến vào Long Đình, liền dám đến khiêu khích ta Yêu Long Điện. Âu Long trên bảng, trước đứng hàng tên đệ tử, hôm nay xếp hạng thứ 3 thiên tài, Tây Môn Ngọc cười lạnh. Ha ha, tân sinh dám lớn lối như vậy, xem ra chúng ta những thứ này làm học trưởng phải thật tốt giáo huấn bọn họ, để cho bọn họ biết thế nào tôn kính học trưởng. Chính là yêu nghiệt doanh, cũng dám chiếm giữ ta Yêu Long Điện danh tiếng. Yêu Long Điện nhiều đệ tử, trong lòng đã đánh định chú ý phải thật tốt cho yêu nghiệt doanh tân sinh một trận giáo huấn. Đặc biệt đùng có ngạn mệnh lệnh truyền tới, ngày mai liền muốn đi tìm yêu nghiệt doanh tính sổ, thật tốt giáo huấn bọn họ. Chương 690, phiền toái tới cửa. Ngày hôm sau, yêu nghiệt doanh tân sinh đệ tử khu vực, tại trải qua chuyện hôm qua sau, yêu nghiệt doanh rất nhiều thiên tài, đều đặc biệt phấn chấn. Bởi vì, Âu Long Bảng đệ nhất danh, lại bị bọn họ chiếm đoạt có. Hơn nữa, chiếm giữ đệ nhất danh còn là yêu nghiệt doanh tân sinh, đây đối với yêu nghiệt doanh tân sinh mà nói, càng là hưng phấn hết sức tin tức. Mà cảm giác yêu nghiệt doanh mười mấy người, đối với Âu Long trên bảng đệ nhất danh tên cũng không xa lạ gì. Ngọn núi cao nhất sơn mạch phía nam, cao nhất mấy ngọn núi ở trên, một tòa to lớn không cách nào hình dung điện to. Nơi này chính là Lăng Thiên ở lại cung điện. Lúc này, chân chính trong tu hành Lăng Thiên, đối với bên ngoài phong vân biến ảo tất cả, cũng không từng để ý tới. Theo hắn, Yêu Long Điện có lẽ trở về tìm phiền thoái, nhưng này muốn tìm cũng là tìm Mạnh Mây phiền thoái, cũng sẽ không phát sinh ở trên đỉnh đầu hắn. Ta hôm nay thực lực, đã đạt đến cực hạn, huyền khí cũng bị áp chế tới cực điểm. Nếu như đang đột phá, tất nhiên sẽ đưa tới thiên kiếp đến. Bất quá hiện tại, ta thủy chi thế cảnh cùng kim chi thế cảnh có thần khí cùng vạn kim thạch trợ giúp, tùy thời có thể đột phá ý chí cảnh, tại một lần bước vào linh đế cảnh. Đến lúc đó, hậu tích bạc phát, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Lăng Thiên trong lòng đã có kế hoạch, muốn phải đột phá linh đế cảnh không khó, thế nhưng, trong lúc này thiên kiếp nhưng vô cùng hung hiểm. Hắn nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị, mới có thể đột phá. Trước lúc này, huyền khí, võ đạo lĩnh ngộ là đạt đến cực hạn. Thế nhưng, còn có một thứ nhưng mới vừa bắt đầu. Ta vừa mới lấy được rèn thần quyết bước trên linh hồn đường tu hành. Nếu như, có thể làm cho linh hồn liên tiếp đột phá. Đối mặt thiên kiếp lúc, cũng nhiều nhất tầng báo danh chắc chắn. Liền Lăng Thiên trong lòng có chỗ quyết đúng giờ, Lăng Thiên trong lòng một đạo lâu ngày không gặp thanh âm chợt nhớ tới. Tiểu tử, bởi vì Lao Phu lần trước giúp ngươi bí ẩn xuống, này lượt thiên kiếp tất nhiên sẽ biến được càng thêm hung hiểm mấy lần. Nếu như ngươi nghĩ đi ngũ hành đạo thần cùng thần khí dung hợp đường, Lão Phu ngược lại có một chút không tệ đề nghị. Hỏa Lao thanh âm đột nhiên nói. Lăng Thiên trong lòng hiếu kỳ, Hỏa Lao mỗi lần cho ra đề nghị đều đặc biệt thực dụng, hắn lập tức an tĩnh nghe Hỏa Lao giảng thuật hắn phương pháp. Đi liền Lăng Thiên tu hành là lúc, cùng Lăng Thiên cách nhau rời không xa một ngọn núi khác, chỗ ấy cũng có một tòa đồng dạng huy hoàng hết sức cung điện. Đó chính là Mạnh Mây cung điện. Lúc này, Mạnh Mây bên trong cung điện, một đạo thân ảnh bay ra ngoài, hướng về Lăng Thiên nơi này bay qua đến. Long đỉnh bên trong cũng có nguyên trận tháp. Nguyên trận tháp đối với tất cả mọi người trận pháp sư mà nói đều là thánh địa. Lăng Thiên sư đệ trận pháp thực lực, như hắn cùng nhau đi tới, còn có thể hai bên giao lưu thoáng cái kinh nghiệm. Mạnh Mây thầm nghĩ trong lòng, mặc dù tại trận pháp khảo hạch lúc thua cho Lăng Thiên, để trong lòng hắn không phục, thế nhưng hắn nhưng không phải không thừa nhận, Lăng Thiên trận pháp cơ sở so với hắn vững chắc. Bất quá, khi hắn đến Lăng Thiên cung điện lúc, tại Lăng Thiên cửa cung điện nơi miệng, nhưng treo một khối bế quan lệnh bài. Thấy lệnh bài kia, để hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể tự đi tới. Đi liền Mạnh Mây hướng về ngọn núi cao nhất chỗ cao nhất nguyên trận tháp bay qua lúc, một vệt sáng, cũng là hướng về bay vút tới, nhanh chóng xuất hiện tại yêu nghiệt doanh khu tân sinh vực giữa không trung. Đây là người rối tung này tóc dài, cả người tản ra lạnh lùng khí tức nam tử. Hắn băng lanh ánh mắt, lạnh lùng nhìn phía dưới những học sinh mới, băng lanh tiếng hét phẫn nộ vang vọng mảnh thiên địa này. Ai là mạnh mây? Cút ra đây cho lão tử! Huyền khí bao vây, đạo này băng lanh thanh âm phẫn nộ, như dường như sấm sét tại đây một mảnh khu tân sinh vực nội quần quần vang vọng. Trong nháy mắt, khiến cho được nhiều yêu nghiệt doanh tân sinh đều xem qua đến, thậm chí, đến nơi xa sơn mạch yêu nghiệt doanh học sinh cũ khu vực đệ tử, đều bị hấp dẫn qua đây. Khi bọn hắn thấy giữa không trung thế tới hung hăng người lúc, từng cái mày nhăn lại, đều có dự cảm không tốt. Người thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa không trung, băng hàn ánh mắt nhìn chăm chú vào phía dưới tân sinh, tràn ngập xem thường, lạnh lùng quát, đều không nghe được ta nói sao. Cái kia kêu mạnh mây tân sinh ở nơi nào? Đừng có ngạn lao đại phải hắn lập tức lăn ra ngoài, đi yêu long điện quỷ thấy. Phía dưới rất nhiều những học sinh mới này đều hiểu qua đây, nguyên lai này là trước kia mạnh mây cướp đoạt yêu long điện đệ nhất danh sau, đối phương đến tìm phiền toái. Một ít yêu nghiệt doanh học sinh cũ, từ đàng xa tới, dần dần cũng thấy rõ ràng đến bộ dáng, không ít người đều kinh hô thành tiếng, là ấu long trên bảng, trước xếp hạng thứ 3 tên Cổ Anh Hảo. Nhận ra Cổ Anh Hảo đám lão sinh, đau cả đầu, Cổ Anh Hảo có khả năng đứng hàng ấu long bảng thứ 3, thực lực tuyệt đối không phải che. Trước đây còn có qua nghe đồn, hắn đã từng cùng một vị trí tôn cảnh nhất trọng cường giả giao tay, bất phân cao thấp. Như vậy thực lực, tại linh đế cảnh trong, tuyệt đối là vô địch vậy tồn tại. Nếu như không phải tại Long Đỉnh, cơ hồ tìm không được đối thủ. Đám kia những học sinh mới, biết người đến thân phận sau, cũng đều mày nhăn lại trong lòng càng thêm lo lắng lên mạnh mây an nguy. Vị niên trưởng này, mạnh sư huynh trước đã ra ngoài, cũng không ở nơi này. Ngươi có thể nhìn hắn nơi ở, chỗ ấy rõ ràng ở vào không người trạng thái. Ngươi nếu muốn tìm hắn, ngày mai trở lại đi. Vương Lập Quân trần chờ thoáng cái, lên tiếng quát. Vô luận nói như thế nào, mạnh mây cùng hắn đều là cùng khóa, coi như là có cùng trường tình. Mặc dù không thoải mái đối phương tự đại, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Giữa không trung Cổ Anh Hảo, ánh mắt nhìn đi qua, cũng là phát hiện cao nhất mấy dãy núi trong, trừ trong làm cung điện có người ở lại, hắn quả thực không người tại. Chăm chú một tòa duy nhất có người cung điện, khóe miệng hắn cũng là cười lạnh. Người nói bậy. Một tòa cung điện không phải có người có ở đây không? Yêu nghiệt doanh tân sinh, trừ không biết sống chết mạnh mây, còn ai có tư cách ở lại kia khu vực cung điện? Mau mau gọi hắn lăn ra đây. Theo ta đi thấy Mạc Sư Huynh. Mạc Sư Huynh xin mời, cái kia cẩu vật, dĩ nhiên đi ra tiếp kiến này thiên tài. Cổ anh hùng chăm chú lăng thiên tòa cung điện kia, ở nghĩ đến có khả năng cư ở đó tất nhiên là mạnh mây. Một khu vực, chỉ có nhất đệ tử thiên tài mới có thể ở lại, hắn cũng không thấy, yêu nghiệt doanh một lần thu đồ đệ gặp phải hai vị thiên tài như vậy. Vương Lập Quân nhất thời lộ ra vẻ khổ sở, hắn cũng không biết bên trong tòa cung điện kia ở lại người là ai, vị Sư Huynh này, chúng ta quả thực không có lửa người. Mạnh sư huynh đã ra ngoài, còn như một tòa cung điện chủ nhân là ai, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lúc đó, tại một trận khảo hạch cuối cùng lúc, bọn họ tuy là nhìn thấy mạnh mây cùng lăng thiên cùng nhau bị mang đi. Thế nhưng, hôm qua khi trở về, cũng chỉ có mạnh mây một người tin tức. Ở tại bọn hắn hiển nhiên, lăng thiên rất có thể liền bị loại bỏ. Cái này rất bình thường, lăng thiên tuy nhiên biểu hiện không tệ, nhưng này nhỏ yếu hết sức thực lực, cũng muốn long đỉnh, quả thực là đầm rồng hang hổ. Sở dĩ... Những học sinh mới này cửa cho rằng, Lăng Thiên bị mang đi sau tất nhiên là bị loại bỏ. Sở dĩ, mới chỉ có mạnh mây một người tin tức. Ra ngoài, không có can đảm cầu vật, chỉ sợ là biết Mạc Sư Huynh hồi tới tìm hắn, cố tình co đầu rút cổ tại chính mình bên trong cung điện không dám ra đến. Vốn cho là, các ngươi khóa này tân sinh có chút năng lực, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là nhát gan như vậy vô dụng. Cổ anh hùng chăm chú toàn trường yêu nghiệt doanh tân sinh đệ tử, cười lạnh một tiếng, thấy bay qua tới giả sinh, càng thêm xem thường. Trên mặt đất giới khu vực, bọn họ yêu long điện thực lực ăn sầu bén dễ, có uy tín lâu năm gia tộc thế lực chỗ dựa, chiếm giữ tài nguyên còn hơn yêu nghiệt doanh còn nhiều hơn. Đám này yêu nghiệt doanh đệ tử khí sắc tức giận biệt hồng tức giận, thế nhưng không người dám châm chọc Cổ anh hùng. Bởi vì, yêu nghiệt doanh thực lực quả thực không bằng yêu long điện, bằng không cũng sẽ không bị áp chế lâu như vậy. Hừ, cầu vật, Mạc Sư Huynh qua đây mời người, dám can đảm không ra quỷ đón nay thiên tài, cũng tốt. Hôm nay ta liền phá ngươi cung điện này. Đem ngươi từ đó đổi ra. Cổ anh hùng trên mặt cười gằn. Hắn đã nhận định, Lăng Thiên cung điện chính là mạnh mây cung điện. Dĩ nhiên mạnh mây co đầu rút cổ không dám ra đến, hắn liền đánh tan cung điện, đem hắn ép đi ra. Oanh Thiên Truy, cho ta phá hủy cái cung điện này. Cổ anh hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thuận tay chạy ra binh khí trong tay, chỉ thấy một thanh tái nhợt sắc đại truy bay ra, đại truy kia tứ tứ phương phương bay ở giữa không trung, thiểm điện lưu chuyển, tản mát ra khí tức kinh khủng. Khi nó dừng lại ở Lăng Thiên trên cung điện không lúc, đã trở thành một bả như núi cao lớn đại thiết truy hạ cung điện, lộ vẻ được nhỏ bé hết sức. Cổ anh hùng nắm trong tay thiết truy, trên thân một cổ khí thế kinh khủng tản ra, kết hợp đại đạo lực lượng, trên người hắn lôi điện chớp động, khí thế có thể so chí tôn cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh một chút. Thấy cổ anh hùng như thế, không ít yêu nghiệt doanh đệ tử khí sắc đều có chút tái nhợt. Thiên giai bát phẩm anh thiên truy. Cổ anh hùng vũ khí mạnh nhất, hắn đây là muốn triệt để phá hủy phía dưới cung điện a. Có học sinh cũ cảm giác được cổ anh hùng khí thế hung hãn, nhất thời kinh hô thành tiếng. Mà là, cổ anh hùng nắm trong tay lớn vô cùng thiết truy, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng rủ xuống đi. Ầm ba. Nổ lớn tiếng vang lên, thiết truy cùng cung điện trận pháp va chạm, phảng phất bình chướng đều tầng tầng rạn nứt, phía dưới cung điện phòng ở tức thì bị phá hủy một nhóm lớn. Lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, cả sơn mạch nếu như không phải có trận pháp bảo hộ, có lẽ sớm bị phá hủy. Lớn mật cùng đồ. Sao dám tới quấy rầy chủ nhân nhà ta tu hành? Một đạo tiếng giống giận vang lên, chỉ thấy phía dưới sụp đổ bên trong khu cung điện, một đạo thân ảnh bay vụt ra. Chỗ ấy thân thể xem ra gầy yếu hết sức, thế nhưng trên thân một cổ kinh thiên tà khí, phảng phất hoang cổ hùng thú. Cùng nâu căm tức nhìn phía trước người, hắn không thể nào hiểu được, tại sao có thể có người đột nhiên công tới cửa đến. Bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần có người dám quấy rầy Lăng Thiên tu hành, giống nhau kích sát chính là. Cổ anh hùng cảm giác được cùng nô trên thân khí thế, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, bực này đi theo người thế nhưng rất nhiều thiên tài tha thiết ước mơ. Bất quá hiện tại, hắn chính là đến tìm cớ. Têu chủ nhân nhà ngươi lăn tới quy thấy. Ngoan ngoan theo ta đi thấy Mạc Sư Huynh. Bằng không, hôm nay liền phá hủy các ngươi cung điện, đi vào đem hắn bắt sống đi ra. Cổ anh hùng phẫn nộ quát. Làm phiền chủ nhân nhà ta tu hành, còn dám lớn lối như vậy, tự tìm cái chết. Cùng nâu có thể bất chấp tất cả, trong mắt hắn khát máu lánh mang lóe lên, nộ quát một tiếng trực tiếp động thủ. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, trong nháy mắt núi thây biển máu xuất hiện, cuồn cuộn huyết sắc lực lượng hóa thành một cái thật lớn bộ xương khô đầu thôn vệ muốn cổ anh hùng. Cổ anh hùng thấy thế, cũng là xem thường cười nhạt. Chương 691, đối chiến cổ anh hùng. Cùng nô đối cổ anh hùng phát động công kích, cổ anh hùng xem thường cười nhạt, lấy hắn thành tích đấu long trên bảng đệ tam danh cường giả, căn bản không đem cùng nô để vào mắt. Tiếng trung tiểu thuyết. Cái này nô buộc ngược lại có chút bản lĩnh, thế nhưng còn chưa đáng kể. Hãy nhanh lên một chút để chủ nhân nhà ngươi lăn ra đây. Cổ anh hùng quát lạnh một tiếng, không chút khách khí phát động công kích. Cổ anh hùng ánh mắt bệnh, nhếch miệng lên, chợt thân hình bỗng lướt ầm ầm ra, song trưởng nắm chặt, một quyền bạo hoành ra. Trong nháy mắt, kim quang như giải lụa quần quận ra, mang theo một cổ kinh người sóng động, đánh về phía huyết sắc bộ xương khô đầu. Lực lượng bạo phát, mãnh liệt như là cuồng triều. Sánh ngang trí tôn cảnh lực lượng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Ầm, huyết sắc sóng chiều ở đối phương một quyền trong, chợt nổ tung lên sử dụng ra bay vụt. Cùng nô thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với trí tôn cảnh đến, vẫn tồn tại như cũ lấy một đoạn chênh lệch. Mọi người thấy một lời không hợp giao tay hai người, lại nhìn xuất thủ cùng nô, trong lòng sợ hoặc, không nghĩ tới bên trong tòa cung điện kia thực sự có người ở lại. Hơn nữa, đi ra nô buộc sẽ hung hãn như vậy lợi hại. Kim sắc quyền ảnh thế đi không giảm. Xuyên thấu cuồng nô công kích, đánh về phía chính hắn. Cuồng nô lệ hóa làm một đạo thiểm điện, cấp tốc tránh né mà qua. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi, ngược lại cư trú mà lên. Một đạo dài 10 mét huyết màu đen chiến mâu ở trong tay hắn ngưng tụ, ẩn nấp thân hình, mạnh mẽ vô cùng đâm giết đi qua. Cổ anh hùng ánh mắt xúc động, tôi tớ này có khả năng tránh thoát hắn công kích, còn dám đối với hắn tiến hành phản công. Thực lực bực này cùng cuồng dã tính tình, để hắn liếc mắt. Tiểu tử, nay thiên tài xem ngươi thực lực không tệ. Cùng đi theo mạnh mây loại nào phế vật, sẽ không theo theo nay thiên tài nhất định cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Cổ anh hùng nói lôi kéo đạo. Một vị hung hãn nô buộc khó tìm, đặc biệt tại chiến trường lúc, như vậy nô buộc có khả năng đưa đến không giống bình thường tác dụng. Cùng nô băng lãnh nội tâm, căn bản không có đáp lời, thân hình hắn hóa thành một cái biển máu, bao trùm mà lên, đem cổ anh hùng bao quanh trong bọc, nhắm ngay cơ hội, hướng về cổ anh hùng cái hót nơi cổ đâm đánh tiếp. Mạnh mây còn chưa có tư cách trở thành chủ nhân ta. Hôm nay ngươi làm phiền chủ nhân nhà ta tu hành, lưu lại ngươi tính mệnh đi. Cùng nô sát cơ tùy ý, đối với Lăng Thiên hắn là tuyệt đối đạt đến trung thành và tận tâm. Huyết sắc chiến mâu như là dao long ra trong biển máu lao ra, tà khí kinh người, mạnh mẽ vô cùng. Người kia là ai nô buộc, thật không ngờ bưu hãn. Thật là mạnh mẽ a. Kinh thiên tà khí, hắn đến tột cùng là làm sao bồi dưỡng ra đến. Ta nhớ được mạnh mây đi vào cũng không có mang nô buộc. Người này thật có khả năng không phải mạnh mây người hầu. Bất quá, tình huống bây giờ đã là giải thích cũng không dùng. Cổ anh hùng nhất định sẽ không tha qua bên trong cung điện chủ nhân. quan chiến đoàn người, nhất thời kinh hô liên tục. Cùng nô thực lực để cho bọn họ thán phục, chỉ sợ bọn họ cũng liền không sai biệt lắm như vậy. Không phải mạnh mây. Lẽ nào vùng cung điện này còn có người khác có tư cách ở lại? Đã hắn muốn làm rùa đen rút đầu, ta liền đem hắn đánh văng ra ngoài. Cổ anh hùng hiển nhiên không tin tưởng cùng nô nói tới, hơn nữa, coi như thật không phải là, cũng chỉ có thể trách người nọ xui xẻo. Sau lưng của hắn như là mọc ra mắt một cái, đột nhiên xoay người lại, phóng đại mấy chục lần thiết truy ngăn cản tại phía trước. Chen! Huyết sắc chiến mâu đụng vào thiết truy ở trên, phát ra giao tiếng hót, lại bị ngăn cản đến. Cổ anh hùng trên mặt cười lạnh một tiếng, sắc ý lóe lên, nay thiên tài cho ngươi cơ hội, để cho ngươi thần phục cùng ta, ngươi đã không biết tốt xấu, vậy đi chết đi cho ta. Đã không có thể cho mình sử dụng, vậy giết đối phương, đây là không thể tốt hơn cách làm. Ngăn cản tại ngực trước thiết truy đột nhiên thì rời khỏi tay, lôi quang nổ bắn ra, cùng bạo lực lượng sấm sét tàn sát bừa bãi ra. Toàn bộ thiết truy có người giống như sao băng, hung hăng đập xuống hướng cùng nô lồng ngực. Cùng nô bất ngờ, hắn thực lực bản thân liền không có cổ anh hùng cường đại, bị chiêu thức ấy công kích, càng là quấy rối kế hoạch. Chỉ lát nữa là phải bị oanh kích trong, hắn cấp tốc bay ngược. Người đi sao? Cổ anh hùng quát lạnh một tiếng, trên thân khí thế, đột nhiên thì bộc phát ra càng mạnh khí tức, còn hơn trước sánh ngang chí tôn cảnh lúc. Lại thêm mạnh hơn một chủ. Khí thế hung hăng nghiền ép hướng cùng nô, trên thân bộc phát ra một cổ khác lôi từ lực lượng, thân thể hắn giống như một khối cường đại nam châm, dám đem lùi lại cùng nô tỏa định tại chỗ, đưa tay ra, một cổ cường đại lôi từ hấp lực, ngược lại đem cùng nô hấp xả trở về. Đây là hắn loại thứ hai ý chí lực lượng, đây là bộc phát ra, càng là tạo thành nghiền ép tính ưu thế. Ẩm. Cùng nô trừng lớn khiếp sợ hai mắt, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn thiết truy đánh vào hắn ngực trên miệng, trực tiếp bị đập hạ xuống. Trên thân khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân hình hắn đường vòng một quả đạn pháo một dạng theo giữa không trung bị đánh hạ xuống, tiên huyết bay tung tóe, ngực miệng đều lom xuống. Thấy cuồng nô bộ dáng thê thảm, cổ anh hùng cười nhạt, theo hắn thu hắn một kích này là chắc chắn phải chết. Ngay tại lúc đó, cổ anh hùng được thế không tha người, hắn phóng đại thành to như núi thiết truy, lại lần nữa hung hăng đập hạ xuống, muốn đem phía dưới cung điện triệt để ma bình. Thiết truy hung hăng oanh kích mà xuống, liền không gian lom xuống. Cả vùng không gian tựa như lúc nào cũng sẽ bị phá hủy. Phía dưới cung điện càng là bất ham, phảng phất bạo đung đưa trong gió bỏ lá, sẽ bị triệt để phá hủy. Cổ anh hùng hung ác tàn nhẫn, cũng chấn nhiếp mọi người. Trong lòng mọi người kinh sợ, dù sao để yêu long điện người, tại yêu nghiệt doanh ngông cùng như thế, bọn họ coi như là mất hết mặt mũi. Mắt thấy cuồng nô cùng cung điện đều phải bị cổ anh hùng triệt để phá hủy, đi liền đây là, đột nhiên thì, một đạo hắc ảnh từ phía dưới trong cung điện xông lên. Bóng đen xuất hiện cực nhanh. Một bà tiếp được cùng nô, trên thân đột nhiên tản mát ra một đạo thật lớn lam thủy lồng bảo hộ, ngăn cản hướng thiết truy công kích, đem phía dưới cung điện đều gói trong. Ầm. Kinh thiên tiếng va chạm vang lên, tầng kia thủy sắc quang mạc kích lên một mảnh sóng gợn, lại đem như núi cao thiết truy công kích cho ngăn cản đến. Thiết truy bị trùng kích cuốn ngược trở lại. Cổ anh hùng tay khẽ vẫy, đem thiết truy thu hồi lại, trong mắt hắn lanh mang lóe lên, sắc mặt giận dữ nhìn về phía xuất hiện người. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế dám ra tay gây trở ngại hắn công kích. Là ai xuất thủ, chẳng lẽ là cung điện chủ nhân? Mà lúc này, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn sang, muốn biết là ai thế nào lợi hại, dĩ nhiên chặn cổ anh hùng công kích. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo màu đen kình phục tuổi trẻ đứng ở nơi đó, hắn đỡ cùng nô, cho cùng nô nuốt xuống một viên thuốc sau, đang giúp hắn tan ra ngực miệng thương thế, đem cùng nô sắp xếp cẩn thận đang bay trở về đến. Yêu long điện người thật là bá đạo a. Hủy ta cung điện, làm tổn thương ta người hầu, ngươi đây là ý gì? Lăng Thiên căm tức nhìn đối phương, trong lòng hắn một cơn lửa giận mãnh liệt, hung hăng quát hỏi. Thấy rõ ràng giữa không trung người, cổ anh hùng mày nhăn lại có chút kinh ngạc. Mà phía dưới trong đám người tân sinh, còn lại là phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Là hắn. Lăng Thiên. Tòa cung điện kia dĩ nhiên là hắn. Hắn dĩ nhiên không có bị trục xuất Long Đỉnh, hơn nữa còn trúng cử. Ta nhớ cho hắn chẳng qua là linh vương cảnh mà thôi. Làm sao có thể trúng tuyển? Hơn nữa, vẫn cùng Mạnh Mây ở tại cùng một mảnh bên trong khu cung điện. Lăng Thiên khảo hạch lúc biểu hiện, cho bọn hắn quá sâu sắc ký ức. Những học sinh mới này cửa đều cho rằng, Lăng Thiên thực lực thấp như vậy, rất có thể là bị buông tha. Lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên thành công tiến nhập Long Đỉnh, hơn nữa thân phận so với bọn hắn còn cao quý hơn. Cổ anh hùng phát hiện cung điện chủ nhân thật không phải là Mạnh Mây lúc, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, tại phát hiện Lăng Thiên nhỏ yếu hết sức thực lực lúc. Nhất thời xem thường lên. Ngươi tiểu là tòa cung điện này chủ nhân. Chính là Linh Vương Cảnh, cũng có tư cách ở hai nơi này mảnh nhỏ yêu nghiệt doanh cao nhất đệ tử khu vực. Xem ra yêu nghiệt doanh là càng ngày càng sa ngã. Cổ anh hùng xem thường cười khẩy nói. Lăng Thiên nhịn xuống trong lòng gào thét, lạnh lùng nói, ta ở chỗ, chính là do tông môn quyết định, còn do không được ngươi tới quản. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi, hôm nay ngươi hủy ta cung điện, làm tổn thương ta nô buộc, đến tột cùng là ý gì? Không cho ra một hợp lý giải thích, đừng nghĩ đi ra yêu nghiệt doanh. Lăng Thiên không nghĩ tới, sẽ phải chịu như vậy thay bay vạ gió. Lúc đầu, hắn cũng không muốn để ý tới đối phương. Dù sao, cổ anh hùng là tìm Mạnh Mây phiền thoái, hắn Lăng Thiên còn không muốn dính vào lúc này. Hơn nữa, ban nay hắn tu hành tiến nhập không minh suy nghĩ trong, Lý Thanh này sau đường tu hành. Lại không nghĩ rằng, chờ hắn thanh tỉnh khi đi tới, chính mình cung điện đã bị phá hủy không còn hình dạng. Giữa lúc Lăng Thiên ngọn lửa vô danh thiêu đốt lên lúc, nhưng lại thấy giữa không trung cuồng nô bị người hoành hạ xuống, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận. Cổ anh hùng trong mắt tràn ngập xem thường, phải hắn trước chính là linh vương cảnh loài run dế giải thích, hắn còn rơi không dưới mặt mũi này, và lại linh vương cảnh mà thôi, lẽ nào Lăng Thiên còn dám đối với hắn thế nào hay sao? Hủy liên hủy. Muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không được, vẫn cứ chọn cùng Mạnh Mây cùng một mảnh bên trong cung điện. Hừ. Con kiến hôi thực lực, cũng dám mạo phạm nay thiên tài. Cổ anh hùng châm chọc nói. Lăng Thiên trong cơn giận dữ, đối phương hủy hắn cung điện, tổn thương người khác còn như vậy có lý chẳng sợ, kiêu ngạo hết sức hắn còn chưa bao giờ từng thấy. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, Mạnh Mây đi nơi nào? Có phải là ngươi hay không đem hắn giấu đi? Cổ anh hùng băng lãnh chăm chú Lăng Thiên, tiếng quát hỏi. Mạnh Mây đi nơi nào, đều không phải hắn làm thế nào biết. Ngược lại ngươi, như vậy liều lĩnh khinh người quá đáng. Lăng Thiên ngữ khí băng lạnh xuống, trên thân huyền khí cũng bắt đầu điều động. Cổ anh hùng mày nhăn lại, hiện tại xem ra Mạnh Mây thật khả năng không ở nơi này. Thế nhưng, hắn lại phụng mệnh hành sự nếu như không mang theo Mạnh Vân hồi đi, hắn không trốn được phiền toái. Giữa lúc hắn khổ tư thế nào trở lại giao đại lúc, con mắt liếc mắt Lăng Thiên, nhất thời cười lạnh. Ngươi và Mạnh Mây đều ở hai nơi này khu vực, nói rõ ngươi cũng có nhất định thân phận, hơn nữa hai người vậy cũng có giao tụ. Như vậy cũng tốt, đã không mang được Mạnh Mây, như vậy ngươi đi theo ta đi. Ta trước tiên đem ngươi bắt giữ, đến lúc đó để Mạnh Mây tự mình đi yêu Long Điện giao đổi. Cổ anh hùng lấy mệnh lệnh khẩu khí đối Lăng Thiên đến, chuẩn bị bắt Lăng Thiên trở lại thế thân. Lăng Thiên mặt biến sắc được càng thêm khó coi, âm trầm hết sức. Đối phương quá phận, làm ra việc này sau, lại vẫn muốn bắt hắn trở lại thế thân Mạnh Mây. Lăng Thiên mực trong mắt đen tròng, hoàn toàn lạnh lẽo lãnh đạm, trung tâm trong sớm đã tức giận thiêu đốt. Ta cự tuyệt. Muốn phải bắt đi ta, vẫn là vì ngươi mắc phải sai lầm trả giá thật lớn đi. Thanh âm lạnh như băng, mang theo lãnh nạo và tức giận, truyền khắp toàn trường, làm cho tất cả mọi người cũng biết tích nghe. Tất cả mọi người có khả năng thấy, tại cổ anh hùng ánh mắt, một chút lạnh lùng xuống, một cổ kinh thiên hơi thở lạnh như băng, chậm rãi tự trong cơ thể hắn lan tràn ra. Tiểu tử này điên sao? Hắn bất quá ngài quên mất thực lực, cũng dám mạo phạm cổ anh hùng. Cái này Lăng Thiên nhất định chết. Cổ anh hùng đây là thật tức giận. Ai cũng biết, vị này Hấu Long Bảng đã từng đệ tam danh cường giả, đã nổi giận. Dù sao, bị chính là linh vương cảnh phế vật cự tuyệt, điều này làm cho đã rơi cổ anh hùng mặt. Hơn nữa, Lăng Thiên bất quá là linh vương cảnh mà thôi, dám can đảm cùng cổ anh hùng nói như thế, đây là đang tự tìm cái chết. Tuy là, trong đám người một ít yêu nghiệt doanh thiên tài, tại khảo hạch lúc thua cho chỉ bất quá linh vương cảnh thực lực Lăng Thiên, trong lòng đặc biệt không phục. Thế nhưng, bất kể nói thế nào Lăng Thiên hôm nay cũng là yêu nghiệt doanh đệ tử. Bọn họ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cổ anh hùng ngươi cũng đã thấy, Mạnh Mây không ở nơi này. Ngươi còn mời trở về đi. Hôm nay hủy ta yêu nghiệt doanh việc, liền dạng này tính. Có yêu nghiệt doanh đệ tử, mở miệng nói. Bọn họ cũng là không hy vọng Lăng Thiên chịu thiệt, dù sao hai người so sánh thực lực để ở nơi đó, thật nếu động thủ, đối Lăng Thiên đặc biệt có hại. Các sư huynh, các ngươi không cần vì làm cuồng đồ nói. Hôm nay hắn có dũng khí hủy ta cung điện, không cho ra giải thích, liền phải trả giá thật lớn. Lăng Thiên âm lạnh giọng âm đột nhiên nói. Nghe lời này, âm thầm yêu nghiệt doanh các đệ tử từng cái trong lòng thầm mắng Lăng Thiên không biết tốt xấu, bọn họ đây là vì Lăng Thiên tốt làm sao lại trở thành che chở cổ anh hùng. Ha ha ha. Quá buồn cười. Linh vương cảnh loài run rế, cũng dám đối nay thiên tài nói như thế, còn dám để nay thiên tài bồi thường, cực kỳ buồn cười. Cổ anh hùng mặc dù tại cười to thế nhưng, giọng nói kia càng ngày càng tức giận, càng ngày càng băng lãnh. Bao nhiêu năm, vẫn còn có người cảm giác đối nay thiên tài nói như thế, hơn nữa còn là một cái linh vương cảnh phế vật. Hôm nay ta chính là hủy ngươi cung điện thì như thế nào? Ta không đơn giản muốn đả thương ngươi người, còn ngươi nữa ngoan ngoan quỳ xuống, hướng ta xin lỗi. Cầu ta tha thứ ngươi ban nay sai lầm, bằng không, ta hiện tại liền giết ngươi. Cổ anh hùng tiếng hét phẫn nộ vang vọng đất trời, hắn thật tức giận, không nghĩ tới chính là linh vương cảnh loài run rế, dám đối xử với hắn như vậy nói. Hơn nữa, Lăng Thiên có khả năng ở tại núi cao nhất phong, tại yêu nghiệt doanh tất nhiên có địa vị nhất định. Để Lăng Thiên quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng có thể hung hăng nhục nhã yêu nghiệt doanh. Yêu nghiệt doanh rất nhiều thiên tài, thầm nghĩ trong lòng hỏng. Cổ anh hùng thật tức giận, Lăng Thiên tất nhiên tao ương. Hơn nữa, nhục nhã Lăng Thiên cũng giống như nhục nhã bọn họ yêu nghiệt doanh. Một ít nhiệt huyết đệ tử tuy là minh biết không phải là cổ anh hùng đối thủ, nhưng vẫn là âm thầm đứng ra, trong mắt tức giận chớp động, tùy thời chuẩn bị cứu Lăng Thiên. Đối mặt cổ anh hùng việc quái đản ép người, Lăng Thiên mực trong mắt đen tròng, lánh mang bắn ra bốn phía, sát cơ hiển lộ. Nhìn cổ anh hùng, cười nhạt một chút, xem ra ngươi thì không muốn vì mình sai lầm phụ trách nhiệm. Nói chuyện cũng tốt, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận thu thập ngươi. Không biết tốt xấu cầu vật, nay thiên tài ban tặng ngươi một cơ hội, dĩ nhiên không hiểu được quý trọng, vậy đi chết đi. Cổ anh hùng ánh mắt phát lạnh, trên người hắn khí thế bắt đầu liên tiếp kéo lên, cười lạnh, yêu nghiệt doanh phế vật, cho rằng mạnh mây có khả năng chiếm giữ số 1, liền thật à. Ta yêu long điện làm hạ thấp đi. Nói cho các ngươi biết, ấu long bảng thực lực, bất quá là chúng ta một năm trước lưu lại, nói cách khác, các ngươi vẫn lấy làm trượng mạnh mây, bất quá cùng chúng ta một năm trước thực lực tương đương. Cổ anh hùng song trưởng chậm rãi triển khai, màu xanh lôi điện vậy huyền khí xoay quanh ở trên người hắn tàn sát bừa bãi, hóa thành hùng hồn màu xanh kim quang, một theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Quần quần uy áp tràn ngập ra, khiến cho được phía dưới không ít yêu nghiệt doanh những thiên tài đều sắc mặt thay đổi. Loại trình độ đó huyền khí sóng động, khoảng cách chí tôn cảnh chỉ có một bước ngắn. Nhưng trình độ kinh khủng, đã có thể sánh ngang chí tôn cảnh nhất trọng cực hạn, có đạt đến nhị trọng uy thế. Một ít yêu nghiệt doanh những thiên tài đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, cổ anh hùng đã cường đại đến loại trình độ này. Không ít người trong lòng sợ hãi, bước ra cước bộ đều thu hồi lại. Đối phương cường đại như vậy thực lực, cũng để cho Lăng Thiên trên mặt biến được ngưng trọng. Hắn không biết đối phương đại đạo thực lực đạt đến loại trình độ đó. Nhưng cổ khí thế này, liền so với lúc trước vạn tuyệt tướng quân mạnh hơn. Tiểu tử, hiện tại ngươi coi như hối hận, cũng đều quá trễ. Cổ anh hùng ánh mắt băng lãnh, khỏe miệng âm cười rộ lên, đột nhiên liền dẫn đầu phát động công kích. Thân hình xoay tròn đột nhiên thì lướt tầm ầm ra, hai đấm nắm chặt, quần quận lực lượng sấm sét quán chú, một quyền bạo hoanh ra. Mang theo này chu diệt tất cả lực lượng sấm sét, nắm đấm gầm giống như hồng hoang manh thú đánh thẳng tới. Tàn sát bừa bãi lực lượng sấm sét, thậm chí đem không gian đều cho xe rách. Hắn thân pháp đồng dạng thần tốc kinh người, lôi điện một đạo trừ lực phá hoại kinh người, tốc độ đồng dạng rất mạnh hết sức. Trong nháy mắt liền tới đến Lăng Thiên đỉnh đầu, nắm đấm hung hăng hướng về Lăng Thiên đầu vành kích xuống. Lăng Thiên con ngươi co rút, đây là hắn lần đầu tiên theo linh đế cảnh võ giả trên thân thấy có khả năng lấy thực lực xé rách không gian. Bất quá, hắn cũng không dám chần chờ. Nhìn quên kia đầu, khoe miệng cười lạnh, trên thân huyền khí điều động. Ba loại ý chí đại đạo lực lượng dung hợp, không dám có chút bảo lưu. Màu xanh nắm đấm trong dây lát oanh kích ra ngoài. Lăng Thiên nhục thân khẽ động nhìn như chân long thức tỉnh, huyết khí tận trời, xương cốt toàn thân lốp bốp vang, phảng phất cương thiết vận chuyển. Lăng Thiên không sợ nhất chính là nhục thân liều mạng, hôm nay hắn nhục thân sớm đã đạt đến kinh thiên động địa trình độ. Mang theo này dung hợp ý chí lực lượng, một quyền hung hăng nên kích đi. Thình thịch. Dưới nắm tay, không gian đổ nát. Hai cái nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Như chuông lớn va chạm, âm u tiếng nổ mạnh tại va chạm địa phương muốn đi. Thậm chí giao tay chỗ không gian đều nổ tung. Lăng Thiên khí thế trùng thiên, toàn thân như thần thiết chế thành. Tại đây trong đụng chạm, toàn thân run rẩy động một cái, lốp bốp rung động sau liền hóa giải đối phương lực lượng. Trái lại cổ anh hùng khí sắc nhất thời một bên, lộ ra vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lăng Thiên nhục thân sẽ khủng bố như vậy. Còn chưa chờ hắn phản ứng qua đến, phảng phất bị manh thu lực đánh vào lượng mãnh liệt tới, cánh tay hắn xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Đau nhức truyền lại mà tới. Nay đau đớn, ngược lại kích lên cổ anh hùng trong lòng hung ác tàn nhẫn ý, ánh mắt biến được dữ tợn, tiểu xuất sinh, không nghĩ tới ngươi người kiểu Âu Châu mạnh mẽ như vậy. Bất quá, dám cùng nay thiên tài đụng nhau, như cũng là muốn chết. Chương 692, chiến đấu kịch liệt. Lăng Thiên nhục thân lực lượng để cổ anh hùng trong lòng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên lại có thể thương tổn được hắn, thủ phát bất quá, hắn như trước không đem Lăng Thiên phóng ở trong mắt. Nhục thân tại cường lớn một chút, chỉ có dùng đạo pháp áp chế, cũng chỉ có lấy chết lộ. Tiểu tử, ngươi nhục thân đã có chút năng lực, bất quá này mới vừa bắt đầu. Cổ anh hùng trong mắt đông thấy sắc bén, hắn vừa xài bước ra, huyền khí tuôn hướng cánh tay, lấy nội lực thần tốc chữa trị thương thế. Đồng thời, tóc phất phới, chói mắt lôi điện quang mang tự trong cơ thể hắn buộc phát ra, co rồi không định, như hàng vạn hàng nghìn kim mang bắt đầu khởi động. Kim lôi kiếm quyết, vạn lôi kiếm trảm. Cổ anh hùng thủ lớn một bên, quát khẽ lên tiếng. Chỉ thấy kim quang lôi điện bao phủ, vô số kim quang lôi điện nổ bắn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành phô thiên cái địa lôi điện kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh rung động nổ vang, nhanh như lôi đỉnh, xé rách không gian, hướng về Lăng Thiên bao vây tiêu trừ mà tới. Theo cổ anh hùng điều động đại đạo lực, thiên địa linh khí đều tràn ngập lên một cổ lôi điện khí tức. Lúc này hắn đã động sát ý, nếu như nói, trước tìm Lăng Thiên phiền toái là muốn bắt Lăng Thiên trở lại, ứng phó sự tình. Như vậy hiện tại, bị Lăng Thiên gây thương tích, theo hắn liền là một loại sỉ nhục. Loại sỉ nhục này, chỉ có lấy Lăng Thiên tiên huyết đến tẩy trừ. Thiên địa linh khí biến được cuồng bạo, tất cả mọi người nhận thấy được cổ anh hùng sắc bén thế công, này chí tôn cảnh vậy sức mạnh công kích, là muốn triệt để chu diệt Lăng Thiên. Lại có thể thương tổn được cổ anh hùng, tiểu tử này đến xác định có vài phần bản lĩnh. Vài học sinh cũ cảm giác được ban nãy lực lượng va chạm, trong mắt cũng là lướt qua một vẻ kinh ngạc. Dù sao, Lăng Thiên chỉ có linh vương cảnh mà thôi, lại có thể để mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy cổ anh hùng thụ thương. Lôi điện kiếm ảnh mãnh liệt như là cuồng chiều, dòng thác một dạng xé rách tới, mang theo từng tiếng kinh lôi thanh âm. Lấy vô cùng tốc độ kinh người, bao phủ hướng Lăng Thiên. Long đỉnh bên trong quả nhiên thiên tài yêu nghiệt mảnh nhỏ đất, này Hấu Long bảng đã từng đệ tam danh liền cường đại như vậy, hạng nhất hạng nhì thật không phải càng thêm kinh người. Lăng Thiên ánh mắt ngưng trọng xuống, người này so với hắn dự liệu còn có cường đại, để hắn cảm giác được áp lực. Bất quá, Lăng Thiên thần sắc như trước đạm định, nhìn lôi điện kiếm ảnh dòng thác, hắn ba loại ý chí đại đạo lực lượng vận chuyển, mãnh liệt màu đỏ hỏa diễm tại núi xanh trên thân kiếm ngưng tụ, kinh thiên kiếm quang sông lên trời, hỏa diễm lĩnh vực tản ra. Hoành Tạo Thiên Quân. Lăng Thiên hét lớn, ba loại dung hợp đại đạo lực lượng theo kiếm quang có thể bộc phát ra, đây là Lăng Thiên tại trước mặt mọi người lần đầu tiên bạo phát đại đạo lực lượng, trong lúc nhất thời, hỏa diễm mãnh liệt, như hỏa thần lâm thế, ở trên người hắn đều ngưng tụ thành nhất kiện hỏa diễm khôi giáp. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm kiếm mang hóa thành ngập trời biển lửa, đồng dạng mãnh liệt như là cuồng chiều, bao trùm muốn lôi điện kiếm quang. Hai người va chạm, không gian chấn động, giữa không trung dĩ nhiên tạo thành vừa lôi điện, vừa hỏa diễm rằng co hình ảnh. Vút vút. Thế nhưng, tại va chạm là lúc, cổ anh hùng thực lực dù sao so Lăng Thiên cường đại. Lôi điện kiếm quang dưới áp chế hỏa diễm, từng đạo kiếm ảnh phô thiên cái địa bao trùm xuống. Hai người đụng vào nhau, dĩ nhiên bất phân cao thấp. Tuy là lôi điện kiếm ảnh lại thêm mạnh hơn một chút, nhưng cũng khó mà đánh lui Lăng Thiên công kích. Cổ anh hùng nhìn một màn này, hai mắt híp lại, nhưng trong lòng vô cùng rung động. Có thể so chí tôn cảnh công kích, đều có thể bị Lăng Thiên ngăn cản đến, đây chẳng phải là nói, Lăng Thiên thực lực bản thân, cũng đến chí tôn cảnh trình độ. Phải biết rằng, hiện tại Lăng Thiên bất quá linh vương cảnh mà thôi. Hán thiên tài thấy thế, cũng đều liên tục ngược lại hít một hơi khí lạnh, này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không sẽ tin tưởng. Lấy linh vương cảnh thực lực, ngăn cản chí tôn cảnh vậy sức mạnh công kích. Điều đó không có khả năng. Hắn nhất định mượn dùng một ít bảo vật, bằng không không có khả năng cường đại như vậy, ta không tin. Cổ anh hùng gào thét lên tiếng. Chuyện này với hắn trùng kích quá lớn, vô luận như thế nào hắn đều không tin tưởng, linh vương cảnh là có thể a. Thực lực đạt đến chí tôn cảnh trình độ. Nhưng mà, liền hắn kinh hô là lúc, đột nhiên thì, một đạo mông lung thân ảnh, như giống như quỷ mị sống qua giao tay va chạm chi địa. Xuất hiện tại cổ anh hùng phía trên. Mà hậu nhân ảnh đấm ra một quyền, ngũ hành thần quyền gào thét mà xuống, mang theo kinh người đại đạo lực lượng, bao phủ hướng cổ anh hùng. Mặc dù chỉ là dung hợp tam loại sức mạnh, thế nhưng sóng cũng là làm được cổ anh hùng thần sắc vi ngưng, nhất thời đối Lăng Thiên lại xem trọng một bậc. Tiểu tử này tất nhiên lĩnh ngộ ra nhiều loại ý chí, bằng không không có khả năng có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Thế nhưng, hắn cổ anh hùng cũng có chính mình khí, trên mặt hắn tức giận càng sâu, tức giận nói, tiểu tử thối lại có mạnh mẽ như vậy thực lực. Thế nhưng, chút thực lực ấy còn chưa đáng kể. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch, cái gì gọi là trên thực lực mang đến chân chính chênh lệch. Lôi truy phạt. Cổ anh hùng thân hình vẫn không nhúc nhích, trong tay thiết truy thật cao vứt lên, lôi bạo lực lượng cuồn cuộn, cuốn quanh ở phía trên màu xanh lực lượng sấm sét, mỗi một tơ đều vô cùng cường đại. Theo cổ anh hùng khống chế, liên tiếp phóng đại, áp sập hư không, hung hăng va chạm hướng Lăng Thiên quyền đầu. Đu ảng. Hai đạo mạnh mẽ thế công chính diện va chạm. Nhất thời có thịt mắt có thể thấy được không gian sóng văn xung kích ra, hai cổ lực lượng giằng co, đều nỗ lực phá hủy đối phương. Phá cho ta. Thấy được hai cổ lực lượng giằng co không nghỉ, cổ anh hùng ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể huyền khí vào lúc này triệt để bộc phát ra. Như núi lửa phun trào, nhất thời lôi điện tàn sát bừa bãi, cuối cùng đem Lăng Thiên quyền đầu áp chế xuống. Ầm. Cuối cùng một tiếng nổ vang vang lên, sinh sinh trùng khoa Lăng Thiên lực lượng, đem đụng đánh bay ra ngoài. Nhưng mà ngũ hành thần quyền vừa mới bị hóa giải, một đạo thân ảnh đã bạo trùng tới, quyền phong gào thét, vô số quyền ảnh không lưu tình chút nào hướng về cổ anh hùng muốn hại bao phủ xuống. Lăng Thiên đây là muốn cùng đối phương đánh cận chiến, hắn đã cảm giác được, tại đại đạo cùng huyền khí phương diện chính mình không bằng đối phương. Duy chỉ có nhục thân, có khả năng áp chế đối phương. Mạnh mẽ công kích gào thét, căn bản không cho Cổ Anh Hùng nghỉ ngơi cơ hội. Cổ Anh Hùng trong lòng thầm giận, hắn không nghĩ tới sẽ bị Lăng Thiên lấy nhục thân như vậy đánh bẹp, điều này làm cho hắn cảm giác được biệt khuất. Trên bầu trời một đạo thân ảnh mặt bằng né tránh, thế nhưng một đạo thân ảnh khác nhưng dây dưa không ngớt, dám muốn cùng đối phương đụng nhau nhục thân. Quang mang nổ bắn ra, từng đạo sóng động cuồn cuộn ra. Bên trong khu vực này, vô số đạo ánh mắt đều nhìn trên bầu trời hai đạo nhân ảnh, từ nơi đó phát ra cuồng bạo sóng động, coi như là chí tôn cảnh nhất trọng cũng phải khí sắc ngưng trọng. Mà phía dưới trong đám người, Vương Lập Quân cùng mấy cái cùng Lăng Thiên cùng nhau vừa mới long đỉnh tân sinh, mỗi một người đều lớn lên khiếp sợ miệng, Lăng Thiên thực lực như thế, để cho bọn họ kinh hãi chấn động. Như vậy thực lực, tuyệt đối sánh ngang chí tôn cảnh. Mà Lăng Thiên, cũng bất quá linh vương cảnh tu vi mà thôi. Lăng Thiên thực lực tuy là để cho người ta kinh hãi, thế nhưng, ai nấy đều thấy được, như vậy xuống đối Lăng Thiên ngược lại có hại. Cổ Anh Hùng mặc dù tại ngăn cản thà cổ tháp công kích, nhưng dần dần ổn định lại. Lăng Thiên bất kể nói thế nào, thực lực cũng bất quá ngươi quên mà thôi, như vậy rằng có nữa, lẫn nhau tiêu hao, đối Lăng Thiên càng thêm có hại. Ẩm. Liên tại trong lòng mọi người đều thấy được Lăng Thiên chắc chắn thất bại là, giữa không trung mạnh mẽ mà vang lên một tiếng sét vậy tiếng nổ mạnh, chỉ thấy hai đạo dây dưa thân ảnh lẫn nhau đạo bắn ra. Lăng Thiên y phục trên người đã triệt để tả tơi, lấy nửa người trên. Mà đối diện của anh hùng tóc thai bù xù, biến được lộn xộn nhiều. Hiển nhiên ban nãy giao tay, hai người cũng không có thủ hạ lưu tình. Tiểu tử, thực lực ngươi ngược lại khiến ta kinh nha. Thực lực bực này, đủ để có thể so với vừa mới leo lên ấu long bảng thứ ba thời điểm ta. Bất quá, thực lực ngươi cũng bất quá như vậy mà thôi, Cổ Anh Hùng cười lạnh nói. Lăng Thiên biểu hiện ra thực lực, quả thực sánh ngang chí tôn cảnh nhất trọng, có khả năng tại linh vương cảnh đạt tới cái này dạng thực lực, đúng là yêu nghiệt. Bất quá, chút thực lực ấy, đối đãi hắn còn chưa đáng kể. Vốn tưởng rằng, vận dụng một loại ý chí lực lượng, liền đủ để thu thập ngươi. Lại không nghĩ rằng, ngươi có thể đủ đem ta loại thứ hai ý chí lực lượng bức cho đi ra. Cổ Anh Hùng thủ lớn thần tốc kết động, một cổ khác thiên địa chi lực lan tràn ra. Không gian xung quanh, một chút biến được trầm trọng xuống, một cổ cường đại hấp lực lôi kéo Lăng Thiên hướng về Cổ Anh Hùng đổ bay qua. Mà đúng lúc này, Cổ Anh Hùng trên mặt nhe răng cười, trên thân lôi điện bộc phát ra. Lôi bạo tuyệt thiên kiếm. Giống to một tiếng tiếng hạ xuống, từng đạo so ban nãy cảm giác khổng lồ lôi điện kiếm ảnh xuất hiện, lôi điện kiếm ảnh phụ không, có dung hợp lẫn nhau, sau đó lại diễn sinh ra tân lôi điện kiếm, mỗi một thanh lôi điện kiếm, đều có thể so chí tôn cảnh công kích. Ẩm. Lăng Thiên thân hình bị ngược lại hút đi qua, tốc độ nhanh như lưu quang, hiện tại lại phải đối mặt ngay mặt oanh kích tới lôi điện kiếm, nhất thời biến được càng thêm nguy hiểm cho. Cổ Anh Hùng rốt cục sử dụng thực lực chân chính, cái này Lăng Thiên nhất định chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô thành tiếng. Thậm chí, có một chút yêu nghiệt doanh thiên tài chuẩn bị xuất thủ, cứu Lăng Thiên. Mắt thấy lôi điện kiếm ảnh sẽ oanh kích trong Lăng Thiên, thế nhưng, đi liền lúc này, Lăng Thiên thân hình đột nhiên biến mất, bị một đạo lam sắc thủy mạc bao vây lại. Mà nước này hóa thành hình cầu A. Lăng Thiên chặt chẽ vây quanh. Đinh đinh đinh. Thanh thúy lươi mát vẻ vang vọng, lôi điện kiếm ảnh dòng thác dây dưa lam sắc thủy mạc, điên cuồng xoay tròn công kích, cắn giết này, chấn động sóng động, là có thể không gian đều xuất hiện vật mèo, chi chít không góc chết công kích, để vô số người xem được tê cả da đầu. Thế nhưng, như vậy chi chít công kích, kinh khủng dĩ nhiên khó có thể đánh tan bình chướng, thương tổn tới bên trong Lăng Thiên. Lôi điện kiếm ảnh dòng thác trong một cái lam sắc hình cầu như trước hiện lặng đứng sừng sững giữa không trung, đối mặt kinh người như vậy thế công, vậy mà không núp ních. Cổ Anh Hùng đem hết toàn lực công kích, lại bị lam sắc quang mạc ngăn cản, thậm chí không có ở phía trên lưu lại dường như vết tích. Điều này sao có thể? Lẽ nào trên người hắn có cao giai phòng hộ khí? Cổ Anh Hùng trong lòng lướt qua một rung động, bất an tâm tình như dây lan ra, từ nội tâm chỗ sâu mãnh liệt ra. Có thể có được cường đại như vậy phòng hộ khí, hơn nữa, thực lực cường đại như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Điều này nói rõ Lăng Thiên rất có thể đừng có lai lịch, rất có thể là một ít lão quái vật đệ tử cũng không nhất định. 3. Cảm mạo còn chưa lui, chính mình ngu ngốc, dùng nước nóng ngâm chân, đưa tới huyết áp thấp tráng vắng đầu. Vốn nên tốt nhưng kéo dài tới hiện tại. Ta nỗ lực đang đuổi nhiều nhất chương. Chương 693, rèn thần quyết uy lực. Lôi điện kiếm ảnh hóa thành mãnh liệt dòng thác, ở trên trời cuồn cuộn xuống. Dòng thác trong, vô số to lớn lôi điện bao phủ. Từ xa nhìn lại, như kiếm ảnh hình thành phong bạo, bực này thế công, vô cùng kinh khủng. Mà lúc này, quan chiến vô số đạo ánh mắt, đều vẫn là nhìn giữa không trung một màn này. Cổ Anh Hùng song trọng ý chí lực buộc phát lượng, cũng là vô cùng cường đại, để mọi người kinh hãi thịt đập. Thậm chí, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Thiên lần này bị thua chắc chắn. Ẩm. Thế nhưng, đi liền mọi người lo lắng Lăng Thiên là lúc, bao phủ ở trên trời lôi điện cùng chiều, đột nhiên truyền đến từng đợt oanh tạc tiếng, không giống như là bị kích sát hình dạng. Lôi điện che kín giữa không trung ở trên tất cả mọi người không còn cách nào xem thấy các ngươi thanh tỉnh. Đúng lúc này, bên trong truyền lại ra một tiếng vù vù minh tiếng, tua giữa không trung lôi điện bên trong, từng đạo lam sắc quang mang xuyên thấu ra, dĩ nhiên cứng rắn chậm lại lôi điện kiếm ảnh tốc độ. Sau đó, lam sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đem lôi điện áp chế xuống. Chỉ thấy màu xanh lôi điện dòng thác, lam sắc quang mang chỗ đi qua, như tuyết động tăng dã, lấy tốc độ kinh người, trong nháy mắt sụp đổ. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, mênh mông lay lay lôi điện dòng thác, liền lôi điện dòng thác liền bị cắt rơi hơn phân nửa. Mà tình huống bên trong cũng hiển lộ nhường lại, chỉ thấy được lôi điện kiếm quang trong bao chỗ, một cái lam sắc thủy cầu to lớn đứng sừng sững giữa không trung, nhu hòa lam sắc quang mang tỏa ra, đúng là tia sáng này mới xử được lôi điện kiếm quang biến mất. Lam sắc vòng sáng đầy khó hiểu bí mật văn, mặc dù coi như là viên cầu hình, nhưng nhìn kỹ càng giống như là một cái hình vòm vỏ rùa. Bất quá, đúng là tầng này phảng phất bình chướng, mới ngăn cản cổ anh hùng công kích. Đây là cái gì? Ai cũng thành là thiên giai bảo vật hay sao? Thế nhưng, làm sao không thấy vũ khí bản thể hiện lộ? Rất nhiều sợi tơ nhìn vỏ rùa viên cầu, cũng là kinh ngạc. Là có thể cổ anh hùng cũng một người kinh ngạc, sau đó biến được ngưng trọng xuống. Nay vỏ rùa lực phòng ngự kinh người, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên công kích không phá. Vù vù. Lam sắc vỏ rùa rung một cái, tại mọi người không có phát hiện là lúc, một đạo to bằng ngón tay lôi điện, bị nuốt chửng vào bên trong. Lúc này, vẫn còn ở ngăn cản kiếm quang lăng thiên, cũng không tính lập tức đem toàn bộ lôi điện tiêu trừ. Bởi vì hắn bây giờ đối với những thứ này lôi điện cảm thấy hứng thú vô cùng. Kém như vậy tiểu lôi điện lực lượng, có lẽ ta linh hồn có thể thu nhận đến xem. Lăng thiên trên ngón tay, cuốn vòng quanh một đạo bên ngoài tiếp ứng đi vào lôi điện. Kém như vậy tiểu lôi điện, còn chưa đủ để lấy thương tổn tới hắn. Lúc này, hắn trong lòng có một loại khác suy nghĩ, nhìn này lôi điện, như nhìn một vị mỹ thực một dạng. Theo nhỏ yếu bắt đầu thích ứng, hiện tại đúng là thời điểm. Lăng thiên đem ngón tay ở trên lôi điện đặt tại trên trán. Chỉ thấy một màn kia lôi điện lập tức bị hấp thu đi vào, cùng lúc đó, Lăng Thiên linh hồn bên trong lập tức vận chuyển rèn thần quyết. Xuy xuy xuy xuy. Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được, cường đại linh hồn, giống như nhục thân bị điện lưu điểm thoáng cái một dạng, khoan khoái khẽ run lên, lại đem một tiếng này lôi điện cho thu nhận đi vào. Quả nhiên có thể. Lăng Thiên trên mặt kinh hỉ có khả năng thu nhận lôi điện, này với hắn mà nói là đại hỷ việc. Tu hành phát ra ngoài lôi điện không có thế giới bên ngoài lôi điện kinh khủng như vậy. Hơn nữa đều là bị tổng hợp lại qua, giảm thiểu nhiều cuồng bạo lực. Bất quá, này một chút lôi điện, cũng không thể thỏa mãn Lăng Thiên linh hồn cần. Thậm chí ngay cả một chút hiệu quả cũng không có phát sinh. Nhìn vỏ rùa bên ngoài lôi điện chi lực, Lăng Thiên trong mắt lộ ra vẻ tham lam, lạnh cười lạnh, thật đúng là phải cảm tạ hắn cho như ta vậy cơ hội. Mà đúng lúc này, tại mọi người xem trong chiến đấu, chỉ thấy quang cầu vỏ rùa đột nhiên phát lực, đem toàn bộ lôi điện đều cho tiêu diệt. Cũng là không biết. Thật là Lăng Thiên một hơi thở đem còn lại lực lượng sấm sét đều cho căn ướt. Lúc này, Lăng Thiên linh hồn bên trong, lôi điện tàn sát bừa bãi, liền bọn họ tiến nhập Lăng Thiên linh hồn bên trong lúc, lại bị Lăng Thiên lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai chân áp xuống. Ta lôi điện, làm sao biến mất? Cổ anh hùng trong lòng kinh hô, chỉ có chính hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình lực lượng sấm sét cũng không phải là bị đuổi tàn ra, mà là bị một cổ thần kỳ lực lượng cho thôn phệ. Điều này làm cho cổ anh hùng trong lòng càng thêm khiếp sợ. Trong lúc nhất thời thấy được Lăng Thiên biến được càng thêm khó có thể suy nghĩ. Một dạng linh vương cảnh loài run rế, chỗ ấy có nhiều như vậy thủ đoạn. Mà vẫn cứ Lăng Thiên dĩ nhiên cùng hắn giao chiến khi đến đến. Bất quá, cổ anh hùng dù sao đã từng là ấu long trên bảng đệ tam cường người. Hắn ánh mắt biến được mạnh mẽ xuống, nhưng không có một vẻ bối rối. Nhanh chóng dưới áp chế trong lòng bất an, hắn biết tại đây dạng mang xuống cũng không biết phương pháp, chỉ có thể dùng một chiêu đem Lăng Thiên cho đánh bại, mới có thể vãn hồi một ít ném mất mặt. Tiểu tử, ta không biết ngươi cuối cùng lấy ở đâu nhiều như vậy quỷ thủ đoạn. Bất quá, hôm nay ngươi gặp mặt ta, là chắc chắn thất bại. Cổ anh hùng một tiếng quát chói tai, song trọng ý chí buộc phát ra, lôi điện nổ vang, trên bầu trời phi rơi xuống một đạo đạo thiểm điện lôi quang, mà cổ anh hùng tắm rửa ở trong ánh chớp, như lôi thần một dạng kinh khủng. Hai cổ ý chí lực lượng dung hợp, một cổ mênh mông sóng động tản ra, cuồn cuộn sấm đánh vang vọng đất trời, điện tiếng sấm chớp, vô cùng kinh khủng. Tại cổ anh hùng phía sau, một cái lôi đỉnh thiết truy hư ảnh xuất hiện, xử cho hắn biến được tăng thêm sự kinh khủng. Lưỡng trùng ý chí lực lượng dung hợp. Không nghĩ tới, cổ anh hùng hội bị bức đến loại trình độ này. Một ít thiên tài thấy thế, giật mình tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, hai cổ ý chí dung hợp, bực này vì tuyệt đối so với một dạng trí tôn cảnh mạnh hơn. Mọi người không nghĩ tới, cổ anh hùng hội bị Lăng Thiên ép tới loại trình độ này, cũng có thể thấy hôm nay có chút biết nhác. Ý chí dung hợp, lôi thần truy. Cổ anh hùng âm u tiếng giống giận, quần quận mênh mông quần quận ra, chật kim quang ngưng tụ, lôi điện trở thành kim sắc, quan chu hướng Lăng Thiên trong tay hắn đại trùy. Này cây thiết truy liên tiếp biến, cùng sau lưng lôi thần truy dung hợp. Ẩm. Chỉ thấy được một đạo sấp xỉ trăm trượng lôi điện kim quang, trong giây lát theo cự truy trong nổ bắn ra ra, ầm ầm ở giữa đánh xuyên thiên địa, mang theo vô cùng hung ác tàn nhẫn lực lượng cường đại, tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú, hung hăng tăng áp hướng Lăng Thiên vỏ rùa ở trên. Mở cho ta. Cổ anh hùng hóa thân lôi thần, cầm trong tay cự truy gào thét gầm thét lên tiếng, kia kim sắc quang trụ lôi điện, như một đạo cây cột chống trời một dạng, hung hăng va chạm đi, cùng bạo lực lượng sấm sét dưới sự xung kích, giữa không trung như lôi vực khó khăn, có ngày tận thế chi uy. Cho ta hủy diệt chu diệt hắn. Kèm theo cổ anh hùng gào thét, lôi thần thiên phạt hung hăng phi hạ xuống. Liên tại mọi người cho rằng Lăng Thiên sẽ nhớ tận phương pháp ngăn cản kinh khủng lúc công kích. Chỉ thấy Lăng Thiên đạm định tự nhiên đứng ở trong mai rùa, không có bất kỳ cử động. Tựa hồ đang chờ chết một dạng, chờ một tia chớp bổ hạ xuống. Hắn điên sao? Cho rằng bằng vào nhất tầng phòng hộ bình chướng giống như ngăn cản cổ anh hùng công kích, này là muốn chết. Có người lập tức lo lắng kinh hô thành tiếng. Chương 694, muốn đi không dễ dàng như vậy. Cổ anh hùng dung hợp lưỡng trùng ý chí lực lượng, đem thực lực nói đến trạng thái mạnh nhất, hơn nữa một kích này đồng dạng vô cùng kinh khủng. Đối phương tại dung hợp lưỡng trùng ý chí sau, còn áp chế ở linh đế cảnh mấy năm. Rất có thể đã đạt đến tiến thêm một bước trình độ. Sở dĩ, một kích này oanh hạ xuống, như thiên phạt giáng thế, tóc hai bù xù cổ anh hùng toàn thân quấn quanh lôi điện, thoạt nhìn càng giống như là trưởng khống thiên phạt lôi thần, có vô địch dáng vẻ. Lôi đình vạn quân, chói mắt lôi điện xoay quanh như là dao lòng, bao vây cự truy, hung hăng đập hạ xuống, không gian bị phá vỡ, càn khôn đảo ngược, tan vỡ tất cả. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích, coi như là yêu nghiệt doanh đám lao sinh, nhìn đều là một trận sợ mất mật. Lại nhìn bao vây tại bên trong vỏ rùa Lăng Thiên, đến nay không có bất kỳ cử động, mọi người càng thêm lo lắng. Tiểu tử này điên sao? Cho là mình phòng hộ khí là thần khí hay sao? Muốn phải ngăn cản như vậy công kích? Có người cả kinh kêu lên. Lam sắc bên trong vỏ rùa Lăng Thiên vẫn không nhúc nhích, hắn liền nhìn như vậy cuồng bạo lôi điện mang theo này lôi truy, lấy vạn quân lực, chu diệt bầu trời lực lượng, hung hăng bổ hạ xuống. Lăng Thiên khỏe miệng thậm chí như vậy cười lạnh một tiếng, nhìn lực lượng sấm sét. Phảng phất chăm chú tuyệt thế mỹ vị một dạng, lộ ra khát vọng hết sức ánh mắt. Ông ngong. Lam sắc vỏ rùa phòng hộ thuẫn rung động, từng vòng lam sắc vòng sáng đang xoay tròn chỉ thấy lay dặn ra, mà kèm theo lam sắc vòng sáng bao phủ, chỉ thấy trong thiên địa đại địa mơ hồ phát sinh cộng hưởng, giữa không trung ngưng tụ đến lôi đình lực lượng, như là e ngại nào đó kinh khủng thứ gì đó, ép xuống hạ mây đen đều lui lại nhiều. Ẩm. Đi liền lúc này, lôi truy cùng mạnh mẽ vô cùng thiểm điện cùng nhau đánh rất tại vỏ rùa trên. Một tiếng nổ lớn tiếng vang lên, chấn động điếc thai tiếng oanh minh kinh động cửu tiêu, quần quận kích lay ra, dường như muốn kinh động giữa không trung phủ thiên tiên cung. Cửu Long sơn mạch, ngọn núi cao nhất sơn mạch tận đều có thể rõ ràng nghe. Vô số đệ tử bị kinh động, một trận kinh khủng năng lực sóng động quần quận ra, dường như có phá hủy toàn bộ ngọn núi cao nhất chiều hướng. Bất quá, sóng năng lượng động tua ra lúc, ngọn núi cao nhất sơn mạch lồng bảo hộ tự động khởi động, lập tức chấn áp xuống cổ lực lượng này, chậm rãi tiêu tán thành vô hình trong. Ầm. Ẩm. Giữa không trung, lam sắc vỏ rùa thừa nhận toàn bộ công kích, phòng hộ bình chướng cuốn lên từng đợt sóng văn, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kích phá, oanh kích trúng đích bên trong người. Chấn động điếc thai tiếng nổ mạnh hồi tưởng, một đường thế như trẻ che chấn áp hướng vỏ rùa phòng hộ bình chướng cổ anh hùng hai mắt lộ ra hoảng sợ, hắn phát huy toàn lực, kinh khủng như vậy công kích, lại vẫn không thể đánh bại tầng này phòng hộ bình chướng. Hơn nữa, dường như còn bị liên tiếp suy yếu. Cổ anh hùng mặt biến sắc được giữ tợn tức giận. Vội vàng thôi động trong cơ thể huyền khí, câu động thiên địa chi lực, lại một lần nữa hung hăng đánh về phía lam sắc vỏ rùa. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, lúc này, bên trong vỏ rùa Lăng Thiên, khí sắc tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên, theo vỏ rùa bên ngoài liên tiếp thu nhận tới lực lượng sấm sét mãnh liệt như là cùng chiều, vô cùng vô tận, những thứ này lực lượng sấm sét, toàn bộ bị hắn hấp thu vào linh hồn bên trong. Gen thân quyết điên cuồng vận chuyển, không giống với huyền khí công pháp ở trong người kinh mạch vận chuyển. Gen thần quyết vận chuyển phương pháp là trong đầu kinh mạch, liên tiếp kích động đại não kinh mạch, thu nhận lực lượng sấm sét đồng thời, lớn mạnh chính mình linh hồn, sau đó liên tiếp dung hợp lực lượng sấm sét. Có lẽ là bởi vì thần quy thuẫn một loại khác công năng, Lăng Thiên thu nhận lên những thứ này lực lượng sấm sét, cũng thay đổi được ôn hòa nhiều. Đồng thời, gen thần quyết đệ nhất trọng công pháp, đối với Lăng Thiên mà nói cũng không khó, rất nhanh liền có thể trưởng khống. Lăng Thiên cảm giác được, chính mình lĩnh hội trong sức mạnh lực lượng sấm sét liên tiếp dồi dào. Như nước sông tới xuống. Mà ở cổ anh hùng đánh xuống lần công kích thứ hai lúc, tới lực lượng sấm sét rốt cục đạt đến một cái bình cảnh trạng thái. Đệ nhất trọng rèn thần quyết sắp tu luyện thành công. Bây giờ còn chưa phải là đột phá thời điểm, rèn thần quyết mỗi một lần đột phá, đều có thể xuất hiện linh hồn lột xác, kèm theo thật lớn hung hiểm, hơi không cẩn thận thì có hồn phi phách tán. Hiện tại, hay là trước đem bên ngoài phiền toái giải quyết, đang tìm thích hợp địa điểm đột phá. Lăng Thiên trên mặt câu dẫn ra một nụ cười, trong lòng hắn là thật to cảm kích bên ngoài cổ anh hùng, để hắn đem rèn thần quyết nhập môn nguy hiểm xuống tới đến thấp nhất. Nếu như là bên ngoài thu nhận cuồng bạo lực lượng sấm sét, tất nhiên sẽ hung hiểm vạn phần. Thế nhưng, bản thân tu hành đi ra lực lượng sấm sét, ai nguyện ý quán đỉnh cấp cho người khác? Mà cổ anh hùng làm như thế, thì tương đương với cho Lăng Thiên tiến hành một lần quán đỉnh. Lần thứ hai oanh kích mà xuống, đồng dạng cuồng bạo hết sức lôi đỉnh công kích, lại vẫn không còn cách nào phá tan Lăng Thiên lồng bảo hộ. Cổ anh hùng khí sắc đại biến, theo trước kinh hãi, chậm rãi hiện lên vẻ sợ hãi, kinh ngạc nói, hắn phòng hộ khí đến tột cùng là bực nào phẩm cấp bảo vật, làm sao ngay cả ta thiên giai bát phẩm lôi truy cũng có thể ngăn cản đến. Cổ anh hùng não hải bỗng nhiên hiện lên một cái kinh người suy đoán, Lăng Thiên phòng hộ khí, rất có thể là thần cấp bảo vật. Bằng không, không có khả năng công không phá được. Nếu quả thật là thần khí một loại, vậy căn bản chính là đứng ở thế bất bại. Hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Cái ý nghĩ này, để cổ anh hùng trong lòng đại loạn, hoảng loạn tâm tình xuất hiện, lập tức sơ hở trăm chỗ. Mà ngay một khắc này, Lăng Thiên trưởng khống giả vỏ rùa, hung hăng hướng về cổ anh hùng va chạm đi. Tại vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt, hung hăng đánh vào thật lớn lôi truy trên, đem lôi truy cho đánh bay ra ngoài. Vù vù. Lăng Thiên đem đối phương vũ khí đánh bay, mình cũng thu hồi thần quy thuẫn, nhìn gần trong gang tấc cổ anh hùng, trên mặt nhe răng cười, hiện tại nên ta phản kích. Chịu chết đi. Lăng Thiên tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, nắm đấm trong bộ phát ra màu vàng đen quang mang, ba loại ý chí dung hợp, đồng thời đem mình dung hợp một chút không diệt thiên lửa cũng nhu hòa đi vào. Không diệt thiên lửa uy lực mạnh mẽ, Lăng Thiên không có khả năng một lần dung hợp thành công, chỉ có thể thông qua một lần lần mượn dùng ngày lửa lực lượng đến tiến hành dung hợp. Lăng Thiên đấm ra một quyền, như một khỏa tiểu thái dương, bộc phát ra lộng lẫy chói mắt thần quang, một quyền phía dưới, chấn áp càn khôn, đánh xuyên thiên cung, không gian vỡ sụp xuống, kinh khủng vô biên. Sớm đã hoảng loạn lên cổ anh hùng, vội vội vàng vàng ở giữa căn bản không kịp làm nhiều hơn ngăn cản. Thình thịch. Một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên, giữa không trung như là lôi thần một dạng không ai bị nổi cổ anh hùng, trong nháy mắt như một quả đạn pháo một dạng, bị đánh hạ xuống, hướng về mặt đất hung hăng va chạm mà tới. Kể búng máu tươi cuồn phún, nguyên bản hùng hồn khí tức, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc tiêu tán xuống. Thê thảm bộ dáng chật vật, nơi đó có ban nãy kiêu ngạo không ai bị nổi dáng vẻ. Ầm. Cổ anh hùng thân ảnh trực tiếp kích rơi trên mặt đất, kia chờ kinh khủng cự lực, đồng thời hàm chứa Lăng Thiên nhục thân lực bộc phát. Quả thực giống như là bị trong truyền thuyết thời viễn cổ thần tượng hung hăng thải đạp thoáng cái, mặt đất đều bị chấn ra một cái hố sâu, thỏa mãn ra từng đạo vết rách. Hí! Vô số chú ý mảnh chiến trường này tất cả mọi người, lúc này đều lặng lẽ ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong mắt chậm rãi đều là vẻ kinh hãi. Giữa không trung yêu nghiệt doanh đám lao sinh, cũng đều ánh mắt đờ đẫn ở chỗ có người trong lòng, chỉ có tồn tại lấy khiếp sợ, còn có khó có thể tin. Bọn họ sững sờ nhìn phía dưới cổ anh hùng. Trong lúc nhất thời còn chưa từng phục hồi tinh thần lại. Cổ anh hùng thua. Hơn nữa, vẫn thua cho một cái khu linh vương cảnh doanh đệ tử. Thế giới này điên sao? Linh vương cảnh có thể rất mạnh mẽ đến loại trình độ này. Tên kia cuối cùng ở đâu tới quái vật, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Bây giờ còn chỉ là linh vương cảnh, nếu như đang đột phá nhất trọng, đặt đến linh đế cảnh trong võ giả, còn có người là đối thủ của hắn sao? Lẽ nào hắn còn có thể sánh ngang mạnh mây không thành? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cái này không phù hợp đại đạo quy tắc. Vô số tiếng kinh hô vang lên, trong lúc nhất thời, toàn trường đều xôn xao. Tất cả mọi người cho rằng, cổ anh hùng chỉnh lý Lăng Thiên, sẽ giống như chỉnh lý con kiến một dạng đơn giản. Thế nhưng, ai nghĩ được đến họp là một cái kết quả như vậy. Gia hòa này, chẳng trách tại khảo hạch lúc, sẽ có kinh người như vậy biểu hiện. Vương Lập Quân ngơ ngác nhìn Lăng Thiên, hắn lúc đầu tại luyện đan khảo hạch lúc thua cho Mạnh Mây cùng Lăng Thiên, trong lòng đặc biệt không phục. Hiện tại hiểu biết Lăng Thiên thực lực sau, triệt để tâm phục khẩu phục. Trong quảng trường, rất nhiều yêu nghiệt doanh tân sinh tại sau khi khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại lúc, trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ hiện lên. Bất kể nói thế nào, Lăng Thiên có khả năng đánh bại đã từng ấu long trên bảng đệ tam danh cổ anh hùng, này đối với bọn hắn mà nói, là một loại vinh quang. Cũng hướng yêu long điện những thiên tài chứng nhận, bọn họ yêu nghiệt doanh thiên tài, cũng không phải dễ trọng. Trên mặt đất, cổ anh hùng cầm lực miệng, lung la lung lay đứng lên. Hắn chăm chú Lăng Thiên ánh mắt băng hàn đoán độc, nhưng trong lòng thì có vẻ sợ hãi, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi lần này mật dám phản kháng ta yêu long điện mệnh lệnh, còn dám ra tay với ta. Ta yêu long điện sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy đợi đấy. Cổ anh hùng dù sao đại biểu cho yêu long điện mặt, mặc dù người thua, cũng không thể thua trận, để xuống đe dọa nói, liền muốn xoay người rời đi. Muốn đi. Lăng thiên nhìn hắn, môi sừng nhịn không được hiện lên một nụ cười lạnh lùng, này tơ cười nhạt để cổ anh hùng cảm giác được mãnh liệt bất an. Chờ hắn chỉ chớp mắt lúc, Lăng thiên đã ở xuất hiện ở trước mặt hắn, này hù dọa được cổ anh hùng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, e sợ cho Lăng thiên lại lần nữa ra tay với hắn. Bất quá, hắn vẫn là mạnh miệng nói, không cho ta đi, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ ngươi dám giết ta? Tại Long Đình bên trong, đệ tử không được tàn sát lẫn nhau đây là quy củ, ai cũng không thể ngoại lệ. Ai dám phá tan quy củ, liền muốn thừa nhận nghiêm trọng trừng phạt. Nhẹ người phế trừ tu vi trục xuất sư môn, nặng người tru diệt cửu tộc. Giết ngươi, nhận tông môn trừng phạt, mạng ngươi còn không đáng được ta làm như vậy. Lăng thiên lãnh đạm mặt, con ngón đúng ra, mạnh mẽ kình phong đánh xuyên cổ anh hùng đầu gối, để hắn quỳ một gối đi. Loại sỉ nhục này, nhất thời để cổ anh hùng trên mặt biệt khuất, xấu hổ và giận dữ hết sức. Tiểu tử, ngươi có gan liền giết ta. Đừng làm nhục ta như vậy. Cổ anh hùng tức giận gầm thét. Ngươi dám đối với ta như vậy, yêu Long Điện tất để cho ngươi hối hận tiến nhập Long Đỉnh. Lăng Thiên trên mặt không có vẻ sợ hãi, phản mà nụ cười càng thêm băng lãnh, có đôi khi, làm chuyện bậy liền phải trả giá thật lớn, ngươi hủy ta cung điện, liền muốn như vậy phủi mông một cái đi. Chương 695, thật lớn hậu hoạn. Lăng Thiên trên mặt không có vẻ sợ hãi, phản mà nụ cười càng thêm băng lãnh, có đôi khi, làm chuyện bậy liền phải trả giá thật lớn, ngươi hủy ta cung điện, liền muốn như vậy phủi mông một cái đi. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, để cổ anh hùng trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh, hắn biết hôm nay muốn phải rời đi nơi này, chỉ sợ ở trả giá nặng nề. Thế nhưng, bị chính là linh vương cảnh loài run dế uy hiếp như vậy, lại để cho trong lòng hắn càng thêm biệt khuất tức giận. Hôn trướng! Ta chính là yêu Long Điện Tam Đại Thiên Tài một trong, cổ gia thiên tài. Ngươi không thả ta đi, ngươi sau đó cũng đừng nghĩ lại Long Đỉnh bên trong lan lộn. Cổ anh hùng đỏ lên mặt gầm nhẹ nói. Lăng Thiên khỏe miệng cười nhạt biến mất, ánh mắt biến được vô cùng lạnh lùng. Phảng phất không tình cảm chút nào thiên thần một dạng, nhìn xuống cổ anh hùng. Hắn bước ra một bước, trực tiếp một cước giẫm ở hắn một cánh tay ở trên, trực tiếp đem cánh tay này thải đạp được biến hình. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ tình huống, cũng tốt ta để ngươi càng rõ ràng hơn biết, hiện tại ngươi không có một tia phản kháng tư cách. Lăng Thiên căn bản không có một chút khách khí. Trước cung điện bị phá hủy, Lăng Thiên cũng đã tràn ngập tức giận, về sau thấy cuồng nô trọng thương, càng là trong cơn giận dữ. Hôm nay, không cho đối phương một cái thảm trọng giáo huấn sẽ chỉ làm người khác thấy hắn tu vi thấp nhỏ yếu dễ khi dễ. Vừa lúc cầm cổ anh hùng cho toàn bộ Long Đình đệ tử làm một ví dụ, để cho bọn họ biết mình tuy là chỉ có linh vương cảnh nhưng cũng không phải dễ chọc. A a, nhìn mình cánh tay liên tiếp biến hình, cổ anh hùng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, cái chán đều đau ra mồ hôi lạnh. Lăng Thiên này đạp đi, thế nhưng dùng đại đạo lực rất dễ dàng lưu lại vết thương. Bỏ qua ta, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Van cầu ngươi mau dừng tay, cổ anh hùng rốt cục không dám ở kiên cường xuống, lập tức liên tục cầu xin tha thứ. Nhìn Lăng Thiên tàn nhẫn kinh khủng một màn, tất cả mọi người một trận sợ, cái này căn bản là một tên sát tinh, liền cổ gia thiên tài dòng chính đệ tử đều có dũng khí đối đãi như vậy. Chỗ có người trong lòng, cũng không dám sẽ đem Lăng Thiên xem như phổ thông linh vương cảnh võ giả đối đãi. Cái này căn bản là một cái quái vật. Yêu nghiệt. Lăng Thiên không có thu hồi chân, trước mắt độ mạnh yếu dừng lại. Trên mặt cũng là lộ ra một cái sáng rực ôn hòa nụ cười, này mới đúng mà. Làm chuyện sai, trả giá thật lớn là hẳn là. Ta cũng không phải làm khó ngươi, đem trên người ngươi điểm cống hiến toàn bộ lưu lại, ta liền thả ngươi đi. Cổ anh hùng nghe yêu cầu này, khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hoảng sợ chăm chú Lăng Thiên, hét lớn, ngươi có phải hay không sớm đã nhận được tin tức, biết ta đi chín long vệ thu lấy đệ tử hiến dâng lên điểm cống hiến, sở dĩ cố ý đến cấp đoạn. Lúc này, cổ anh hùng trong lòng càng thêm lớn loạn. Đồng thời trong lòng cũng kêu lớn không xong. Hắn không lâu mới đi Cửu Long Sơn Mạch, từ trong cửa đệ tử trong đám thu lấy yêu long loại đệ tử, mỗi tháng hiến dâng lên điểm cống hiến. Nhóm này điểm cống hiến là phải nộp lên đi lên, nếu như ngoại ý bị cướp, hắn đem chịu tội khó thoát. Đây cũng là hắn tại sao lại bối rối như vậy, e sợ cho Lăng Thiên thật đoạt nhóm này điểm cống hiến. Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng thêm sáng rực, hắn không nghĩ tới sẽ tình cờ gặp một món đồ như vậy chuyện tốt. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như không phải ngươi cố ý tìm ta phiền toái, ta cũng lười được thu thập ngươi. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn, giao ra điểm cống hiến coi như bồi thường, bằng không. Lăng Thiên ôn hòa trong giọng nói, nhưng mang theo để cho người ta lông cốt sợ hãi ý uy hiếp. Cổ anh hùng khí sắc lại lần nữa đại biến, mặt vật lộn lưỡng lự không định. Thấy hắn bộ dáng này, Lăng Thiên trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trước mắt đột nhiên dùng sức. A a, ta cho. Van cầu ngươi không muốn đang hành hạ ta. Cổ anh hùng thê thảm kêu lớn, vội vàng ném ra đệ tử mình lệnh bài. Lăng Thiên tiếp nhận lệnh bài, tại chính mình yêu nghiệt doanh đệ tử trên lệnh bài rạch một cái, trong nháy mắt cổ anh hùng trên lệnh bài điểm cống hiến toàn bộ chuyển rời đến Lăng Thiên trên lệnh bài, lập tức toàn bộ thành không. Cổ anh hùng túi đầu, con mắt lạnh lùng liếc Lăng Thiên làm cho này tất cả, khoe miệng lại làm giấy lên vẻ lạnh như băng nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, ta yêu Long Điện điểm cống hiến cũng không phải là dễ cầm như vậy. Cầm những thứ này điểm cống hiến, ngươi sẽ chờ yêu Long Điện điên cuồng trả thù đi. Mới vừa rồi, cổ anh hùng đã âm thầm nghĩ kỹ. Hắn mất đi điểm cống hiến, nhiều nhất chịu một trận trừng phạt. Thế nhưng, yêu Long Điện bị người đoạt đi điểm cống hiến, đó chính là một chuyện khác. Hắn hôm nay bại, là chính bản thân hắn sự tình, muốn trách cũng là mình học nghệ không tinh. Thế nhưng, phải nộp lên đi lên điểm cống hiến bị cướp, đó chính là trần đánh yêu Long Điện mặt, đã là toàn bộ yêu Long Điện vấn đề mặt mũi. Yêu Long Điện nhất định sẽ không tha qua Lăng Thiên. Qua nhiều năm như vậy, yêu Long Điện còn chẳng bao giờ bị người khiêu khích như vậy qua. Lăng Thiên cũng tất nhiên phải tiếp nhận yêu Long Điện điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, rất có thể chí tôn cảnh một ít thiên tài yêu nghiệt đều có thể bị kinh động đi ra cũng không nhất định. Lăng Thiên lúc này, căn bản không biết cổ anh hùng suy nghĩ trong lòng. Cũng chưa từng ngờ tới, một hồi thật lớn nguy cơ đã lặng yên đến. Bất quá, coi như hắn biết, cũng sẽ không có chút sợ hãi. Đối phương thực có can đảm đánh tới cửa đến, lại đánh sẽ đi một lần là được. 3 vạn hơn 7-800. Nhìn mình lệnh bài bên trong nhiều hơn điểm cống hiến, Lăng Thiên trong lòng kinh hô thành tiếng. Phải biết rằng, một lần thiên giai nhất phẩm nhiệm vụ cũng bất quá 1-2 ngàn mà thôi. Thiên giai nhị phẩm nhiệm vụ, cũng liền 3-4 ngàn. Trên mặt đất giới công đức điện bên trong, nhất kiện thần khí thấp nhất đều có thể 2-300 ngàn, hơn nữa còn là gà sườn vậy công hiệu. Tốt một chút đều có thể 5-600 ngàn. Không thể so với ngươi Thanh Long cung hối đoái tỷ lệ. Sở dĩ, bình thường yêu Long Điện cùng yêu nghiệt doanh thiên tài, muốn phải hối đoái nhất kiện thần khí, đều phải hao phí vô số thời gian đi tích lũy. Hơn 3 vạn điểm cống hiến, đã tương đương với chí tôn cảnh nhị trọng đệ tử toàn bộ tài sản. Cũng khó trách Lăng Thiên sẽ khiếp sợ như vậy. Đem lệnh bài ném vào đi cho cổ anh hùng, Lăng Thiên một cước đem đối phương đá bay ra ngoài, hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể cút. Lần sau còn dám đến khiêu khích, nhớ được điểm cống hiến mang nhiều một chút, ta tùy thời hoan nghênh. Những lời này, khí cổ anh hùng kém chút thổ huyết. Lăng Thiên coi hắn là cái gì? Lẽ nào hắn là điểm cống hiến lấy ra cơ? Bất quá, điều này làm cho cổ anh hùng trong lòng càng thêm đoán hận lên. Ngươi chờ xem. Không bao lâu nữa, ngươi liền đem đối mặt yêu Long Điện điên cuồng trả thù. Cổ anh hùng trong lòng oán hận nghĩ đến. Bất quá chính mình cũng không dám có chút dừng lại, thế rời đi nơi này. Lúc này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người này nhìn Lăng Thiên xiết, lao cổ anh hùng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người có tựa như ảo mộng cảm giác. Yêu Long Điện đệ tử từ trước đến nay hung hăng phách lối, không ai bị nổi. Đặc biệt Yêu Long Điện linh đế cảnh đệ tử trong đám, kiệt xuất nhất tam đại thiên tài một trong cổ anh hùng, thường ngày càng là con mắt nằm tại đỉnh đầu, bá đạo hết sức, ai dám đắc tội hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn đe dọa người khác, nhưng là hôm nay phản qua đây bị Lăng Thiên cho cướp đoạt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người nhất định không sẽ tin tưởng đây hết thảy. Các vị, hôm nay thị thị phi phi ta hiện tại mọi người cũng là tận mắt nhìn thấy. Ta Lăng Thiên chưa đắc tội qua yêu Long Điện người, nhưng là bọn hắn vô cớ tìm tới cửa đến, hủy ta cung điện, làm tổn thương ta người. Ta cho đối phương một lần giáo huấn, lưu lại điểm bồi thường, cũng là hợp tình hợp lý. Lăng Thiên nhìn phía dưới đoàn người, nhiệt huyết lớn tiếng nói, thân ta là yêu nghiệt doanh đệ tử, không sợ yêu Long Điện khiêu khích. Nếu như bọn họ còn dám ức hiếp ta yêu nghiệt doanh, ta cũng thỏa đáng sẽ không tha qua. Những lời này, kích động phía dưới tuổi trẻ những thiên tài, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ yêu nghiệt doanh bị yêu Long Điện ức hiếp đã lâu, hôm nay, rốt cục có đứng ra xả giận, để cho bọn họ hả lòng hả dạ. Lăng Thiên một phen diễn thuyết sau, cũng không muốn qua dừng lại lâu. Hắn rèn thần quyết ở vào sắp đột phá trạng thái, hắn còn muốn tìm chỗ tốt thật tốt bế quan tu hành. Lăng Thiên cáo từ rời đi, thế nhưng hắn hôm nay làm tất cả, lại giống như một trận phong bạo một dạng tua toàn bộ địa giới đệ tử. Vô luận là yêu Long Điện, yêu nghiệt doanh, Cửu Long Sơn mạch bên trong 9 Long vệ đệ tử, tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận liên quan tới Lăng Thiên tất cả. Thậm chí, thảo luận Lăng Thiên nồng nhiệt trình độ, một lần che lớp Mạnh Mây lấy được đệ nhất nồng nhiệt trình độ. Mạnh Mây đoạt được số 1, khi hắn dù sao không có tự mình xuất thủ. Mà Lăng Thiên đánh bại cổ anh hùng, đó là mọi người tận mắt nhìn thấy, vô luận là thực lực hay là nhân khí đều được chứng nhận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết, yêu nghiệt doanh tân sinh trong, nhiều hai vị vô cùng kinh khủng quái vật đệ tử. Hai người này không có một là dễ chọc chủ. Cổ anh hùng trở lại yêu long điện, lập tức dẫn tới khắp nơi hoành động. Chẳng ai nghĩ tới, bọn họ phái ra tối cường thiên tài một trong cổ anh hùng, sẽ bị thua thê thảm như thế. Đi liền yêu long điện đệ tử cho rằng, cổ anh hùng là bị Mạnh Mây nói đánh bại lúc. Chân chính tin tức truyền lại trở về, tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tin tưởng, đánh bại cổ anh hùng yêu nghiệt doanh thiên tài, dĩ nhiên sẽ chính là linh vương cảnh loài run rế. Mà khi cổ anh hùng đem mất điểm cống hiến việc bẩm báo lên trên lúc, quản lý yêu long điện linh đế cảnh đệ tử cao tầng những thiên tài, toàn bộ tức giận. Ngay cả một ít trí tôn cảnh trời mới biết lúc này sau, cũng đều tức giận dị thường. Dám can đảm cướp đoạt ta yêu long ngoài điện giới hạn đệ tử hiến dâng lên điểm cống hiến, hắn là muốn chết. Đừng có ngạn giận dữ hét, hắn không nghĩ tới yêu nghiệt doanh người cũng dám lớn mật như thế. Việc này, thậm chí còn hơn ấu long bảng đệ nhất danh bị đoạt đi còn muốn làm hắn tức giận. Phía dưới cổ anh hùng, tuy là thu trừng phạt sau, thương thế nặng hơn một ít. Thế nhưng, thấy đùng có ngạn tức giận như vậy, trong lòng hắn liên tục cười lạnh. Chỉ có đùng có ngạn tức giận, Lăng Thiên tất nhiên phải đối mặt yêu long điện điên cuồng trả thù. Lăng Thiên xuất thủ dư ba, thậm chí mơ hồ khuyết tán đến trí tôn cảnh đệ tử mặt đi, một ít trí tôn cảnh đệ tử đều nghe chú ý tới hai người bọn họ. Yêu nghiệt trong doanh bộ tu hành khu vực, đây là thuộc về trí tôn cảnh đệ tử địa phương tu hành, đương Lăng ngày cùng Mạnh Mây tin tức truyền lại lúc đi vào. Mấy vị phụ trách linh đế cảnh đệ tử sự vật trí tôn cảnh thiên tài, trên mặt đều lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới, ta yêu nghiệt doanh linh đế cảnh đệ tử thiên tài, bị áp chế lâu như vậy sau, xuất hiện như vậy hai vị thiên tài. Thú vị thú vị. Trong một vị đệ tử thiên tài vừa cười vừa nói, cướp đi yêu long điện không có tiền lương điểm cống hiến, chỉ sợ việc này có chút phiền phức. Một vị khác trí tôn cảnh đệ tử cao mày nói, sợ cái gì? Nếu như bọn họ trí tôn cảnh đệ tử dám ra tay, chúng ta thật dễ chọc. Trước vị đệ tử cười lạnh nói, trong nháy mắt, hai người cũng đều cười. Có như vậy hai vị đệ tử, bọn họ tự nhiên sẽ sức mạnh chỗ dựa. Chương 696, đột phá rèn thần quyết đệ nhất trọng. Ngọn núi cao nhất phía sau núi ở trên một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi, ngọn sơn phong này quanh năm lôi điện xoay quanh, suốt năm không dứt, giữa không trung thường xuyên có thiểm điện bổ hạ xuống đánh vào ngọn núi chỗ cao một tòa lôi tháp ở trên. Lúc này, Lăng Thiên đã ở đi tới nơi này một tòa lôi tháp phía trước. Tại đánh bại cổ anh hùng sau, Lăng Thiên vẫn chưa dừng lại lâu, tạm thời đem Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô thu xếp đến mở làm chỗ ấy sau, kỳ ngộ đột phá Lăng Thiên cấp tốc chạy tới nơi này. Còn như yêu long điện sẽ có phản ứng gì, liền không nữa hắn suy nghĩ trong phạm vi. Chỉ cần có thể cam đoan Hạ Như Tuyết hai người tạm thời an toàn, nghĩ đến bọn họ cũng không dám đến trưởng lão cung điện làm càn. Tòa thứ ba nguyên trận tháp. Không biết này tòa nguyên trận tháp lại có gì chỗ thần kỳ. Lăng Thiên nhìn này một tòa nguyên trận tháp, âm thầm chắt lưới. Trước mắt nguyên trận tháp, còn hơn trước tại sao trổi học viện cùng Thiên Tinh Tông gặp qua khí thế kinh khủng quá nhiều. Tại nguyên trận tháp bầu trời, không gian vặn vẹo tản mát ra một cổ kinh người lực lượng kinh khủng, phảng phất một cổ thiên thai tại quan chú. Khí tức còn hơn cảm thụ qua thần đạo cảnh cường giả còn kinh khủng hơn. Sau đó, nàng này khúc bên trong không gian, thỉnh thoảng đánh rớt xuống một đạo đạo có thể so lôi kiếp thiên phạt thiểm điện, oanh đánh rớt xuống phía dưới nguyên trận tháp bên trong. Kinh khủng kia lôi điện uy lực, coi như là Lăng Thiên tới gần, đều phải bị lập tức tiêu diệt. Bất quá, tại đều là nguyên trận tháp đại môn chỗ, có một cái lối đi an toàn. Cái lối đi này bên trong nhiệm vụ vô số, bốn phương tám hướng có liên tục không ngừng bóng người lui tới. Lăng Thiên thán phục này đặc biệt một màn. Thân hình khẽ động cũng hướng về cái lối đi kia cho tới bây giờ đi vào. Một cổ không kém hấp xả lực lượng truyền lại tới, Lăng Thiên không có bất kỳ chống cự, cảm giác tiến nhập nhất tầng quang mô sau, người đã bước vào nguyên trận tháp bên trong. Ầm. Đương Lăng ngày trực tiếp bị truyền tống vào đến sau, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, toàn bộ không gian trọng lực trở nên gia tăng, còn đến không kịp thích ứng Lăng ngày, kém chút bị áp nằm trên mặt đất. Bất quá, hắn nhục thân cường hãn cũng là gượng chống lại, vốn lượn thân hình chậm rãi đứng thẳng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt sự vật lúc, Lăng Thiên trong mắt hiện ra vô tận chấn động. Hoàn toàn chính là một cái lôi đỉnh thế giới. Ùng ùng. Trong tầm mắt chỗ, hết sức đều là chi chít lôi điện thế giới, phô thiên cái địa phân bố toàn bộ không gian. Mây đen quan chú, một đoàn đoàn phong phú mây đen bên trong, lôi đỉnh như bạc xà một dạng lẹn xé nứt trường không, vừa tàn nhẫn bổ hạ xuống. Chính phiến không gian đều tràn đầy một cổ cực cuồng bạo thiên địa linh khí trong đều tràn ngập một tia lôi điện khí tức. Tùy tiện thu nhận, tất nhiên sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, chỉ có thể chậm rãi luyện hóa hấp thu. Mà ở này một mảnh lôi đình bên trong không gian, nổi lơ lửng rất nhiều thạch đài. Những thứ này thạch đài có lớn có nhỏ, mỗi một tòa thạch đài đều ngồi xếp bằng hoặc nhiều hoặc ít bóng người. Đầy trời lôi điện đều có thể tận lực tránh được những thứ này thạch đài, bất quá, cũng có người thông qua thạch đài thu nhận lôi điện chi lực dùng để tu hành. Tại Lăng Thiên trong quan sát, trong này đại bộ phận người, đều cũng không phải là trận pháp sư. Nhiều hơn là tới này tu hành võ giả. Liền Lăng Thiên chú ý nguyên trận tháp, trong đầu hắn bị quán thâu vào một đạo ý niệm, đồng thời, cái chán cũng nhiều ra một cái trận pháp ấn ký. Đạo ý niệm này, dường như chính là tới từ nguyên trận tháp bản thân. Lăng Thiên nhắm mắt cảm thụ một ít trong đầu nhiều hơn đến tin tức, lẩm bẩm, thì ra là thế. Bản tọa nguyên trận tháp đồng dạng phân cựu trọng, lúc này là tầng thứ nhất, càng đi về phía sau lôi đỉnh lực lượng càng tăng kinh khủng. Nơi này trừ có thể làm cho trận pháp sư lĩnh ngộ nguyên trận văn, đồng thời cũng có thể cung cấp cho võ giả tu hành. Mà ta trên trán tiêu chuẩn, cũng là chỉ có trận pháp sư mới có. Có này cái nhãn hiệu, trận pháp sư mới được nguyên trận tháp nhận thức, mới có thể lãnh ngộ nguyên trận tháp bí ẩn. Đang quán thâu vào trong ý niệm, Lăng Thiên lập tức minh bạch nhiều tin tức. Nơi này nguyên trận tháp, mỗi một tầng uy lực đều kinh khủng vô biên. Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, còn có thể thích hợp linh đế cảnh võ giả tu hành. Nhưng đến tầng thứ tư bắt đầu, liền cần chí tôn cảnh thực lực mới có thể đặt chân. Cuối cùng tầng thứ 9, tại không là lĩnh ngộ nguyên trận tháp bước vào chỗ ấy dưới tình huống, không có chí tôn cảnh cửu trọng thực lực, căn bản là không có cách ở nơi nào tu hành. Cho dù là có thạch đài bảo hộ, cũng khó mà dừng quá lâu. Ta bây giờ là phải đột phá rèn thần quyết đệ nhất trọng, này lực lượng sấm sét vẫn là càng nhỏ yếu hơn càng tốt. Hay là trước ở lại này tầng thứ nhất nguyên trận tháp tu hành, sau đó ở một bên tu hành, vừa càng nộ, một đường bước trên tầng cao hơn. Lăng Thiên cảm ứng một ít này tầng thứ nhất lôi điện uy lực sau, liền làm ra quyết định. Rèn thần quyết mỗi một tầng lột xác, đều cực nguy hiểm, lôi điện uy lực nhỏ yếu, nguy hiểm cũng liền giảm thiểu nhiều. Nghĩ vậy, Lăng Thiên liền tuyển chọn một cái không người thạch đài hạ xuống đạt tới đó, bắt đầu bế quan tu hành. Tại nguyên trận tháp bên trong, trận pháp sư có nhất định đặc quyền, có khả năng chính mình chiếm giữ một cái thạch đài. Hơn nữa, cũng sẽ không có người qua tới quấy rầy. Lăng Thiên bàn ngồi, trong lòng hơi động cùng trên thạch đài trận pháp kết hợp. Kích phát này tọa thạch đài trận pháp. Chỉ thấy tại Lăng Thiên kích sống trận pháp sau, một đoàn thật lớn mây đen bay qua đến, đem này tọa thạch đài bao vây, ẩn nấp xuống. Âm u lôi bạo như hoang thú gầm thét, bất quá, toàn bộ tiếng huyên náo đều bị thạch đài che ở bên ngoài. Chỉ có thiên địa chi uy bao phủ, để thạch đài bầu không khí biến được ngưng trọng xuống. Ầm. Bế quan trong Lăng Thiên, ném đi tất cả tạp niệm, khống chế thạch đài tiếp dẫn hạ một tia chớp lực lượng bổ xuống. Thạch đài phòng hộ bình chướng vỡ ra, lôi điện bạc xà lấy tốc độ kinh người, hung hăng hướng về phía Lăng Thiên oanh hạ xuống. Lăng Thiên cảm ứng hạ xuống lực lượng sấm sét, lập tức vận chuyển lên rèn thần quyết điên cuồng hấp thu này một tia chớp lực lượng. Đồng thời, Lăng Thiên nhục thân bị rèn thần quyết biến hóa, theo hắn trên trán, thỏa mãn ra từng đạo ngân sắc bí văn, những thứ này bí văn thâm ảo phức tạp, theo lôi điện hạ xuống, thần tốc hướng về Lăng Thiên toàn thân tràn ngập ra. Ngân sắc bí văn bên trong, thiểm điện xoay quanh tràn ngập lực lượng sấm sét. Bị này cổ lực lượng sấm sét kích động, Lăng Thiên sinh cơ bên trong cơ thể bị điên cuồng kích phát ra ngoài, từng cổ một sinh mệnh chi khí hướng đỉnh mà lên, quan chú hướng Lăng Thiên linh hồn không gian. Lúc này, Lăng Thiên linh hồn bên trong không gian, mở ảo lực lượng linh hồn cùng lực lượng sấm sét va chạm, điên cuồng tiêu hao. Muốn phải dung hợp những thứ này cuồng bạo lực lượng sấm sét, còn hơn trước dung hợp cổ anh hùng lực lượng sấm sét, tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Khúc Lăng Thiên thân thể run lên, khoe miệng nhịn không được chảy xuống một chút tiên huyết. Này lực lượng sấm sét so với hắn dự tính còn khó hơn lấy dung hợp, cũng may, nhục thân sinh cơ quần quận không dứt, điên cuồng dũng manh tràn vào linh hồn bên trong không gian. Liên tiếp tầm bổ tráng đại linh hồn, chậm lại lấy lực lượng linh hồn tiêu hao. Lực lượng linh hồn tại cuồng bạo lôi đình trong, không ngừng nhắc đến tinh khiết, tinh lọc, áp xúc, tiêu hao. Quấn quanh ở phía trên lôi điện khí tức, cũng thay đổi được càng ngày càng lớn mạnh. Thiên lôi lực lượng quả nhiên so với người thể tu luyện cuồng bạo nhiều lắm. Nếu như không phải trước đó bước ra bước đầu tiên, có lẽ càng thêm nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Lăng Thiên thầm kinh hãi. Mấy ngày này lôi trong, hàm chứa khí tức hủy diệt, có khả năng đem thế gian tất cả sự vật đều cho hủy diệt, cuồng bạo hết sức. Không giống thân thể tu luyện được lôi điện, thiếu khuyết trong thiên địa khí tức hủy diệt. Bất quá, bởi vì lúc trước đã dung hợp qua lực lượng sấm sét, sở dĩ Lăng Thiên linh hồn bên trong đã hàm chứa lôi đỉnh chi lực. Sở dĩ, tại dung hợp là lúc bài xích tính giảm thiểu nhiều. Lúc này, Lăng Thiên linh hồn bên trong không gian, từ lúc thật lâu trước, Lăng Thiên liền đem mình linh hồn tạo thành bổn nguyên trận pháp bộ dáng, sở dĩ, Lăng Thiên linh hồn không gian chính là một mảnh viễn cổ rừng rậm. Mà theo lĩnh ngộ bổn nguyên trận pháp càng ngày càng nhiều, này viễn cổ rừng rậm cũng thay đổi được càng ngày càng chân thực, thậm chí còn có yêu thú xuất hiện, ngôi sao ban ngày, chậm rãi trở thành một mảnh man hoang thế giới. Ùng ùng, ùng ùng. Lúc này, mảnh này man hoang trên thế giới không, lôi đỉnh cuồn cuộn, vô số mây đen rậm rạp, từng đạo kinh thiên lôi điện bổ xuống, phía dưới hồn lực ngưng tụ thành cây cối sơn hà, đều bị nghiêm trọng hủy diệt. Thế nhưng, lôi đỉnh sau bị hủy diệt địa phương lại sẽ từ từ sinh trưởng, mà tân sinh hồn lực sơn hà lại sẽ mang theo một cổ tân khí tức, biến được càng thêm ngưng thật cường đại, có một chút lực lượng xâm xét. Gen thân quyết đệ nhất trọng chính là phải đắp nặn một cái toàn bộ tân lôi đỉnh thực tại, lấy lực lượng linh hồn ngưng tụ thành chính mình bộ dáng, chậm rãi hòa tan lôi điện chi lực, cuối cùng lột sắc thành lôi thần chi hồn, lấy linh hồn trưởng khống thế gian vạn lôi. Thế nhưng ta linh hồn sớm đã tạo thành bổn nguyên trận pháp bộ dáng. Lăng Thiên mày nhăn lại, cảm thụ được linh hồn bên trong không gian tất cả, nếu như muốn hủy diệt cái này man hoang thế giới, lại lần nữa ngưng tụ thành lôi đỉnh thực tại. Hiển nhiên không có khả năng, huống chi Lăng Thiên thấy, bổn nguyên trận pháp con đường này còn hơn rèn thần quyết càng cường đại hơn cao thâm. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng cảm giác được, theo linh hồn bên trong không gian tất cả sự vật biến được càng ngày càng chân thực, sau đó tất nhiên sẽ phát sinh càng thêm kinh thiên động địa biến hóa. Thậm chí, diễn biến ra một cái thế giới chân thật cũng nói không nhất định. Ta hôm nay linh hồn chi lực còn chưa đủ để lấy ngưng tụ nguyên thần thứ hai. Như vậy, chỉ có một cái đường có thể đi. Lấy man hoang thế giới thay thế đắp nặn lôi đỉnh thực tại, ngưng tụ lôi điện chi lực. Lăng Thiên ánh mắt biến được thanh minh, hôm nay không muốn buông tha bổn nguyên trận pháp linh hồn con đường này, cũng chỉ có dùng cái này phương pháp thử một lần. Chậm rãi dung hợp này đạo lực lượng xâm xét, đợi đến toàn bộ hấp thu xong, Lăng Thiên lại đang tiếp dẫn một tia chớp lực lượng đánh rớt. Theo lôi đỉnh lực lượng liên tiếp thu nhận, Lăng Thiên cảm giác được chính mình linh hồn bên trong lực lượng sấm sét lại bị chiết xuất nhiều, trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm có công kích tính. Thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Thiên chậm rãi cũng có thể trưởng khống lôi điện bổ hạ xuống cường độ nhu cầu, không ở lọt vào phản vệ. Tất cả đều dựa theo này đột phá quỹ đạo tiến hành, lúc này chỉ cần chờ đợi một cái đột phá thời cơ. Mà tại loại trạng thái này tu hành trong, thoáng cái chính là tam ngày trôi qua. Trong vòng 3 ngày này, Lăng Thiên không biết lọt vào bao nhiêu lần sét đánh. Lôi điện chi lực dũng mãnh tràn vào linh hồn bên trong, cuồn cuộn không dứt rèn luyện linh hồn này ngươi. Lăng Thiên hiện lặng ngồi xếp bằng, tùy ý thiên lôi đánh rất đến. Hắn mình quả thật vẫn không núp nhích. Đột nhiên thì, hắn thân thể rung động một ít, một cổ lực lượng sấm sét theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, cổ lực lượng này vô hình vô chất, nhưng cuồng bạo vô cùng kinh khủng, trực tiếp thẩm thấu công kích về phía người linh hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Là thời điểm đột phá. Lăng Thiên mực trong mắt đen mở ra, đột nhiên mở miệng nói: Chương 697, ngưng tụ lôi đỉnh chi tâm. Lăng Thiên hiện lặng ngồi xếp bằng, tùy ý thiên lôi đánh rất đến. Hắn mình quả thật vẫn không núp nhích. Đột nhiên thì, hắn thân thể rung động một ít, một cổ lực lượng sấm sét theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, cổ lực lượng này vô hình vô chất, nhưng cuồng bạo vô cùng kinh khủng, trực tiếp thẩm thấu công kích về phía người linh hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Là thời điểm đột phá. Lăng Thiên mực trong mắt đen mở ra, đông nhiên mở miệng nói. Hắn màu đen trong con ngươi lôi đỉnh lực lượng chớp động, phảng phất một cái lôi điện thế giới phù phiếm hiện, chợt hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, cảm thụ được linh hồn nội tình huống. Lúc này, linh hồn bên trong không gian giăng đầy vô tận lôi đỉnh lực lượng, những thứ này lôi đỉnh lực lượng đã thẩm thấu hướng linh hồn các nơi. Toàn bộ man hoang thế giới cũng tràn đầy lôi điện khí tức. Từng đạo lôi đỉnh lực lượng ùng ùng cuồn cuộn, kinh người hết sức. Mà ở man hoang trên thế giới không, Lăng Thiên ý thức ngưng tụ thành hư ảnh ngắm nhìn phía dưới tất cả, mặt biến sắc được vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng nét mặt không dám chậm trễ chút nào. Ngồi xếp bằng xuống, Lăng Thiên hít sâu một hơi, hai tay liên tiếp kết ấn. Đồng thời, bên ngoài nhục thân cũng đi theo không bị khống chế kết ấn, bày kín toàn thân ngân sắc bí văn càng là biến được lộng lây hết sức. Ùng ùng. Theo thủ ấn liên tiếp biến hóa, toàn bộ không gian lôi đỉnh lực lượng đều cuồng bạo cuồn cuộn, thậm chí toàn bộ man hoang thế giới đều bị rung động lay động. Đây là mấu chốt nhất một bước, có thể hay không ngưng tụ lôi đỉnh chi tâm, liền quyết định lấy bổn nguyên trận pháp linh hồn thay thế lôi đỉnh thật ta có được hay không. Lăng Thiên ngưng trọng hết sức thần khí, biến được đặc biệt cẩn thận. Ở trước mặt hắn, một cái quả đấm lớn nhỏ, như tiểu thái dương một dạng vật sáng thật đang từ từ ngưng tụ. Cái này vật sáng điên cuồng hấp thu bên ngoài lôi đỉnh lực lượng, như không có chỗ một dạng, đem Lăng Thiên linh hồn bên trong lực lượng sấm sét đều kém chút hút khô. Lăng Thiên lập tức dẫn nhiều hơn thiên lôi bổ hạ xuống, không ngừng nhắc đến cung cấp cho này quả đấm lớn nhỏ quang cầu thu nhận. Cái này quang cầu nhìn như không lớn, thế nhưng thu nhận áp xúc lôi đỉnh lực lượng, nhưng vô cùng kinh khủng. Nếu như thả ra ngoài, tuyệt đối có khả năng đem chí tôn cảnh cường giả đều cho nổ trọng thương. Quang cầu liên tiếp thu nhận, một chút biến lớn, bên trong lôi đỉnh chi lực cũng thay đổi được càng ngày càng cuồng bạo kinh khủng. Gãy để Lăng Thiên càng thêm thận trọng đối đãi, này lôi đỉnh chi lực nếu như trưởng không sai lầm, một khi bạo tạc, bản thân trực tiếp hồn phi yên diệt. Quang cầu chậm rãi theo một cái quả đấm lớn nhỏ, trở thành hai cái quả đấm lớn nhỏ, cuối cùng trở thành nửa cái đầu cỡ. Lúc này, nếu như chỉ bảo Lăng Thiên tu hành linh hồn chi đạo trúc long trưởng lao ở đây, một đạo sẽ bị hù ngã. Bởi vì, bình thường tu hành rèn thần quyết võ giả, có khả năng linh đế cảnh ngưng tụ thành lớn chừng ngón cái lôi đỉnh chi tâm, đã là thiên tài tuyệt thế. Ngưng tụ thành quả đấm lớn nhỏ, càng là trong một vạn không có một. Mà Lăng Thiên ngưng tụ thành lôi đỉnh chi tâm, chỉ sợ cũng chỉ có tu vi đến chí tôn cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể có khả năng ngưng tụ thành thành công. Ngưng tụ lôi đỉnh chi tâm cường đại, là cùng võ giả nhục thân thể chất, còn có linh hồn cường đại hay không có liên quan. Lăng Thiên linh hồn tiếp thụ qua hai tòa nguyên trận tháp bổn nguyên tặng lại, tuy là lúc đó không có toàn bộ thu nhận, nhưng ẩn nút ở trong cơ thể hắn bổn nguyên lực lượng phong dày vô cùng. Lăng Thiên linh hồn lực lượng tự nhiên cường đại đến không lời nào để nói. Còn như nhục thân, lại thêm là không cách nào hình dung kinh khủng. Cho dù là chí tôn cảnh nhất trọng cùng Lăng Thiên đụng nhau nhục thân, cũng phải chịu thiệt. Đặt đến cực hạn. Hiện tại, là muốn thử nghiệm có thể hay không ngưng tụ Lăng Thiên cái chán đều bước lên mồ hôi lạnh, hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút sai lầm. Nhìn nửa cái đầu rất lớn tiểu lôi đỉnh chi tâm bán thành phẩm, trên mặt cũng hiện lên vẻ hài lòng nụ cười. Hai tay lại lần nữa tiếp dẫn, cả cái lực lượng linh hồn điên cuồng áp xúc tới, đưa cái này quang cầu một chút áp lùi về. Chỉ có đem nó áp xúc đến thực chất bộ dáng, mới có thể coi xong thành, hôm nay cũng bất quá là một cái bành trướng bán thành phẩm. Lăng Thiên cẩn thận từng ly từng tí khống chế, một chút áp xúc, bất quá dẫn tới bất luận cái gì phản lại, một khi dẫn tới phản lại, áp chế không xuống đến liền sẽ phát sinh phản ứng dây chuyền, cả đầu bị tạc cũng không kỳ lạ. Quang cầu một chút áp xúc ngưng tụ, bên trong lực lượng cuồng bạo cũng thay đổi được tăng thêm sự kinh khủng, mỗi áp xúc một điểm, lực lượng thì trở nên được càng mạnh một chút. Sau 3 canh giờ, Lăng Thiên sớm đã đầu đầy mồ hôi, tâm lực giao tụy, thế nhưng trên mặt hắn nhưng đầy nụ cười. Được. Tuy là chính giữa phát sinh vài lần phản lại, nhưng vẫn là áp chế xuống. Hiện tại, lôi đỉnh chi tâm rốt cục hoàn thành. Lăng Thiên mặt mừng như điên, nhìn chòng chọc lên trước mắt mảng nghệ thuật một dạng lôi đỉnh chi tâm. Một cái bán quả đấm lớn lôi đỉnh chi tâm, như lưu ly vậy hóng ánh trong suốt, như là bị quỷ phủ thần công cắt qua sau đó, từng cái mì thái đều tinh mỹ hết sức, thoạt nhìn so kim cương còn trói mắt hơn mê người. Đương nhiên, nếu như bị nó bề ngoài mê hoặc, vậy tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Hôm nay lôi đỉnh chi tâm, uy lực kinh khủng đủ để đem chí tôn cảnh nhất trọng cường giả đều cho tạc thịt nát xương tan. Nay đệ nhất bước nhảy tới, sau đó tiến hành tu hành thì ung dung nhiều. Ngưng tụ lôi đỉnh chi tâm, chính là rèn thần quyết ba vị trí đầu nặng trong, nguy hiểm nhất cùng khó khăn một bước. Vượt qua bước này, lực lượng linh hồn chỉ cần thu nhận lôi đỉnh chi lực, chậm chậm chuyển đổi dung hợp liền có thể. Lăng Thiên trong lòng mừng như điên hết sức. Đông nhiên mở mắt, chỉ thấy một đạo vô hình lực lượng sấm sét bay vụt ra, này đạo lực lượng sấm sét vô ảnh vô hình, nhưng là lại để không gian chấn động, uy lực không phải bàn cãi. Lăng Thiên ánh mắt thoạt nhìn càng thêm mê người, như tinh toàn vậy chói mắt. Cả người thân thể rung một cái, một cổ cường hãn sóng động tản ra, cả người khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Biến được càng hung hiểm hơn hết sức, phảng phất một bà tận trời lợi kiếm, bao quanh lôi đỉnh chi uy, muốn đem không trung đều cho đâm thủng. Lăng Thiên trong cơ thể linh khí rõ ràng không có biến hóa quá lớn, thế nhưng cho người ta một loại không thể trêu chọc cảm giác nguy hiểm. Hô! Lăng Thiên chậm rãi nô ra cái luyện không, hắn bỗng nhiên cảm giác, toàn thân rồi rào dường như có vô tận lực lượng không còn cách nào phát tiết ra ngoài một dạng. Vốn tưởng rằng, nhục thân tức giận nhiều tiêu hao, lại không nghĩ rằng ngược lại bị lôi điện rèn luyện một phen sau, nhục thân biến được càng kiên cố hơn cường đại. Không nghĩ tới, rèn thần quyết còn có bực này chỗ tốt, vẫn có thể phụ trợ nhục thân tu hành. Mặc dù không có thể làm nhục thân công pháp tu luyện, nhưng là có cực đại tác dụng phụ trợ. Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, trong cơ thể huyền khí vận chuyển, cả người huyết khí ùng ùng tọa hạ phảng phất sấm đánh một dạng, có thể thấy được hôm nay Lăng Thiên nhục thân kinh khủng bực nào. Kiểm tra cẩn thận một phen bản thân biến hóa, Lăng Thiên đối với rèn thần quyết càng thêm thỏa mãn lên. Lực lượng sấm sét vốn là thế gian hủy diệt tính tối cường lực lượng một trong, rèn thần quyết thông qua linh hồn tu luyện, đem lực lượng sấm sét hóa thành vô hình vô chất, hơn nữa có khả năng trực tiếp công kích đối thủ linh hồn. Bực này thủ đoạn công kích khó lòng phòng bị. Nếu như địch nhân trước đó không biết, có hay không đặc thủ phòng ngự khí, không cẩn thận linh hồn đều có thể bị tiêu diệt. Lăng Thiên hồi tưởng một chút rèn thần quyết phương pháp công kích, nhưng là vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị, hơn nữa lực công kích lại mạnh mẽ vô cùng. Loại thủ đoạn này, nếu như tập kích thành công, địch nhân chắc chắn chịu đại nạn. Không chết cũng phải linh hồn trọng thương, hoặc là lưu lại không còn cách nào ma diệt linh hồn bị thương. Dù sao, người linh hồn lúc yếu ớt nhất đất. Rèn thần quyết bước vào đệ nhất trọng, hôm nay đặt ở phía trước tuyển chọn, hoặc là lĩnh ngộ nguyên trận tháp đệ nhất trọng, bước vào cửa ải kế tiếp. Hai người tề đầu tỉnh tiến tu luyện tiếp. Hoặc là, lấy thực lực võ giả xông qua cửa ải này, đặt đến tầng kế tiếp tiếp tục tu luyện rèn thần quyết. Lăng Thiên lộ ra vẻ trầm tư, tầng thứ nhất lôi uy lực đã không đủ để chống đỡ hắn tu hành rèn thần quyết. Nhưng lĩnh ngộ nguyên trận pháp, lại sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn. Hỏa lão, ngươi xem ta là tuyển chọn một con đường dường như thích hợp. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, hay là trước hỏi một câu hỏa lão ý kiến, tham khảo một chút lão nhân gia ông ta quan điểm. Dù sao, hỏa lão kiến thức rộng rãi chung quy có thể đưa ra không tệ đề nghị. Tại Lăng Thiên trong cơ thể luôn luôn bế quan tìm hiểu nguyên trận pháp hỏa lão, mở miệng yếu ớt đạo, lấy lão phu quan điểm, nhiều một loại thủ đoạn tự vệ bao giờ cũng là chuyện tốt. Trước tiên đem rèn thần quyết tu luyện đạt đến bình cảnh, đến lúc đó trở về lĩnh ngộ nguyên trận pháp cũng không muộn. Hơn nữa, đến lúc đó ngươi linh hồn hàm chứa thiên lôi lực, khí tức cùng nguyên trận tháp phù hợp, có lẽ có khả năng có trợ giúp cũng không nhất định. Hỏa lão đúng là hiểu biết uyên bác, tại phát hiện Lăng Thiên dung hợp nơi này thiên lôi lực lượng sau, dĩ nhiên cũng nhiễm vào loại này nguyên trận tháp khí tức. Cái này ngược lại là một chuyện tốt, bởi vì này dạng lĩnh ngộ nguyên trận văn cũng sẽ có trợ giúp to lớn. Lăng Thiên hơi tự hỏi một chút, nhưng cũng phát hiện hỏa lão theo như lời không tệ. Đến lúc đó lĩnh ngộ nguyên trận văn làm ít công to, ngược lại sẽ đơn giản nhiều. Trong khoảng thời gian này, Lăng Thiên cũng phát hiện, hỏa lão tu vi cũng dường như tịnh tiến nhiều. Tại liên tiếp vài lần cùng thần đạo cảnh, bán thần cảnh tuyệt thế cường giả sau khi va chạm, hỏa lão đối nguyên trận pháp cũng có tân lĩnh ngộ. Hắn và Lăng Thiên nguyên trận pháp hai bên là câu thông. Hỏa lão nguyên trận pháp có tân lĩnh ngộ, cũng sẽ cùng Lăng Thiên chia sẻ, hai bên lẫn nhau câu thông xử được hai bên đối với bản nguyên trận pháp lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu sắc. Trong lòng có chủ ý, Lăng Thiên liền không dừng lại nữa. Ngẩng đầu nhìn đầy trời lôi đỉnh, Lăng Thiên toàn thân xúc tích lực lượng, huyền khí cuồn cuộn, phảng phất một đầu hồng hoang cự thú thức tỉnh, muốn buộc phát ra kinh thiên nhất kích. Dung hợp ý chí quán chú năm đấm trong, Lăng Thiên ánh mắt biến được sắc bén, nổi giận gầm lên một tiếng, "Phá cho ta!" Kinh thiên một quyền oanh kích mà lên, giữa không trung thiên lôi bị Lăng Thiên một quyền đánh tan, một hố đen to lớn đường hầm vận chuyển xuất hiện tại giữa không trung. Không có bất kỳ do dự, Lăng Thiên thả người bay vọt tiến nhập bên trong, bị truyền tống vào tầng thứ 2 nguyên trận tháp bên trong. Tầng thứ 2 nguyên trận tháp cùng tầng thứ nhất khác biệt không lớn, nhân số ngược lại càng nhiều hơn một chút, Lăng Thiên tìm tới chỗ, lập tức khoanh chân ngồi xuống tiến hành tu hành. Hôm nay hắn, tối trọng yếu liền là nhanh tăng thực lực lên. Chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể ứng phó đón lấy phát sinh sự tình các loại. Hơn nữa, Lăng Thiên cũng cảm giác được, mình ở Long Đỉnh bên trong thực lực còn không đủ khả năng. Chỉ cần một cổ anh hùng liền để hắn như vậy khó có thể đối phó, phải biết phía sau hai vị so cổ anh hùng càng mạnh mẽ mới tồn tại. Thực lực không đủ cường đại, căn bản khó có thể tại Long Đỉnh đặt chân. Chương 698, Nguyên Trận Tháp bên trong. Nguyên Trận Tháp tầng thứ 3, một tòa bí ẩn trên thạch đài, này tọa thạch đài bị phong phú mây đen bao vây, từng đạo giao mãng vậy to lớn lôi điện liên tiếp quay chung quanh đá này đài đánh xuống. Trong văn võng đột phát, cuồng bạo đánh rất tốc độ cùng rất mạnh tiết ấu, để nơi xa một ít trộm nhìn lén qua đến từ người một trận sợ. Như thế dày đặc hấp dẫn lôi điện, căn bản là tự tìm cái chết. Lúc này, trong bệ đá, Lăng Thiên toàn thân ngân quang đại phóng, từng đạo ngân sắc bí văn biến được lại thêm một chút, phân bố Lăng Thiên toàn thân, để hắn thoạt nhìn thần thánh trang nghiêm nhiều. Bị lôi điện kích động, ngay cả nhục thân tỏa ra khí tức cũng thay đổi được càng thêm hùng hồn kinh khủng hơn nhiều. Gen thân quyết càng về sau nguy hiểm càng lớn, tuy là ngưng tụ thành lôi đỉnh chi tâm, tạm thời không sợ tiến nhập linh hồn bên trong lôi điện chi lực mất khống chế. Thế nhưng, muốn phải linh hồn phát sinh lột xác, mỗi một trọng lột xác đều có thể đi kèm một lần không kém lôi kiếp. Đệ nhị trọng rèn thần quyết đột phá lúc, lấy linh hồn chi lực cứng rắn chịu đựng được. Nay đệ tam trọng lột xác, liền muốn lại thêm tiểu tâm thận trọng. Lăng Thiên trong lòng ngưng trọng tự nói lên, nay rèn thần quyết càng là tu hành, mới càng thêm phát hiện nó mạnh mẽ và kinh khủng. Ngưng tụ lôi đỉnh chi tâm chẳng qua là bước đầu tiên, có lôi đỉnh chi tâm thì tương đương với nhiều trong sấm sét tâm, có khả năng áp xúc tùy tiện trưởng khống lôi điện chi lực. Thế nhưng, muốn phải linh hồn từng bước lột xác, vẫn là nhất định phải đưa qua một lần linh hồn lôi kiếp. Đệ nhị trọng rèn thần quyết nhất định phải vượt qua hai đạo lôi kiếp, cứ thế mà suy ra, đệ tam trọng còn lại là nhất định phải vượt qua ba lần lôi kiếp. Linh hồn lôi kiếp mặc dù không như thiên kiếp kinh khủng cùng cường đại, thế nhưng, lấy linh hồn yếu đối tính đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Lăng Thiên ngắm nhìn linh hồn bên trong lôi đỉnh chi tâm, so lui ra mới lúc đại tiếp gần một lần. Cũng đạt đến cực hạn đệ nhị trọng cực hạn. Cũng nên bắt đầu thừa nhận lôi kiếp. Vượt qua lần này lôi kiếp, triệt để bước vào đệ tam trọng, lấy linh hồn tu quỷ dị tính. Có lẽ chống lại trí tôn cảnh nhị trọng cũng có một đạo sức tự vệ. Lăng Thiên hai mắt mở ra, trong mắt phụt ra ra lộng lẫy, như từng đạo điện xà bay vụt ra, chậm rãi tự nói một câu. Lại nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu kết ấn. Đưa linh hồn lôi kiếp, không có bất kỳ phụ trợ phương pháp, đường tắt duy nhất chỉ có thể lấy linh hồn ngạnh kháng lôi đỉnh chi lực. Chỉ có như thế mới có thể đạt đến hoàn mỹ nhất lột xác. Đầy trời mây đen bị hấp dẫn nhiều hơn qua đây, từng tầng một quay chung quanh này nơi này. để Lăng Thiên loại này thạch đài trở thành lôi bạo trung tâm. Lúc này, theo Lăng Thiên hai tay kết ấn, linh hồn bên trong man hoang thế giới bắt đầu ùng ùng dao động. Chỉ thấy Lăng Thiên trên trán, một khỏa lộng lẫy trong suốt lôi đỉnh chi tâm chậm rãi lơ lửng, theo lôi đỉnh chi tâm xuất hiện, một cái linh hồn cấu tạo tầng man hoang thế giới hư ảnh, cũng theo Lăng Thiên trong thân thể bay ra ngoài. Bổn nguyên trận pháp ngưng tụ thành linh hồn hư ảnh, hôm nay đã chậm rãi hướng về chân thực ngưng tụ, ít nhất thoạt nhìn không hề như vậy hư vô mờ mịt. Hai thứ đồ này vừa xuất hiện, chung quanh lôi điện mây đen như là bị chọc tức một dạng, ầm ầm ở giữa cuồng bạo, từng đạo thiểm điện nổ bắn ra, hận không được lập tức đem hai thứ đồ này phá hủy. Lăng Thiên khí sắc khẽ biến, nhìn giữa không trung một màn này, dù cho trước bị qua một lần, hôm nay lại lần nữa đối mặt như trước có chút kinh hãi. Đầy trời chớp động vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực, đủ để nghiền ép núi cao. So ra, linh hồn chi lực liền yếu đuối quá nhiều. Ầm. Đi liền lúc này, chỉ thấy giữa không trung liên tiếp ngưng tụ sấm chớp, rốt cục đạt đến mức tận cùng, tại một tiếng ùng ùng to lớn trong. Kinh lôi lao nhanh, như lôi long, mang theo vô cùng khí thế, lấy một loại không còn cách nào chống đỡ khí thế, phô thiên cái địa hướng về phía Lăng Thiên linh hồn bao phủ xuống. Đạo này kinh lôi, còn hơn đệ nhị trọng lúc cho hơi vào lôi điện uy lực còn phải cường đại hơn nhiều. Lăng ngẩng đầu, trong mắt mang theo một chút kinh hãi nhìn bạo hướng xuống lôi long thiểm điện, hắn có thể đủ cảm giác được, tại lôi kiếp đưa tới là lúc. Quanh người hắn không gian đều bị phong tỏa, chỉ có thể lấy lực lượng linh hồn cùng ngạnh kháng này một đạo thiểm điện. Căn bản là không có cách tranh né. Lăng Thiên cắn chặt hàm răng, hai tay thần tốc kết ấn, toàn thân sinh cơ lực tận trời, trong mắt cũng lộ ra ngoan sắc, đã chỉ có thể liều mạng, vậy cứng rắn kháng qua. Ầm. Mạnh mẽ linh hồn chi lực, vào lúc này chút nào không bảo lưu ngưng tụ man hoang thế giới linh hồn bên trong bộc phát ra, bao quanh lôi đỉnh chi tâm, hung hăng trùng kích hướng một đạo đánh rất lôi long. Thình thịch. Lôi đỉnh chi tâm ngạnh kháng một kích lôi kiếp, phía trên nhất thời tràn ngập lên từng đạo vết rách, giống như một khỏa thủy tinh bị suy sụp mở dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ nát vụn. Kinh khủng lôi kiếp lực như trước lấy thế không thể đỡ chiều hướng, hung hăng quán triệt mà xuống, đánh rất ở phía dưới linh hồn thế giới. Suy yếu linh hồn chi lực, chỗ ấy chịu đựng nổi lôi kiếp lực lượng. Trong nháy mắt, cả cái linh hồn thế giới đều bị oanh kích kịch liệt lay động, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ một dạng. Phúc! Lăng Thiên khí sắc trong nháy mắt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi đến. Thế nhưng, Lăng Thiên nhưng không chần chờ chút nào, hai tay thần tốc kết ấn, toàn thân tinh khí sinh mệnh chi lực xông lên trời, hung hăng quán thâu lộ linh hồn bên trong, chỉ lát nữa là phải tan vỡ linh hồn thế giới, lấy được đầy đủ lực lượng, tạm thời ổn định lại. Nát vụn lôi đỉnh chi tâm cùng linh hồn thế giới, cũng lợi dụng khi cơ hội này thần tốc hấp thu lôi đỉnh lực lượng. Giữa không trung lôi kiếp lực lượng lại bắt đầu nổi lên, hơn nữa lần này còn hơn kích thứ nhất lại biến được tăng thêm sự kinh khủng nhiều lắm. Lúc này, Lăng Thiên thạch đài bên ngoài, hoàn toàn là một bộ lôi đỉnh tuyệt vực cảnh tượng, kinh khủng kia lực lượng sấm sét liên tiếp hướng về nơi này hấp dẫn tới, trực tiếp đưa tới phương viên trăm mét thạch đài đều chịu ảnh hưởng, mấy trăm vị trí tại này bế quan đệ tử đều bị thức giấc. Từng cái thoát đi vậy ly khai Lăng Thiên lôi kiếp sóng kịp phạm vi. Đoàn kia trong lôi vân cuối cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại sẽ kinh khủng như vậy lôi điện chi lực tụ đến? Có đệ tử ngưng trọng nhìn phía trong lôi vân tâm, vô cùng kinh hãi đạo. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực, cái này so với lên tầng thứ tư lôi đỉnh chi lực đều không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Đến tột cùng là ai ở nơi nào đột phá? Làm sao sẽ dẫn tới lớn như vậy biến cố, quá kinh khủng. Nơi này những thiên tài đều bị khiếp sợ đến. Tại nguyên trận tháp đệ tam trọng, đã nhiều năm chưa phát sinh qua lớn như vậy biến cố. Lúc này, chân chính độ kiếp trong Lăng Thiên, căn bản không giá trị được bản thân dẫn tới nhiều biến cố lớn. Tại thừa nhận hai lần lôi kiếp sau, lôi đỉnh chi tâm ở trên vết nứt càng ngày càng lớn, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nát vụn một dạng. Cả cái linh hồn thế giới cũng thay đổi được lung lay muốn rớt, chậm rãi bắt đầu xuất hiện đổ nát dấu hiệu. Lăng Thiên khí sắc cũng thay đổi được càng thêm tái nhợt, thế nhưng ánh mắt nhưng vượt cấp lợi hại, thiếu cuối cùng một đạo. Liên đây là giữa không trung mây đen liên tiếp quang trú, tại Lăng Thiên linh hồn bầu trời, một cái lam sắc thật lớn lôi điện quang cầu liên tiếp ngưng tụ, cái này quang cầu một thước phương viên, lại đem chung quanh toàn bộ lôi điện chi lực ngưng tụ đến, áp xúc đến trình độ kinh khủng, tựa hồ là muốn đem Lăng Thiên một kích gần kích sát. Rốt cục, lôi điện quang cầu ngưng tụ đến cực hạn, tại một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh trong, toàn bộ lôi bạo quang cầu lấy đạn pháo phát sinh vậy oanh kích xuống, hung hăng bao phủ hướng lôi đỉnh chi tâm cùng linh hồn thế giới. Ầm. Lôi bạo quang cầu bạo tạc, vốn là nát vụn lôi đỉnh chi tâm, liên tiếp tan vỡ, từng đạo thủy tinh vậy mảnh vụn bay vụn, toàn bộ lôi đỉnh chi tâm cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, chỉ lát nữa là phải triệt để tan vỡ tan giả. Bao gồm phía dưới theo linh hồn thế giới, bị bạo tạc trùng kích, toàn bộ thế giới đại lục triệt để đổ nát, phía trên trận pháp ngưng tụ sinh linh toàn bộ phá hủy một mảng lớn. rất lớn lục chấm hãm, biển rộng khô héo, sơn lâm hủy diệt, linh hồn cũng sẽ phải triệt để chôn vùi. Một kích này lôi bạo, trực tiếp đem Lăng Thiên dẫn vào hồn phi phách tán tình cảnh nguy hiểm. A, không đơn thuần là linh hồn, Lăng Thiên nhục thân cũng bắt đầu lục như đồ sứ, phân bố lên từng đạo vết máu, như là lúc nào cũng có thể sẽ thi giải tan vỡ. Đột nhiên ngẩng đầu, thống khổ gầm giống một tiếng, trong mắt tơ máu leo lên, tràn ngập không cam lòng không chịu thua kiên nghị. Như vậy lôi kiếp há có thể ngăn cản được ta? Ta muốn xuống tới. Lăng Thiên âm u gầm thét, đó cũng đem mãnh liệt thanh âm lại đem thiểm điện thanh âm đều cho áp chế xuống. Ông ngong. Lăng Thiên linh hồn bị đe dọa, tùy thời đều có thể bị lôi kiếp đánh tan. Mà đúng lúc này, bên trong đan điền Giang Sơn Ngọc thì đột nhiên thì khẽ run lên, như là dẫn tới cộng hưởng một dạng, phảng phất bởi vì trước đây thiên kiếp lúc kích động, đưa tới Giang Sơn Ngọc thì đối lôi kiếp đặc biệt mẫn cảm. Cũng tựa hồ là kích phát bên trong một thứ gì đó. Đúng lúc này, Giang Sơn Ngọc tỷ ở trên tổ long điều khắc đống nhiên mở mắt, một đạo kim sắc chi khí từ đó buộc phát ra, phóng lên cao, trực tiếp đánh vào Lăng Thiên linh hồn chi bên trong. Giang Sơn Ngọc tỷ bị lần lượt xúc động, Lăng Thiên cũng mơ hồ cảm giác được, ngủ say Giang Sơn Ngọc tỷ bắt đầu một chút thức tỉnh, chậm rãi khôi phục nó lúc đầu kinh khủng năng lực. Giang Sơn Ngọc tỷ rất cường đại. Điểm này Lăng Thiên đến nay đều không thể xác định. Nhưng duy nhất biết, Giang Sơn Ngọc tỷ một đạo sống lại. Như vậy Lăng Thiên tu hành tốc độ cùng thực lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất kinh thiên biến hóa. Giang Sơn Ngọc tỷ rốt cục bắt đầu sống lại, xem ra đời trước độ kiếp bị thương thế cũng bắt đầu khỏi hẳn. Lăng Thiên cảm thụ một ít trong cơ thể Giang Sơn Ngọc tỷ tái nhợt trên mặt cười rộ lên. Hưu. Kim quang xông vào linh hồn thế giới, phảng phất một đạo hạt giống một dạng loại ở bên trong, sau đó bắt đầu mọc rễ phát sinh, những thứ kia tan vỡ thế giới nhanh chóng ngưng tụ đến, là có thể lôi đỉnh chi tâm cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Tất cả thương thế tại một đạo kim quang này sau khi đi vào, bắt đầu lấy tốc độ kinh người khôi phục. Đồng thời, đạo thứ ba lôi đỉnh vượt qua, này đệ tam trọng rèn thần quyết, coi như là triệt để viên mãn. Dầm dầm. Đi liền Lăng Thiên cho rằng, này đệ tam trọng vượt qua sau, lại đều sẽ lộ đệ nhị trọng mở dạng, thuận lợi chữa trị đột phá lúc. Đột nhiên thì, nguyên trận tháp bên trong một cổ cường đại lực lượng oanh kích xuống, cùng linh hồn bên trong kim sắc quang điểm dường như thử nghiệm cộng hưởng. Sau đó, Lăng Thiên cảm giác được tại nguyên trận tháp chỗ sâu một cổ cường đại lực lượng hấp xả tới, giống như là muốn đem hắn lôi kéo tiến nhập tầng cao nhất đất bí mật. Lăng Thiên không có cảm giác, hắn cảm giác được thời điểm nguyên trận tháp cao lớp không gian ở trên, từ nơi sâu xa có một cổ kêu gọi lực lôi kéo hắn. Chương 699, dị hỏa cùng bị phong ấn ma. Lăng Thiên ý thức không có bất kỳ chống lại, theo đến từ nguyên trận tháp cao tầng lực hấp dẫn, luôn luôn bị lôi kéo đi lên. Ý thức trực tiếp xông qua nguyên trận tháp tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6. Luôn luôn hướng về càng cao địa phương liên tiếp đi sâu. Ý thức càng là đạt đến càng cao tháp tầng, Lăng Thiên càng là cảm giác được những thứ kia bao phủ thiên lôi lực kinh khủng bực nào. Có nhiều chỗ, coi như là chí tôn cảnh cao giai cũng không dám dừng quá lâu. Hơn nữa, theo liên tiếp đi sâu, Lăng Thiên cảm giác được trong cơ thể mình vật gì đó cũng là đột nhiên nhảy lên, này nhảy lên tuy là kéo lên càng cao, sóng động liền càng thêm kích liệt. Bất diệt tân hỏa phát ra lộ ra khát vọng tâm tình. Lẽ nào nguyên trận tháp phía trên tồn tại có dị hỏa? Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ đoán được. Dưới tình huống bình thường, bất diệt tân hỏa cũng chỉ có gặp mặt dị hỏa là lúc mới có thể phát ra mãnh liệt khát vọng. Mà loại tình huống này, tại Ngũ Long Chấn Thiên bên trong đỉnh, lần đầu tiên gặp mặt diệt thế ngày lửa là cũng từng xuất hiện. Bất quá, Lăng Thiên không kịp nghĩ nhiều, theo lấy ý thức liên tiếp đi sâu. Lăng Thiên ý thức đã đạt đến tầng thứ 7 nguyên trận tháp không gian. Ùng ùng. Nơi này hoàn toàn là một cái thiên lôi thế giới. Lôi điện cuồn cuộn, vô biên vô hạn, giao long một dạng lôi điện tại trong tầng mây xuyên qua, mỗi một tia chớp cự long đều đủ để hủy sơn diệt địa, băng diệt không gian. Thế nhưng, đi liền Lăng Thiên cho rằng sẽ đình chỉ lúc, vừa mới đến ý thức lại bị lôi kéo tiến nhập lại thêm cao hơn một tầng nguyên trận tháp ở trên. Bạch. Nguyên trận tháp tầng thứ 8, một cái tăng thêm sự kinh khủng lôi điện thế giới. Thế nhưng, Lăng Thiên còn không tới kịp cảm thụ tầng thứ 8 nguyên trận tháp thế giới. Ầm. Ý thức đột nhiên rung một cái. Đợi đến Lăng Thiên ở đây thanh tỉnh lúc, đã tới một cái không giống nhau lôi điện thế giới. Đen kịt thiểm điện đầy trời, từng đạo lôi điện đánh rớt, kiếp hỏa bay vụt. Trên bầu trời, chỉ có một đạo đạo như cự long màu đen, hồng sắc bay múa. Nơi này thiên lôi lực đã phát sinh phẩm chất biến hóa. Trước lôi điện chi lực, không phải bạch sắc chính là màu xanh hoặc là lam sắc. Những thứ kia lôi điện tuy là cuồng bạo cường đại, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy một chút hy vọng sống hy vọng. Thế nhưng, đến tầng thứ 9, đầy trời màu đen hồng sắc thiểm điện, hàm chứa thiên lôi lực, chỉ có một loại thuộc tính. Đó chính là hủy diệt. Mãi mãi phá hủy, phá hoại tất cả. Phảng phất trong thiên địa kinh khủng nhất lôi phạt, chỉ có trừng phạt cùng hủy diệt. Lăng Thiên cổ họng hơi cuộn, như vậy thiên lôi lực, để hắn phảng phất đối mặt đã từng diệt thế ngày lửa một dạng. Hai người đều là hủy diệt mà tồn tại. Ùng ùng, ầm. Kinh thiên động địa lôi điện tiếng nổ mạnh vang lên, mỗi một đạo lôi bạo âm đều đủ để đem người chấn động linh hồn run, tựa như lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán một dạng. Bất quá, lúc này Lăng Thiên lực chú ý lại bị việc khác vật cho hấp dẫn tới. Chỉ thấy tại đầy trời hủy diệt trong sấm sét, chín viên màu đen cao độ ngưng tụ lôi điện quang cầu trôi lơ lửng ở giữa không trung, liền này chín viên quang cầu, giống như chín bóng tối liệt nhật, sắp xếp, nếu như một cái trận pháp một dạng. Mỗi một khỏa đều không ngừng phún đổ ra từng cái phong ốc to lớn màu đen lôi long, đánh về phía chín viên lôi trong ngày chỗ. Đồng thời, đầy trời lôi điện bị dẫn, cũng không ngừng đánh rất hướng từng đạo kinh khủng lôi điện chi lực, mỗi một đạo huy lực đều kinh người hết sức. Đặc biệt cửu đại lôi ngày đánh rất hạ lôi long, mỗi một đạo huy lực đều có thể so thần minh một kích. Ở nơi nào, suốt ngày bị vô tận lôi điện đánh kích, đã bị hóa thành một mảnh lôi điện hỏa diễm, những thứ kia hủy diệt lôi suốt ngày quấn quanh, cháy hương hực, hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ đem chỗ ấy cấp bao cấp ở. Thiên hỏa bảng người thứ 13, cửu diệu hắc viêm lôi. Liên Lăng Thiên ngắm nhìn này đặc biệt một màn là lúc, hỏa lão khiếp sợ thanh âm theo trong đầu vang lên, không nghĩ tới, này tọa nguyên trận tháp bên trong dĩ nhiên tồn tại bậc này thiên địa dị hỏa. Lăng Thiên nghe hỏa lão tiếng kinh hô, hốc mắt cũng trong nháy mắt trừng lớn, cửu diệu hắc viêm lôi. Đối với bảng dị hỏa đã hết sức quen thuộc Lăng Thiên, trong đầu lập tức phát hiện tất cả liên quan tới loại này dị hỏa tin tức. Cửu diệu hắc viêm lôi tạo thành kịp hà khắc, nói nó là người là thiên hỏa, hoặc là tự nhiên tạo thành thiên hỏa cũng được. Muốn phải tạo thành này dị hỏa, nhất định phải có một hạo trận pháp lớn ủng hộ, trận pháp ít nhất cũng phải thánh cấp trở lên. Đang tiếp dẫn một loại thấp một cấp dị hỏa làm cơ sở, câu thông thiên địa thiên phạt chi lực, cùng thánh cấp trận pháp dung hợp, trải qua mấy triệu, thậm chí mấy ngàn vạn, trên triệu năm tuế nguyệt, mới có thể tạo thành cửu diệu lôi ngày. Mà muốn phải cửu diệu lôi ngày, ngưng tụ thành thiên địa dị hỏa, này còn cần vô tận tuế nguyệt hướng về phía cùng một lần không ngừng nghỉ hoành kích. Đi qua trên triệu năm tuế nguyệt, mới có thể tạo thành ngọn lửa lớn bằng tiểu cửu diệu hắc viêm lôi. Thế nhưng, này liệt nhật thật lớn cửu diệu hắc viêm lôi. Này cần đi qua bao nhiêu năm tuế nguyệt tài năng? Lăng Thiên nhìn có 9 viên lôi ngày 1 phần 10 đại hỏa diễm cầu, miệng khiếp sợ không khép lại được, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Trên triệu năm tuế nguyệt, cũng bất quá chỉ có thể tạo thành một luồng cửu diệu hắc viêm lôi dị hỏa. Lớn như vậy cửu diệu hắc viêm lôi dị hỏa, này cần đi qua bao nhiêu năm tháng mới có thể làm được? Lời ngươi nói cửu diệu hắc viêm lôi tạo thành điều kiện quả thực như vậy. Thế nhưng, ngươi nói ít trong trọng yếu nhất một dạng. Cửu diệu hắc viêm lôi, tại thời kỳ viễn cổ, đồng dạng cũng là giàn vật tội phạm dị hỏa. Càng là cường đại tà ác người, trên thân thao thiên tội ác, càng là hấp dẫn thiên kiếp lôi phạt, càng là dễ dàng bồi dưỡng ra kinh khủng sẽ cửu diệu hắc viêm lôi. Đúng lúc này, hỏa lao ngữ khí chậm rãi ngưng trọng xuống, hắn ngưng trọng này hỏa diễm kia bao vây địa phương, cả người đều chiến túc lên như lâm đại địch. Lăng Thiên hô hấp bị kiềm hãm, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng. Cả người đều căng thẳng. Nếu quả thật như vậy, có thể quá hấp dẫn hạ đến kinh khủng như vậy thiên kiếp lôi phạt, tạo thành như thế mãnh liệt khổng lồ cửu diệu hắc viêm lôi, trung tâm trận pháp phong ấn người, cuối cùng kinh khủng bực nào tà ác. Đi liền đây là, đột nhiên, không gian xung quanh biến được càng ngày càng ảm đạm, tối lại, phảng phất có một cổ âm gió thổi tập kích tới, Lăng Thiên cả người lông tơ đột nhiên giơ lên. Hỏa diễm kia cầu trung tâm, hỏa diễm lực lượng đột nhiên cuồn cuộn, toàn bộ hỏa cầu sôi trào. Bạch. Liên hỏa cầu bên trong, đột nhiên thì một đạo thật lớn thụ nhãn mở ra, toàn bộ hỏa cầu đều tựa hồ trở thành một cái hỏa diễm thụ nhãn. Màu đen con ngươi, màu xanh con ngươi, chính giữa một điểm độc xà kim sắc lợi hại quan mang. Này con mắt nhỏ bên trong, tiết lộ ra một cổ vô tận tà ác lực lượng, phảng phất tội ác đầu nguồn, nhìn xuống ngắm nhìn hạ phương Lăng Thiên, giống như nhìn một con giun dế một dạng. Đi liền này nhãn cầu xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều tựa hồ trở thành bóng tối cùng tà ác ngục. Đầy trời lôi bạo thanh âm, đều trong nháy mắt an tĩnh xuống. Này con mắt, đột nhiên để Lăng Thiên có mãnh liệt cảm giác quen thuộc, đồng dạng bóng tối tà ác nhãn cầu. Hắn tựa hồ đang một cái địa phương nào đó đã từng chạm gặp một lần. Còn chưa chờ Lăng Thiên tới kịp hồi ức đâu phải đã từng thấy qua giống nhau nhãn cầu là lúc. Nhãn cầu bên trong, một đám lửa bắn ra, bao phủ hướng Lăng Thiên ý thức, giống như là muốn đem con kiến cỏ này mà sát. Không được. Mau lui lại sau đi. Hỏa lão kinh sợ tiếng hô to vang lên. Còn chưa chờ Lăng Thiên kịp phản ứng, dừng lại ở tầng thứ 3 nhục thân, truyền lại ra vô cùng mãnh liệt sức lôi kéo lượng. Dám đem Lăng Thiên theo tầng thứ 9 không gian lôi kéo trở về. Bạch. Bạch. Vô số hình ảnh đảo ngược, mới vừa mới thấy qua hắn nguyên trận tháp hình ảnh nhanh chóng thoáng qua. Tầng thứ 3 không gian, trước bế quan trên thạch đài, Lăng Thiên thân thể đột nhiên rung một cái, con mắt trở nên mở ra. Trận to mắt lâu co lại, trong ánh mắt tự có vô tận sợ hãi và kinh hãi. Lăng Thiên cả người trong nháy mắt như thêm mưa to, toàn thân mồ hôi lạnh ào ào tỏa ra, khí sắc như là bệnh nặng một hồi mở dạng, trắng bệnh hết sức giống như giấy trắng mở dạng. Hô! Hô! Lồng ngực hô hấp dồn dập, liền như phong tương một dạng, liều mạng hô hấp thở dốc. Cả người một bộ kinh hồn không định bộ dáng. Quá kinh khủng! Viên kia bên trong đôi mắt tà ác lực quá cường đại kinh khủng. Thế gian tại sao có thể có như thế tà ác tồn tại? Lăng Thiên thở dốc cả buổi, mới dưới áp chế trong lòng kinh hãi, cảm xúc kịch liệt sóng động hỏi. Đó là ma. Hơn nữa không phải bình thường ma. Hỏa lão ngưng trọng hết sức đáp lại nói. Nghĩ đến ban nãy một màn, liền hắn đều một trận cảm xúc chấn động. Này có thể là thời kỳ viễn cổ còn sót lại lại, không còn cách nào chu diệt kinh khủng cự ma. Tại thời kỳ viễn cổ, một ít tà ác nhân vật khủng bố, căn bản là không có cách tiêu diệt. Bọn họ mền thế cường giả phân liệt thân thể, phong ấn tại các nơi. Dựa vào các loại hủy diệt lực lượng cấm kỵ, từ từ thôi diệt chu diệt. Ban nãy cái kia ma nhãn, rất có thể chính là thời kỳ viễn cổ một cái cự ma. Hỏa lão suy đoán con mắt lai lịch, càng là suy đoán nhưng lại là kinh hãi. Nếu quả thật là kia trở vĩnh hằng bất diệt viễn cổ cự ma, có lẽ một phong suất chính là ngập trời tai họa. Lăng Thiên lúc này tâm cũng bình tĩnh trở lại, hắn nghe Hỏa lão từng nói, âm trầm mặt hồi tưởng lại tiến nhập Long Đình lúc, tại Thanh Long trong cung nghe nói sự tình. Long Đình bên trong có hai đại nơi cấm kỵ, đệ nhất nơi cấm kỵ chính là Thiên Ma chiến trường. Chỗ ấy chính là Nam Lĩnh cùng ma tộc chủ yếu giao phong chi địa. Thứ hai chỗ chính là này tỏa nguyên trận tháp. Xem ra, cái gọi là cấm kỵ rất có thể chính là nguyên trận tháp tầng thứ 9 ở trên phong ấn vị này cự ma. Lăng Thiên thanh âm khàn khàn khô khốc đạo. Hắn không nghĩ tới, chính mình đi theo cái này cảm giác tiến nhập đạt đến tầng thứ 9, sẽ thấy như thế kinh khủng một màn. Đến hiện tại hắn đều có chút lòng còn sợ hãi. Nguyên trận tháp tầng thứ 9 cự ma, rất có thể chính là Long Đỉnh cấm kỵ bí mật. Sở dĩ, hôm nay việc, không nên tiết lộ ra ngoài cho bất luận kẻ nào biết, miễn được cho mình trêu chọc không tất yếu phiền toái. Hỏa lão trầm giọng nói. Lăng Thiên gật đầu, ban nãy gặp mặt sự tình, tốt nhất là nát vụn tại trong bụng cũng không có thể nói cho người khác biết. Có tầng thứ 9 giao hấn, Lăng Thiên tại nguyên trận tháp tu hành cũng thay đổi được cẩn thận. Hơn nữa, gen thần quyết 3 vị trí đầu đoàn tụ đầy, linh hồn tu tạm thời khó có thể tồn vào. Lăng Thiên liền đem tinh lực đặt ở nguyên trận văn trong tu hành. Lại lần nữa trở lại nguyên trận tháp tầng thứ nhất, bắt đầu từng tầng một lĩnh ngộ này một tòa nguyên trận tháp bên trong hàm chứa bổn nguyên bí ẩn. Không thể không nói, trước suy đoán đúng là chính xác. Linh hồn nhiễm nguyên trận tháp bên trong thiên lôi khí tức, lĩnh ngộ lên quả thực càng thêm thân cận nhiều. Tốc độ lĩnh ngộ cũng mau nhiều. Chương 700, xuất quan. Nguyên trận tháp lĩnh ngộ, còn hơn Lăng Thiên dự tính còn nhanh chóng hơn nhiều tại hiểu biết tầng thứ 9 cao nhất bí ẩn, Cửu Diệu Thánh trận sau, Lăng Thiên tương đương với hiểu biết một lần này tọa nguyên trận tháp rất lớn quy tắc chung. Đồng thời, Lăng Thiên linh hồn dung hợp thiên lôi lực sau, đã có nguyên trận tháp khí tức. Kết hợp võ đạo thiên nhãn phụ trợ, lĩnh ngộ lên đến tự nhiên rất mạnh hết sức. Bất quá chính là 6 ngày thế gian, Lăng Thiên liền lại lần nữa trở lại nguyên trận tháp tầng thứ 3. Như thế tốc độ lĩnh ngộ, tuyệt đối có khả năng kinh sợ hắn trận pháp thiên tài cầm rơi đầy đất. Đây chính là loại này nguyên trận tháp 3 tầng trước bổn nguyên bí ẩn. Lăng Thiên trong mắt vô số lôi điện chớp động, những thứ này nhìn như tạp nham kinh khủng lôi điện, tại võ đạo ngày dưới mắt, liên tiếp sắp xếp, cuối cùng tạo thành một cái lôi điện cự long, thế nhưng, này lôi điện cự long quần quật trong lúc đó, hóa thành một thanh thật lớn đinh sắt. Đinh sắt ở trên tròn hạ the thé, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, như là một thanh tuyệt thế hung khí. Phảng phất lôi thần trong tay thiên phạt lôi đình, lúc nào cũng có thể sẽ đánh rớt dưới trừng trị phạt thế nhân kinh khủng lôi kiếp. Những thứ này lôi điện trận văn, như là sống một dạng, liên tiếp biến hóa, có đôi khi lại sẽ hóa thành cá trạch thảo mãnh. Nhưng vạn biến không rời tông, cuối cùng vẫn là trở thành một cái phương viên 100 mét rất lớn trận pháp nhỏ. Mà trận pháp này, chính là Lăng Thiên lĩnh ngộ ra đến 3 tầng trước bí ẩn. Loại này nguyên trận tháp bổn nguyên trận văn thật đúng là thần kỳ, có thể tùy tiện thay đổi, hơn nữa, uy lực cũng sẽ theo hình dạng biến hóa. Liên như lôi điện một dạng, thay đổi thất thường không còn cách nào nắm lấy. Lăng Thiên cảm ngộ ra loại biến hóa này sau, một nụ cười tại khỏe miệng hắn ở trên khuyết tán ra, lĩnh ngộ nguyên trận tháp độ khó, còn hơn gặp mặt còn muốn lung dung không ít. Thế nhưng, lĩnh ngộ ra nguyên trận văn uy lực, nhưng là không như bình thường. Mặc dù chỉ là 3 tầng trước nguyên trận văn, nếu như ta có khả năng dung nhập bố trí bổn nguyên bên trong trận pháp, lấy lôi đỉnh chi uy, ít nhất có thể đủ tăng lên một thành lực công kích. Cho dù là chí tôn cảnh nhất trọng hãm sâu trong, cũng sẽ bị kích sát. Lăng Thiên trong lòng có cổ huyền diệu cảm giác, hắn có thể đủ cảm giác được, chỉ cần triệt để lĩnh ngộ này một tòa nguyên trận tháp, dung hợp vào thường ngày bố trí bổn nguyên hình trạm khắc bên trong, hiển hóa ra ngoài bổn nguyên trận pháp, không ở chỉ vốn có chấn áp tác dụng, mà là dùng để thiên lôi kinh khủng lực công kích. Loại này cường đại thủ đoạn công kích, đem sẽ trở thành uy lực bổn nguyên trận pháp tính áp đảo lực lượng một trong. Ta hôm nay thực lực, cũng coi như triệt để đạt đến bình cảnh. Tu vi võ đạo không cách nào nữa tồn vào, linh hồn tu vi cũng đạt đến mức tận cùng. Nguyên trận tháp tầng thứ tư tạm thời không còn cách nào lĩnh ngộ. Hôm nay, chỉ có đột phá một đường, hoặc là Lăng Thiên trầm mặt xuống, lần này bế quan thu hoạch cực đại, đủ để cho hắn tu vi tại rào bước tiến lên một bậc. Thế nhưng, không có đột phá hiện tại cảnh giới, vẫn là một vấn đề lớn. Đúng lúc này, Hỏa Lao Thanh Âm cũng đồng thời nói, ngươi hôm nay thực lực, quả thực đều đạt đến bình cảnh. Nhục thân đã vô cùng kinh khủng, linh hồn cũng có lực công kích cường đại. Trừ phi võ đạo lại lần nữa đột phá, bằng không, chỉ có thu nhận tầng thứ 9 ông trời đất dị hỏa, cửu diệu hắc viêm lôi. Bất quá, ta không đề nghị ngươi thử nghiệm thu nhận đạo kia dị hỏa, bởi vì một khi kinh động bên trong cự ma, đó là chắc chắn phải chết. Điểm này Lăng Thiên cũng bất quá là muốn mà thôi, tại hiểu biết cự ma kinh khủng sau, Lăng Thiên đâu phải còn dám đánh chỗ ấy chủ ý sở dĩ, hôm nay chỉ còn dư lại duy nhất một cái thần tốc tăng thực lực lên phương pháp, đó chính là một lần đột phá linh đế cảnh. Hỏa lão, nếu như ta hôm nay một lần lĩnh nộ kim chi ý chí và thủy chi ý chí, lấy ngũ hành ý chí đột phá linh đế cảnh, có mấy thành cơ hội vượt qua thiên kiếp? Lăng Thiên trong lòng cũng không có, hỏi dò. Thiên kiếp uy lực thế nào, tại đời trước Lăng Thiên liền có sâu sắc ký ức. Lần trước một lần cuối cùng thiên kiếp, hắn hao hết suốt đời tâm huyết, liền thánh cấp trận pháp đều bố trí đi, thần cấp đan dược chuẩn bị vô số, các loại bảo vật táp trận. Thế nhưng cuối cùng, trận pháp tan vỡ, đan dược hao hết, sở dĩ bảo vật toàn bộ hủy diệt, liền chính hắn cũng vì vậy mà ngã xuống. Sở dĩ, Lăng Thiên đạt được một cái kết luận, đối mặt thiên kiếp không có cẩn thận nhất. Chỉ có càng cẩn thận, tại cẩn thận. Bằng không, chỉ có hồn phi phách tán kết quả. Hỏa Lao trầm mặc hồi lâu, qua đây một hồi lâu, hắn mới trầm giọng nói, ngũ hành chi đạo vốn là thế gian cường đại nhất đạo một trong, vì thiên lý không cho. Ngươi linh vương cảnh liền có thể dung hợp ngũ hành đại đạo, càng là sẽ gặp phải thiên địa đố kỵ. Hơn nữa, ngươi bước trên linh hồn tu hành người bản thân càng là lấy linh hồn âm thầm bí ẩn đánh cắp thiên cơ. Linh hồn tu, không cần cảm ngộ quá mức cao thâm thiên địa đại đạo, liền có thể trưởng khống cường đại kinh thế lực lượng kinh khủng. Đây đã là lấy trộm thiên cơ lực. Đồng dạng vì thiên địa bất dung. Hai người đều là nghịch thiên hành sự. Ngươi thiên kiếp lôi phạt, chỉ biết càng cường đại hơn. Bằng vào ta phòng trường, thành công cơ hội, chưa đủ ba thành. Trừ phi, ba thành cơ hội, đã là Hỏa Lão phỏng đoán cẩn thận lớn nhất cơ hội. Thậm chí khả năng thấp hơn. Lăng Thiên cũng minh bạch, theo hắn trọng sinh tới đây, trên đời tu hành vốn là nghịch thiên hành đạo. Trong này tất nhiên cũng sẽ gặp ngày tật. Từ cổ chí kim, mỗi một vị thiên tài yêu nghiệt, đều sẽ gặp phải ngày tật. Muốn thành công, nhất định phải nghịch thiên hành sự. Bất quá, Lăng Thiên cũng là theo Hỏa Lão trong giọng nói nghe một chút chuyển cơ, trừ phi cái gì. Lẽ nào trong lúc này còn có hắn phương pháp hay sao? Lăng Thiên hôm nay để ngự thiên kiếp lớn nhất ý trượng, một dạng chính là thần khí thần quy thuẫn. Lấy thần quy thuẫn tự chủ hộ chủ, vẫn có thể ngăn cản một. Hai. Thứ hai dạng chính là trận pháp, chính mình bố trí cường trận pháp lớn thủ hộ, cũng có thể cắt rơi một bộ phận uy lực. Thế nhưng, hai thứ này Lăng Thiên mà biết, Hỏa Lão cũng tất nhiên suy nghĩ tiến nhập bên trong. Thần khí cùng trận pháp, có khả năng trợ giúp ngươi đề cao một hai thành cơ hội. Thế nhưng, vẫn không thể vào tay mang tính then chốt tác dụng. Nếu như, tại đưa thiên kiếp trước, có độ ách thần đan phụ trợ. Mặc dù thất bại, ngươi cũng bất quá chết đi nhất tầng cũ linh hồn làm giá. Còn có thể tân sinh ra một cái lột xác ra bản thân tiếp tục độ kiếp. Như vậy độ kiếp thành công cơ hội, ít nhất tăng thêm đến 5 phần 10, thậm chí càng cao. Hỏa Lao nói ra tự mình biết nhất giỏi một cái phương pháp. Thế nhưng, Lăng Thiên sau khi nghe xong, nhưng trên mặt đau khổ mà cười, đạo, độ ách thần đan, đây là thời kỳ viễn cổ cũng đã thất truyền độ kiếp thần đan. Hiện tại sẽ tới Long Đình bên trong đều không tồn tại như thế đan dược đan phương. Coi như còn sót lại có mấy khỏa thần đan, cũng không tới phiên ta tới sử dụng. Độ ách thần đan, Lăng Thiên tự nhiên nghe nói qua, hơn nữa kiếp trước cũng sử dụng qua một lần, bất quá, khi đó hắn cũng không có đan dược này đan phương. Bực này đan dược chính là độ kiếp thánh đan. Cho dù là đưa thần kiếp đều có trợ giúp to lớn. Đối với bán thần cảnh mà nói, có một khỏa độ ách thần đan, giống như nhiều hơn một cái mạng. Bực này tuyệt thế thần đan, dù cho xuất thế một khỏa, thần đạo cảnh cường giả đều không muốn để ý mặt xuất thủ cấp đoạt, toàn bộ nam lĩnh đều sẽ nhờ đó dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu. Độ ách thần đan đan phương ta có. Hỏa Lão đột nhiên nói. Hỏa Lão, ngươi nói ra loại đan dược này không phải đợi tại chưa nói sao? Lăng Thiên như trước đắm chìm trong thất lạc tâm tình trong. Ta có đan phương. Hỏa Lão lần nữa mở miệng nói. Bạch. Lần này, Lăng Thiên con mắt trở nên mở ra, trong mắt kích động thần quang bay vụt, khó có thể tin hỏi, Hỏa Lão, ngươi mới vừa nói cái gì? Lăng Thiên lúc này, còn có chút không quá tin tưởng mình nghe tất cả. Ta nói, ta có độ ách thần đan đan phương. Hỏa Lão lấy khẳng định giọng nói, ta quá khứ một vị chủ nhân, đã từng đạt đến qua thánh cấp luyện đan sư, độ ách thần đan đan phương hắn thành tích cũng thu thập qua. Nay lần thứ ba khẳng định ngữ khí, phảng phất một đại thiết truy đánh vào Lăng Thiên trong đầu, chấn Lăng Thiên não hải ông ông trực hưởng. Sau đó, một cổ mừng như điên, kích động cùng nhau tiến lên, để Lăng Thiên cả người đều vui mừng nhảy dựng lên. Ha ha ha, quá tốt. Không nghĩ tới a, Hỏa Lão ngươi còn cất giấu chiêu thức ấy. Có đan phương này, muốn phải vượt qua thiên kiếp, còn không bắt vào tay. Lăng Thiên kích động cười ha hả, lấy độ ách thần đan uy lực, phụ trợ vượt qua linh đế cảnh thiên kiếp, tỷ lệ thành công vô hạn để thăng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thế nhưng, đi liền đây là, Hỏa Lão thanh âm lạnh như băng sau đó nói, phảng phất một chậu nước lạnh rội xuống đến, đan phương ta chỗ này là có, thế nhưng, ngươi luyện đan thực lực đạt đến sao? Ngươi có cùng so sánh luyện đan sư sao? A Lăng Thiên mới vừa rồi còn mặt hưng phấn, hôm nay cả người đều cứng đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt đều khổ xuống. Không sai, hắn có đan phương thì như thế nào? Cũng không đủ luyện đan thực lực, căn bản luyện chế không ra độ ách thần đan. Độ ách thần đan, thế nhưng thần cấp đan dược. Trừ phi luyện đan thần sư xuất thủ, bằng không, căn bản không có thể có thể thành công. Hơn nữa, coi như là có luyện đan thần sư nguyên nhân vì Lăng Thiên luyện chế đan dược, nhưng trong linh dược không thiếu các loại thần dược. Linh dược trên người ta cũng không ít, cho dù là thần dược, cũng không phải không có. Trước đây theo Hy Hoàng thần tích đi ra, mang ra không ít linh dược. Mặc dù thiếu ít một chút, cũng có thể tại Long Đỉnh bên trong giao đổi. Thế nhưng, này luyện đan sư Lăng Thiên cả người đều đau khổ xuống. Thật, cũng không phải nhất định phải luyện đan thần sư xuất thủ. Ngươi cần vượt qua bất quá là linh đế lôi kiếp. Không cần thần cấp độ ách thần đan, chỉ cần thiên giai thất phẩm ở trên độ ách thần đan, cũng đã đủ. Hỏa Lão lần nữa nói. Thế nhưng, Lăng Thiên khí sắc đã đau khổ hết sức, cũng cần thiên sư cảnh nhị trọng luyện đan sư xuất thủ, lấy Lăng Thiên hôm nay luyện đan tu vi. Căn bản là không có cách làm được. Mà vẫn cứ độ ách thần đan loại đan phương này, lại không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Có lẽ, có thể sử dụng điểm cống hiến mời được luyện đan thần sư xuất thủ. Dù gì, đợi đến một tháng sau, Long chủ lúc học. Hiến ra tất cả điểm cống hiến, thỉnh lão nhân ra ông ta luyện chế. Lăng Thiên đau khổ nhiều, thực sự tại không đến nó phương pháp. Độ ách thần đan là lúc, chỉ có thể tạm thời để xuống. Muốn phải bố trí đưa thiên kiếp cần trận pháp, còn cần nó bảo vật ủng hộ. Cùng tất cả chuẩn bị hoàn tất đang suy nghĩ cũng không muộn. Bế quan một đoạn thời gian, Lăng Thiên cũng suy nghĩ xuất quan ra ngoài. Theo nguyên trận tháp đi ra, Lăng Thiên trực tiếp bị chuyển tống đạt đến ngọn núi cao nhất trên đại điện. Bất quá, khi hắn xuất hiện tại ngọn núi cao nhất là lúc, lại phát hiện toàn bộ ngọn núi cao nhất đều vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều đệ tử đều hướng về một cái phương vị bay qua, Lăng Thiên nhìn về phía náo nhiệt phương hướng, chính là yêu nghiệt doanh khu Tân Sinh vực. Ngay tại lúc đó, các loại náo nhiệt tiếng thảo luận cũng truyền vào tai. Ra đại sự. Nghe nói yêu long điện dẫn người ngăn ở yêu nghiệt doanh mọi người miệng, đã 12 ngày á. Yêu nghiệt doanh lần này ném quá mất mặt. Hơn 10 ngày không còn cách nào bán ra mọi người miệng một bước, đều trở thành cười to chui. Yêu long điện người còn đang kêu gào lấy để Lăng Thiên đi ra nhận lấy cái chết. Lăng Thiên mấy ngày này không thấy tung tích, sẽ không phải là chạy đi. Ta nghe nói, Mạnh Mây dường như cũng xuất quan. Cái này có náo nhiệt xem. Chương 701, yêu long điện tìm tới cửa. Nghe náo nhiệt một chút truyền lại tới tin tức, Lăng Thiên lúc đầu có chút nóng nảy tâm tình, nhưng bình phục lại đi, khỏe miệng cũng là câu dẫn ra mỉm cười bốn. Mạnh Mây cũng xuất quan, có tên kia tại, nghĩ đến yêu long điện cũng lật không nổi làm sao song lớn. Lăng Thiên nhẹ giọng tự nói, bắt đầu bước chậm đi tới, chuyện này, vốn là gia hỏa này khơi mào, vậy liền dò hắn giải. Lăng Thiên tiến nhập Long Đỉnh vốn là cũng không phải là muốn vào đến gây phiền toái. Hắn tới đây. Tối trọng yếu là thăm dò quan Vu Vũ Huyên tin tức. Bất quá, muốn phải theo Long Đỉnh chi chủ nơi đó biết quan Vu Vũ Huyên tin tức, còn nhất định phải đợi đến nhập học là lúc mới có thể hỏi. Những ngày gần đây, để tốt như vậy điều kiện bất tu đi đột phá thực lực, chính là sóng phí. Sở dĩ, Lăng Thiên đang lặng lặng chờ đợi là lúc, cũng vừa tu hành đột phá. Một đường hướng về yêu nghiệt doanh phương hướng bay đi, liên quan tới bên kia tin tức cũng bắt đầu liên tiếp truyền lại qua đây. Mà đúng lúc này, nơi xa gấp phi nhân ảnh trong. Như thở hồng hộc liền phi hành, liền kêu to lên, sốt ruột hô to, không tốt rồi. Yêu nghiệt doanh tân sinh đệ nhất thiên tài, Mạnh Mây thụ thương. Định đem Đùng Có Ngạn đánh bại. Cái gì? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vốn đang tại không lo lắng bay lượn trong Lăng Thiên, khí sắc trở nên biến sắc, đột nhiên thì xuất hiện ở đó vị đệ tử phía trước, đệ lại bả vai hắn, người, lạnh giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Phía trước cuối cùng chuyện phát sinh, Mạnh Mây làm sao có thể sẽ bị thua? Như vậy đệ tử thấy có người đè lại hắn, trên mặt đang muốn lộ ra vẻ giận dữ, thế nhưng, trong sinh khí lăng thiên một cổ khí thế kinh khủng ép xuống. Nhất thời đệ vị này, linh đế cảnh cao giai đệ tử cả người run lên, tâm thấy sợ hãi. Vội vội vàng vàng đem vừa mới phát sinh sự tình toàn bộ nói cho lăng thiên, Mạnh Mây cùng Đủng Có Ngạn giao tay, lúc đầu Mạnh Mây còn chiếm thượng phong. Thế nhưng, mắt thấy Mạnh Mây sẽ thắng được sự tình, yêu long trong điện đột nhiên có ẩn dấu cao thủ xuất thủ can thiệp. Mạnh Mây trở tay không kịp, bị Đủng Có Ngạn tập kích thành công, bị thương nặng, hiện tại nhanh bị đánh bại. Lăng thiên khí sắc nhỏ chìm xuống, hắn không nghĩ tới, yêu long điện người sẽ không biết xấu hổ như vậy, lại có chí tôn cảnh đệ tử âm thầm ra tay can thiệp. Bằng không, lấy Mạnh Mây thực lực không thể nào biết chịu ảnh hưởng. Yêu long điện người hùng hổ đi tìm Lăng thiên phiền thoái, yêu cầu Lăng thiên đem cướp đoạt điểm cống hiến toàn bộ dâng, đồng thời, phải yêu nghiệt doanh các đệ tử giao ra một nửa điểm cống hiến làm bồi thường. Hôm nay Mạnh Mây bị thua, yêu nghiệt doanh tình cảnh càng thêm khăm ưu. Thậm chí, Đủng Có Ngạn chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt Lăng thiên nữ nha hoàn làm bồi thường. Nếu như Lăng thiên không xuất hiện nữa, tiểu muốn đem cái kia tuyệt sắc nữ người hầu thu làm độc chiếm. Nay vị đệ tử còn chưa có nói xong, Lăng thiên khí sắc đã âm trầm định nhỏ xuống nước đến, lửa giận trong lòng mãnh liệt. Hắn ra ngoài lúc, đã sắp xếp cẩn thận Hạ Như Tuyết hai người, cũng là chẳng biết tại sao hai người còn ra đến. Bất quá, bất kể như thế nào chuyện này, hắn cũng có một nửa trách nhiệm. Đủng Có Ngạn dám động người khác, liền muốn thừa nhận Lăng thiên tức giận. Bạch. Lăng thiên còn chưa toàn bộ nghe xong, liền phóng lên cao, hướng về yêu nghiệt doanh phương hướng cấp tốc bay qua. Nhìn Lăng thiên phương hướng rời đi, tên đệ tử này còn có loại lòng còn sợ hãi sợ cảm giác, cả kinh nói, rõ ràng chỉ có linh vương cảnh thực lực, làm sao sẽ khủng bố như vậy. Linh vương cảnh, chẳng lẽ là hắn? Yêu nghiệt doanh khu tân sinh vực rất lớn mọi người miệng chỗ, đông nghịt người xuống lại lần nữa, trong đám người, hai phe đang ở nhìn chằm chằm đối lập lấy. Một phương nhân số tuy ít, chỉ có mười mấy người, nhưng thế tới hung hăng. Bên kia yêu nghiệt doanh đệ tử, tân sinh học sinh cũ cộng lại có 20, 30 người, nhưng là khí thế phương diện nhưng thua cho bên kia nhiều. Đặc biệt, tại Mạnh Vân bị tập kích sau khi đánh bại, yêu nghiệt doanh bầu không khí liền biến được càng thêm thảm trọng. Những thiên tài kia, từng cái tức giận nhìn về phía yêu long điện những người đó. Nhưng vẻ mặt buồn thiu. Mạnh Mây, ngươi cũng không cần rất cố chấp. Ta xem ngươi cũng coi là một thiên tài, không bằng bỏ đi yêu nghiệt doanh những phế vật kia, qua đây ta yêu long điện. Ta yêu long điện cho ngươi chỗ tốt, nhất định so yêu nghiệt doanh nhiều hơn. Yêu long điện một phương trong, đầu lĩnh một thước mặc bạch y thiếu niên áo xanh, anh tuấn dung mạo có chút yêu tà, lạnh lùng nét mặt, đối mặt yêu nghiệt doanh tất cả mọi người, cuối cùng phó cao cao tại thượng dáng vẻ. Nhìn về phía Mạnh Mây lúc, trong ánh mắt ẩn nút tiêu căng. Đừng có ngạ. Ngươi quá không biết xấu hổ. Bàn này rõ ràng là ngươi đem muốn thua, lại làm cho âm thầm cường giả xuất thủ tập kích, hiện tại cũng không cảm thấy ngại giả trang ra một bộ tư thái người thắng. Vương Lập Quân lạnh giọng nói trâm trọng. Yêu long điện người các ngươi quá càn rỡ. Có gan cùng mạnh sư huynh đường đường chính chính tỉ thí một trận phân ra thắng bại. Không sai. Chỉ biết dùng thấp hèn thủ đoạn. Cũng có mặt ngông cuồng như vậy. Yêu nghiệt doanh những thiên tài từng cái tức giận phản bác trở lại, bọn họ cũng vì Mạnh Mây bị thua mà không giá trị. Cũng không phải là thật không như đối phương, mà là đối phương thủ đoạn quá thấp hèn. Đừng có ngạn trong mắt âm mai lóe lên, nhưng lại cười lạnh, từ xưa đến nay, binh bất tiếm trá, người thắng làm vua. Mạnh Mây bại chính là bại, ngươi có gan cửa tại phái một người ra nên chiến, chỉ có chiến thắng chúng ta tự nhiên ly khai. Yêu Long Điện một đám người cười nhạt, không có Mạnh Mây cắm tay, trong bọn họ không có người nào là Đừng có ngạn đối thủ. Đi ra cũng bất quá là muốn chết. Đây càng thêm cổ vũ Yêu Long Điện kêu căng phách lối. Từng cái ánh mắt càng thêm tràn ngập xem thường cùng châm trọng. Đáng chết. Lẽ nào ta yêu nghiệt doanh sẽ không có người là Đủng Có Ngạn đối thủ sao? Yêu nghiệt doanh học sinh cũ tức giận nắm chặt nắm đấm. Tất cả mọi người ánh mắt, nhịn không được lại tập trung hướng nơi xa chính đang ngồi xếp bằng khôi phục thương thế Mạnh Mây. Lúc này, Mạnh Mây thương thế nghiêm trọng, bên cạnh thân thể thành xanh biếc, rõ ràng chúng kịch độc không cách nào nữa chiến. Điều này làm cho các vị thiên tài càng thêm tức giận, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặt xuống. Một đám phế vật. Cũng dám xưng là Long Đỉnh thiên tài đứng đầu. Đến hiện tại, liền một cái đứng ra nên chiến người cũng không có. Mau mau đi đem Lăng Thiên cho chúng ta gọi ra, quỳ tiến lên đây lĩnh tội nhận lấy cái chết. Cổ anh hùng theo yêu Long Điện trong đám người bay ra ngoài, xem thường ánh mắt nhìn quét yêu nghiệt doanh đám này thiên tài. Phía dưới rất nhiều các đệ tử cũng đều hiểu, Lăng Thiên cướp đoạt yêu Long Điện điểm cống hiến, đám người kia trừ muốn tìm hồi hấu Long Bảng đệ nhất danh mất chẳng diện, cùng thì cũng là muốn tìm Lăng Thiên báo thủ. Lăng Thiên sư huynh bế quan chưa trở về. Các ngươi coi như là ngăn ở mọi người miệng, hắn không có trở về các ngươi cũng tìm không được. Cổ anh hùng, ta xem ngươi là tốt vết sẹo quên đau, lại muốn bị Lăng Thiên sư huynh đánh cho nhừ đòn đúng hay không? Vương Lập Quân lên tiếng quát. Trước mắt đám người kia, để yêu nghiệt doanh những học sinh mới như vậy khó xử, thân là yêu nghiệt doanh tân sinh trong hàng đệ tử cao nhất một trong đệ tử, trong lòng hắn khó chịu, bất quá cũng không dám quá mức biểu lộ đi ra. Bị chạm đến vết sẹo, cổ anh hùng ánh mắt biến được càng thêm băng lanh âm trầm, hắn sau khi trở về nghĩ qua, lần kia chiến đấu hắn không thấy được thực lực yếu cho Lăng Thiên, mà là bởi vì Lăng Thiên thủ đoạn biến hóa quá lớn. Đồng thời, mạnh nhất chiêu số bị ép trong lúc nhất thời trong lòng đại loạn, mới bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Ra ngoài không có trở về. Không có can đảm ra hỏa, ta xem hắn là biết yêu Long Điện phải đến tìm hắn để gây sự, cố tình trốn đi. Lần kia chiến đấu, bị hắn may mắn giành thắng lợi. Lần này, ta muốn cả gốc lẫn lãi đòi lại ngươi. Cổ anh hùng gầm nhẹ nói. Tức giận ánh mắt, dường như phải cắn người khác, để cho người ta xem đều trong lòng phát lạnh. Nghe được lời này, không ít yêu nghiệt doanh tân sinh khí sắc đều có chút khó coi. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua, ngay cả trong lòng bọn họ cũng không nhịn được nghi ngờ, Lăng Thiên có phải hay không cá nhân tự chạy trốn. Dù sao, vô luận là ai đối mặt yêu Long Điện khí thế như vậy ồn ào kinh khủng đội ngũ, trốn tránh cũng là bình thường. Một đám không có dùng cái gì. Lăng Thiên cũng coi là một nhân vật, đáng tiếc, dám làm không dám chịu, đối mặt đại nạn chính mình nhưng trước chạy trốn. Bằng không, ta thứ nhất đem hắn bắt được phía trước. Để hắn quỳ xuống tạ tội. Tây Môn Ngọc Âm cười châm chọc nói, thân là đã từng ấu Long bảng đệ nhị danh hắn, chính là yêu Long Điện một phương trừ đùng có ngạn trở xuống tối cường thiên tài. Lúc đó, nghe Lăng Thiên có khả năng đánh bại cổ anh hùng, hắn còn có chút chờ mong, hôm nay nhìn thấy Lăng Thiên như vậy không có can đảm, càng là xem thường. Không cho phép ngươi mắng chủ nhân nhà ta. Đi liền hắn ngôn ngữ khắc bạc ở giữa, một đạo thanh thúy non nớt thanh âm, mang theo một cơn tức giận vang lên. Ánh mắt mọi người quét qua, chỉ thấy Lăng Thiên bị phá hủy trên cung điện không, chẳng biết lúc nào nhiều hơn hai người. Hai người này nhìn bị yêu Long Điện ác ý phá hủy cung điện, cuối cùng nhân khí phẫn. Mở ra miệng đúng là trong hai người một cô thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể xinh xắn, nhưng cao vút ngọc lập, tinh rồn dung nhan tuyệt thế, đã có vài phần nghiêng nước nghiêng thành. Đặc biệt một đôi trong suốt thấu mắt sáng, để cho người ta đầu tiên mắt xem liền cảm thấy được tâm linh như bị tinh lọc một dạng. Cặp kia tức giận con mắt, như là có thể nói một dạng, lóe sáng mê người. Thấy thiếu nữ này, tất cả mọi người ngốc ngẩn người một chút, không nghĩ tới thế gian còn có như thế linh hoạt kỳ ảo siêu quần xuất chúng thiếu nữ. Lúc đầu, luôn luôn trầm mặc xem thường can thiệp Lăng Thiên việc đùng có ngạ, nhìn thấy Hạ Như Tuyết hậu, trong mắt một vẻ tham lam chớp động. Đặc biệt cặp mắt kia, càng thêm để hắn trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Như vậy trong suốt con mắt, này tiểu mỹ nhân ta nhất định phải lấy được. Đùng có ngạn trên mặt âm ấm cười, hắn cao cao tại thượng nhìn về phía Hạ Như Tuyết, lãnh ngạo đạo: Lăng Thiên là ngươi chủ nhân. Sau đó ngươi khỏi cần lại theo phế vật kia. Ta chính là ngươi tân chủ nhân. Mọi người sững sờ, không biết Đùng có ngạn vì sao như thế nói, nhưng khi mọi người thấy Đùng có ngạn trong mắt đối Hạ Như Tuyết ánh mắt tham lam lúc, nhất thời minh. Ngoá! Mạc sư huynh nhìn chúng ngươi, còn không qua đến quý ân. Cổ anh hùng lập tức quát lạnh. Hạ Như Tuyết mày nhăn lại, không nghĩ tới bọn họ vũ nhục chủ nhân của mình sau, còn nhìn chúng nàng. Điều này làm cho tiểu nha đầu đối đám người kia tràn ngập chán ghét. Ta sẽ không phản bội chủ nhân. Các ngươi hôm nay hủy chúng ta cung điện, chủ nhân trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hạ Như Tuyết tức giận nói. Lăng Thiên phế vật kia có dũng khí trở về, có dũng khí tốt, hắn có dũng khí trở về. Ta coi như chúng nhục nhã hắn, để cho ngươi biết mình chủ nhân là thế nào phế vật. Ngươi đã không ngoan ngoãn qua đây, các ngươi cho ta đem nàng nằm đến. Đùng có ngạn cười nhạt tiếng quát đạo. Hắn người nhất thời cười lạnh. Đặc biệt cổ anh hùng, đã sớm muốn tìm cơ hội hung hăng báo thủ. Hôm nay, trước bắt Lăng Thiên nô tài, lại tìm cơ hội nhục nhã Lăng Thiên, càng là thông khoái. Ai dám động đến ta người? Đi liền yêu Long Điện một đám người cưỡng bức hướng yêu nghiệt doanh trận địa lúc, một tiếng băng lãnh tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến. Chương 702, trở nên gay gắt. Một tiếng băng lãnh tiếng hét phẫn nộ, lập tức hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, tất cả mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu đến nhìn phía nơi xa. Chỉ thấy bầu trời xa xa, một đạo liên quan tới chính thần tốc hướng về nơi này nhanh chóng mà tới. Là Lăng Thiên, hắn tại sao trở về? Vương Lập Quân bỗng nhiên đứng dậy, vui vẻ nói. Nhưng thoáng cái, khí sắc gặp nạn nhìn tiếp. Lăng Thiên trở về. Cổ anh hùng lần này nhất định chết. Hắn làm sao không trốn xa điểm, trở về để làm gì? Trong đám người, một ít tân sinh thấy Lăng Thiên sau, nhất thời kinh hỉ một mảnh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nơi xa tới đạo thân ảnh kia. Thế nhưng, tại ngắn ngủi hưng phấn sau, một ít học sinh cũ cùng tầm tư người thông minh, ngược lại khí sắc khó nhìn tiếp. Trong lòng ngược lại tràn ngập lo lắng. Hắn không thế bế quan sao? Làm sao vẫn cứ lúc này trở về? Yêu nghiệt doanh học sinh cũ trong, có người âm trầm mặt nói. Hôm nay yêu long điện người đến thực lực cường đại, ngay cả mạnh mây đều bị mưu hại bị thua. Lăng thiên trở về sẽ chỉ làm tình huống càng thêm không xong, nhục nhã càng thêm triệt để. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, lăng thiên cũng là bọn hắn hy vọng, lăng thiên hôm nay còn chưa lớn lên, tiếp qua mấy năm, lấy lăng thiên tiềm lực, linh đế cảnh bên trong tất nhiên không người là đối thủ của hắn. Lăng thiên, không phải để cho người để hắn tạm thời không muốn xảy ra quan sao. Mạnh mây ngẩng đầu, dưới áp chế thương thế trên người, nhìn bay qua đến lăng thiên, thần sắc gâm chìm xuống. Hắn tại thụ thương lúc, liền sai người tìm kiếm lăng thiên, không nên để cho hắn trở về. Đối phương đùng có ngạn thực lực cường đại, lăng thiên cùng đối phương va chạm ở trên, chỉ ăn thiệt thòi. Cùng vì thanh long cung đệ tử, mạnh mây tự nhiên không muốn thanh long cung thiên tài bị người nhục nhã. Lăng thiên, ta còn tưởng rằng ngươi nghe được tiếng gió chạy trốn, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Cổ anh hùng nhìn phía bay qua đến lăng thiên, khí sắc lạnh lùng xuống, lạnh giọng nói. Yêu long điện mười mấy người nghe tiếng nghị luận, chợt cũng nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Tại phát hiện lăng thiên thực lực chân chính chỉ có linh vương cảnh lúc, nhất thời càng thêm xem thường lên. Tiểu tử này, bất quá là linh vương cảnh loài run dế mà thôi. Ta xem hắn có thể đủ chiến thắng cổ sư huynh nhất định âm thầm làm gạt. Mạc sư huynh, mấy vị sư huynh, ta hiện tại liền đem tiểu tử này bắt giữ sống năm đến. Yêu long điện trong đám người, một vị tân sinh thấy lăng thiên sau, hài hước cười rộ lên. Trên thân hùng hồn huyền khí bạo phát, phóng lên cao bạo vút đi. Khác mấy vị đệ tử nhìn thấy như thế cơ hội lập công lại trước mắt. Sao lại đơn giản bỏ qua? Lập tức lại có hai người phóng lên cao, ngăn chặn hướng Lăng Thiên. Quang ảnh bạo cấp lên, mấy người trong nháy mắt liền tới đến Lăng Thiên phía trước, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên đến, "Tiểu tử, dám để cho ta yêu long điện mấy vị sư huynh cùng lâu như vậy, đi xuống cho ta quỳ xuống lĩnh tội." Đừng có ngạn mấy người một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, có nhân sự trước làm hộ, bọn họ cũng tiết kiệm một phen công phu. Đồng thời, bọn họ cũng phải nhìn xem, nhỏ yếu như vậy loài run rế cuối cùng dựa vào cái gì chiến thắng cổ anh hùng. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn phong tỏa tại ba người trước mặt, màu đen trong con ngươi, hàn ý biến được càng ngày càng nồng đậm, lại nhìn ngăn ở yêu nghiệt doanh mọi người miệng một đám người, khí sắc càng thêm băng lãnh. Đám người kia thật dám như thế trận vây nhốt ta yêu nghiệt doanh đại môn. Lăng Thiên nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên thực có can đảm lớn lối như vậy, lại nhìn thụ thương đang ở an dưỡng mạnh mây, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, âm u phẫn nộ quát, không muốn chết liền cút cho ta. Một cổ băng hàn khí thế theo Lăng Thiên trong cơ thể bộc phát ra, không gian xung quanh vặn mẹo, phảng phất hắc động một dạng điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa chi lực, dĩ nhiên nhường một tí tử khó mà phân biệt ra hắn thực lực mạnh yếu. Linh vương cảnh loài run rế, cũng dám đối với chúng ta như vậy liều lĩnh. Bị gầm lên thanh niên, có chút kinh dị, không nghĩ tới Lăng Thiên can đảm dám đối với bọn họ yêu long điện người tức giận. Bất quá, ba người này nụ cười trên mặt, nhưng biến được càng thêm âm lạnh xuống. Ngươi đã tự tìm chết. Chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Thanh niên cười lạnh, song trưởng nắm chặt, trong cơ thể huyền khí dâng, ý chí lực lượng điều động thiên địa chi lực, một quyền oanh kích ra. Hai người khác thấy thế, cũng đều liên tục xuất thủ, hai người theo hai bên trái phải động thủ, hung hăng bắt được Lăng Thiên, chuẩn bị đem hắn bắt sống lại. Nhìn ba người đã động thủ, Lăng Thiên đôi mắt biến được càng thêm băng lãnh, lạnh lùng nhìn quét hướng bọn họ, đạm định vẻ, như là nhìn bốn con phiền toái con rồi. Cút ngay cho ta. Quát to một tiếng tiếng hạ xuống, Lăng Thiên băng lãnh trong ánh mắt. Đột nhiên thì thoáng qua một đạo lộng lẫy ngân quang, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, cũng là đem ba đạo nhỏ bé lôi điện rung động hư không, lấy quỷ dị phương thức bay vụt hướng ba người kia. Lôi điện linh hồn công kích, không có bất kỳ hình thể, ai cũng không phát hiện được Lăng Thiên phát ra công kích. A a a. Ba đạo thê lương kêu thảm thiết đột nhiên thì bán bầu trời vang lên, chỉ thấy giữa không trung ba người như bị thương nặng, thân thể run lên, giống như là bị người hung hăng oanh kích thoáng cái, lại bị đánh bay ra ngoài. Mặt biến sắc được đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, trừng lớn hoảng sợ ánh mắt sau đó ôm đầu thống khổ kêu to lên. Không có bất kỳ giao tay, chỉ là một thân gầm lên, lại đem ba người đều cho chấn thương. Điều này sao có thể? Mới vừa rồi còn mặt cười nhạt cổ anh hùng, trong mắt nảy lên hoảng sợ, hắn dĩ nhiên không có thấy rõ ràng Lăng Thiên là như thế nào động thủ, để ba người thụ thương. Dường như vài ngày không gặp, Lăng Thiên trở nên mạnh mẽ. Đừng có ngạ, Tây Môn Ngọc hai người cũng đều khí sắc biến sắc. Ban nãy trong đụng trạng, liền bọn hắn cũng đều thấy rõ ràng Lăng Thiên cuối cùng có không có động thủ. Toàn trường đều bị Lăng Thiên chiêu thức ấy đoạn cho hung hăng kinh sợ thoáng cái, yêu long điện người kêu căng phách lối cũng khiêm tốn một chút. Mà khi bọn họ giật mình là lúc, Lăng Thiên thân hình bay vút qua, trực tiếp vượt qua bị phong tỏa rất lớn mọi người miệng, hướng về yêu nghiệt doanh quảng trường hạ xuống đến. So với việc yêu long điện trầm mặc, yêu nghiệt doanh bên này cũng là phát động một mảnh kinh hỉ tiếng hoan hô, bị áp bách lâu như vậy, rốt cục có người cho bọn hắn xả giận. Lăng Thiên, ngươi không nên trở về đến. Mạnh Mây nhìn Lăng Thiên, trầm mặc một hồi mới nói. Lăng Thiên nhìn Mạnh Mây tình huống, chau mày. Lúc này Mạnh Mây, trên thân đầy tất cả lớn nhỏ vết kiếm, bên cạnh trong thân thể độc trở thành xanh biếc. Ngay cả khí sắc đều âm xanh biếc một mảnh. Tình huống thoạt nhìn tuy là rất thảm, nhưng đều là ngoại thương cũng hạ xuống vết thương. Yêu Long Điện người tất càng không dám hạ tử thủ. Bất quá, thương thế này nếu như không có giải dược ít nhất cũng phải 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Đây chính là Yêu Long Điện âm hiểm chỗ, yêu nghiệt doanh người muốn phải giải dược, đến lúc đó lại đều sẽ bị nhục nhã một lần. Lăng Thiên khí sắc càng thêm khó coi hết sức, hắn theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một viên thuốc, trực tiếp giao cho Mạnh Mây, đạo, ăn đi, thuốc này có khả năng giảm nhẹ ngươi một nửa độc tính. Ta hiện tại trở về, bút chướng này cũng nên chúng ta cùng bọn họ đòi lại. Mạnh Mây tiếp nhận Lăng Thiên đan dược, nhìn Lăng Thiên trong mắt ẩn sâu tức giận, đã biết thiếu niên trước mắt là thật nộ. Bất quá, hắn và Đùng có ngạn giao tay qua, biết rõ đối thủ lợi hại, vẫn là không nhịn được đối Lăng Thiên lạnh lùng nói, chuyện hôm nay ngươi không cần phải xen vào. Lấy ngươi tu vi, còn chưa phải là Đùng có ngạn đối thủ. Ta Mạnh Mây bị nhục nhã, tự ta sẽ đòi lại. Nhịn cơn tức này, qua vài năm sau bọn họ không có người nào chết đối thủ của ngươi. Chung quanh mấy vị chăm sóc Mạnh Mây thương thế học sinh cũ, cũng mở miệng khuyên can Lăng Thiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên chính là bọn họ hy vọng, mấy năm sau đó Lăng Thiên lớn lên, vô luận là Ấu Long Bảng, Thiên Long Bảng, đều đưa là bọn hắn yêu nghiệt doanh xương bá là lúc. Không có quan hệ gì với ta. Mấy năm sau đó. Thế nhưng, Lăng Thiên khỏe miệng nhưng cười lạnh một tiếng, bọn họ ngăn ở rất lớn mọi người miệng, ép ta giao ra điểm cống hiến, vậy cùng ta có liên quan. Hủy ta cung điện, cướp đoạt ta người hầu, cũng cùng ta có quan. Ngươi nói những thứ này ta và không liên quan. Ta Lăng Thiên báo thủ, chẳng bao giờ sẽ đi cùng. Hôm nay, bọn họ dám can đảm ngăn ở rất lớn mọi người miệng, ta liền bắt bọn nó đánh lại. Lăng Thiên một tiếng nhiệt huyết tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, xoay người, bước chậm đi lên lạnh lùng nhìn kỹ hướng Yêu Long Điện đám người kia. Mạnh Mây nắm chặt đan dược, nhìn Lăng Thiên bóng lưng, đột nhiên phát hiện mình vẫn là xem nhẹ vị này đối thủ. Không cần chờ hắn lớn lên, có lẽ, hiện tại Lăng Thiên liền có tư cách đứng ở trước mặt hắn cùng hắn cạnh tranh. Hắn yêu nghiệt doanh đệ tử, sau khi nghe xong, trong lòng nhiệt huyết đồng thời, lại nhịn không được một trận xấu hổ. Bị người ngăn ở mọi người miệng lớn lối như thế, lại vẫn cần nhờ một gã linh vương cảnh đệ tử vì bọn họ lấy lại thể diện, này để cho bọn họ những thứ này tâm cao khí ngạo thiên mới, thế nào có thể chịu được. Ta yêu nghiệt doanh chưa từng lùi bước qua. Hôm nay muốn chiến, liền cùng bọn họ chiến đến. Lăng Thiên sư đệ, chúng ta ủng hộ ngươi. Yêu Long Điện người có dũng khí khai chiến. Chúng ta liền cùng bọn họ đánh một trận thì như thế nào? Giết chết bọn chúng. Rất nhiều yêu nghiệt doanh thiên tài căm giận không thôi, trước biệt khuất cũng vào lúc này bộc phát ra, lộ vẻ xong đã kiểm chế hồi lâu rốt cục bạo phát. Mạnh Mây nhìn một màn này, trong lòng hung hăng xúc động một cái, trong lòng nhiệt huyết cũng bị kích thích đi ra. Hắn thân vì Thanh Long cung đệ tử, thân phận càng tôn quý một bậc, há lại biết sợ Yêu Long Điện người. Giống như Lăng Thiên ban nãy như vậy, lùi bước chỉ biết ném Thanh Long cung mặt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Dĩ nhiên Yêu Long Điện dám đánh tới cửa đến, ta Lăng Thiên cũng không phải nuốt giận người. Ta trước nói qua, dám can đảm trở lại, vậy lưu lại đầy đủ đại giới đi. Lăng Thiên đứng ở phía trước đội ngũ, ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Long Điện mấy vị đầu lĩnh thiên tài, lạnh lùng tiếng quát đạo. Yêu Long Điện một đám người, nhìn thấy yêu nghiệt doanh đột nhiên thì biến được như vậy đoàn kết, chiến ý tận trời, nhất thời cũng bị khiếp sợ một tí. Chỉ thấy bọn họ trong đội ngũ, Đùng có ngạn tam người thân ảnh chậm rãi bay lên, bập bênh ở giữa không trung. Cổ Anh Hùng cùng Tây Môn Ngọc hai người bảo vệ ở một bên, cao cao tại thượng nhìn xuống hướng Lăng Thiên, khí sắc gâm trầm tức giận. Đặc biệt Đùng có ngạo, trước hắn vừa mới đem yêu nghiệt doanh tiêu ngạo đè xuống, không nghĩ tới lần này lại bị nhân cấp kích phát ra ngoài. Chuyện này với hắn kế tiếp chèn ép nhục nhã yêu nghiệt doanh, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Lại nhìn về phía chỉ có linh vương cảnh tu vi Lăng Thiên lúc, âm mắt lạnh thần, không phải không thừa nhận Lăng Thiên biểu hiện quả thực ngoài ý liệu của hắn. Bất quá này ngược lại kích lên Đùng có ngạn tức giận cùng sát ý. Ngươi tiểu là cái kia không biết sống chết, dám can đảm cướp đoạt ta Yêu Long Điện điểm cống hiến Lăng Thiên. Chương 703, tiền đặt cược. Đùng có ngạn cao cao tại thượng dáng vẻ nhìn xuống mà xuống, trong lời nói tràn ngập nhục nhã ý tứ hàm xúc. Bọn họ vốn chính là muốn tìm yêu nghiệt doanh cùng Lăng Thiên phiền toái, tự nhiên muốn hung hăng nhục nhã bọn họ. Người khác nhìn thấy Đùng có ngạn trực tiếp tìm Lăng Thiên phiền toái, cũng đều biết, vị này đã từng ấu long trên bảng đệ nhất danh thiên tài, là muốn thay Yêu Long Điện tìm về một ít chẳng tử. Cướp đoạt Yêu Long Điện điểm cống hiến. Ta có thể không cho rằng như vậy, đó bất quá là cổ anh hùng hủy ta cung điện sau, lưu lại bồi thường. Đương nhiên, hôm nay các ngươi lại phá hủy ta cung điện, tự nhiên cũng phải lưu lại bồi thường. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt một cái nói, như là kể ra nhất kiện thiên kinh địa nghĩa việc. Cuồng vọng. Chính là một linh vương cảnh loài run rế, cũng dám đối Mạc sư huynh vô lễ như thế. Còn không mau mau quỳ xuống, giao ở trên điểm cống hiến tạ tội. Tây Môn Ngọc khí sắc căm trầm, hướng về phía Lăng Thiên nổi giận nói. Bộ dáng kia, phảng phất nộ xích hạ nhân một dạng. Bất quá lúc này, đừng có Ngạn phất tay một cái, ngăn cản chính nổi giận hơn Tây Môn Ngọc, khí sắc kiêu căng, một bộ trưởng khống tất cả bộ dáng, đạo, cổ anh hùng thua ngươi, bị ngươi cướp đi điểm cống hiến đó là hắn phải có giáo huấn. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên đem ta yêu long điện điểm cống hiến cũng cướp đi. Hiện tại, nay thiên tài bàn cho ngươi cơ hội cuối cùng, lưu lại 1.000 điểm cống hiến. Nó toàn bộ thuộc về trả lại cho ta yêu long điện, nay thiên tài liền tha thứ ngươi lại dám phạm thượng tội. Đừng có Ngạn ngữ khí bình thản, như là ban tặng Lăng Thiên đại ban ân một dạng. Nó yêu long điện thiên tài lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Đừng có Ngạn cũng sẽ tốt như thế nói. Một ít thiên tài, nắm lấy cơ hội lập tức cuồng vút mông ngựa. Mạc sư huynh nhân nghĩa, dĩ nhiên dành cho bực này loài run dế như thế cơ hội, không thua gì hắn tái tạo phụ mẫu. Cầu vật, còn không mau mau quỳ xuống, cảm kích Mạc sư huynh đại ân đại đức. Cổ anh hùng trong lòng không cam lòng, nhưng hay là đối Lăng Thiên nổi giận nói. Lăng Thiên cười, thế nhưng ánh mắt lại có chút âm lạnh, đạo, hôm nay, các ngươi trận ta yêu nghiệt doanh đại môn, còn hủy ta cung điện, độc hại ta yêu nghiệt doanh thiên tài. Đều nói đánh người không vẽ mặt, hai người các ngươi thấp hèn thủ đoạn đều dùng tới, trực tiếp đạp phải trên mặt đến. Còn giả trang ra một bộ nhân từ bộ dáng, chưa phát giác ra được gác tâm sao. Xem ra, ta trước giáo huấn vẫn là quá nhẹ, dĩ nhiên các ngươi nghĩ như vậy phải điểm cống hiến. Vậy tới lấy a. Liền sợ các ngươi không có thực lực này. Cổ anh hùng khí sắc xanh hồng giao thay, bất kể nói thế nào, trước thua cho Lăng Thiên đó là thật to thể diện việc, hiện tại lại bị nhắc tới, càng làm cho hắn nổi giận không thôi. Đừng có Ngạn kiêu căng nét mặt, chậm rãi biến được câm lạnh, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Thiên thật không ngờ không biết tốt xấu. Nếu như là lúc thường, hắn ban tặng người khác một con đường sống, có lẽ đối phương sớm đã quỳ xuống ngàn cảm kích vạn phần. Hơn nữa, như vậy hắn nhục nhã yêu nghiệt doanh sau, còn có thể rơi được một cái háo danh đầu. Thế nhưng, Lăng Thiên cảm kích như thế quấy rối hắn kế hoạch. Lăng Thiên, tại chúng ta Đừng có Ngạn lão đại phía trước, ngươi còn dám lớn lối như vậy, thật sự cho rằng ta yêu Long Điện không làm gì được ngươi. Cổ anh hùng thẹn quá thành giận quát, hắn trong lời nói, lập tức đem Lăng Thiên phóng ở tại bọn hắn mặt đối lập. Xem ra lần trước ta hành động nương tay, để cho ngươi phế vật này còn dám ở trước mặt ta càn rỡ. Lăng Thiên nhìn cổ anh hùng, cười cười, thế nhưng nụ cười kia cũng là để cổ anh hùng khắp cả người phát lạnh, không tự chủ được sau lùi một bước. Lăng Thiên ban nãy đặc thù chiêu số, hắn đến bây giờ còn lộng không rõ ràng lắm, tại không rõ ràng lắm đối thủ cặn kẽ trước, cổ anh hùng hay là không dám tại quá phận đắc tội Lăng Thiên. Ở trước mặt ta uy hiếp như vậy ta yêu Long Điện người, thật là cuồng vọng. Bất quá, ngươi này là muốn chết. Đừng có Ngạn ánh mắt băng lãnh chăm chú Lăng Thiên, lạnh lùng nói. Đừng có Ngạn vừa nói, ánh mắt tại nhìn quét mắt Mạnh Mây, tại bệ nghệ mắt nhìn yêu nghiệt doanh những thiên tài. Sau đó, cười nhạt một chút, đạo, bất quá, ngươi có thể đủ đánh bại cổ anh hùng, quả thật có vài phần thực lực. Ngươi thiên tài như vậy, ở lại yêu nghiệt doanh là song phí, không bằng qua đây đầu nhập vào ta yêu Long Điện. Trở thành thủ hạ ta, nhất định so ngươi ở đây yêu nghiệt doanh qua được còn tốt hơn. Hán thiên tài cũng đều nhận thấy được một chút tiếng động, Đừng có Ngạn đây là tuyệt hộ kế. Yêu nghiệt doanh tại Mạnh Vân bị tập kích bị thua sau, vốn là thất bại hoàn toàn, Lăng Thiên sau khi trở về. Lẽ nào để yêu nghiệt doanh lại lần nữa giấy lên chiến ý? Nếu như lúc này, đem Lăng Thiên cho móc đi. Đây đối với yêu nghiệt doanh có thể nói là thảm trọng hết sức đả kích. Lăng Thiên, ngươi có thể đừng tin tưởng hắn nói bậy loạn nói. Yêu Long Điện đây là tâm có thể giết. Ngươi có thể ngàn vạn đừng tin tưởng. Yêu nghiệt doanh học sinh cũ cuốn cùng nói, Lăng Thiên hôm nay là bọn họ hy vọng cuối cùng, tự nhiên muốn trăm phương nghìn kế giữ lại hạ Lăng Thiên. Đồng thời, bọn họ cũng e sợ cho Lăng Thiên thật bị móc đi. Lăng Thiên thực lực dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù không như Mạnh Vân lợi hại, thế nhưng tiềm lực so với Mạnh Mây còn muốn lớn hơn, thế nhưng vô cùng chân quý hạt giống thiên tài. Ngươi suy nghĩ thế nào? Nay thiên tài nể tình ngươi là tân sinh không hiểu quy củ, mới ban cho ngươi như vậy cơ hội. Nếu như muốn trở thành ta yêu Long Điện đệ tử, cũng nhanh nhanh quỳ xuống giao ra điểm cống hiến, cảm kích ta đi. Đừng có Ngạn hướng về phía Lăng Thiên đưa ra bàn tay, thanh âm âm u, ánh mắt vô cùng sắc bén đạo. Băng lãnh trong ánh mắt tiết lộ lấy một cổ băng hàn ý uy hiếp, nếu như Lăng Thiên không làm ra để hắn thỏa mãn tuyển chọn, liền sẽ tức giận. Lăng Thiên chân mày cau lại, chợt nhìn đối phương, đạm định cười, lắc đầu, màu đen trong con ngươi cũng hiển lộ sinh ra lãnh hàn ý. Có vài người, chính là quá coi mình rất quan trọng. Yêu Long Điện nếu quả thật lợi hại như vậy, cũng sẽ không lại Thiên Long Bảng bị ta yêu nghiệt doanh áp chế chặt chẽ. Câu này khiêu khích lời nói, theo Lăng Thiên trong miệng nói ra, lập tức chạm tới yêu long điện tất cả mọi người đau xót chỗ. Những thứ kia vây xem những thiên tài, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lăng Thiên dám đối với Đùng Có Ngạn nói lời như vậy, đây hoàn toàn là tự tìm cái chết. Tất cả mọi người nhìn thấy, Đùng Có Ngạn ánh mắt, một chút lạnh lùng xuống, một cổ kinh người đại đạo sóng động chậm rãi tự trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Hiển nhiên, vị này tại Long Đình Linh Đế cảnh trong hàng đệ tử, vai phong một cõi thiên tài yêu nghiệt, là thật nổi giận. Cổ anh hùng thấy thế, không khỏi được nhìn có chút hả hê nhìn về phía Lăng Thiên, chỉ cần kích nộ Đùng Có Ngạn, này Lăng Thiên hôm nay coi như không chết cũng phải bỏ ra thảm trọng hết sức đại giới. Tây Môn Ngọc ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh, Lăng Thiên nhục nhã không đơn thuần là Đùng Có Ngạn một người, còn bao gồm bọn họ toàn bộ yêu Long Điện. Lúc này, ba vị này đã từng ấu Long trên bảng trước ba ngày mới, cũng đều nộ. Trong lòng ba người đều có sát ý đang nổi lên. Bầu trời xa xa, theo bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, khói lửa vị khí bao phủ, càng ngày càng nhiều người hướng về nơi này tụ tập mà tới. Cửu Long Sơn hơn 9 Long vệ các đệ tử, phổ thông ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, cũng đều hướng về nơi này quan trú. Ngay cả ngọn núi cao nhất chỗ sâu chí tôn cảnh thiên tài cửa, cũng đều bị kinh động. Xem ra, hôm nay không đem các ngươi yêu nghiệt doanh đạp dưới đất, đạp được chặt chẽ, cho các ngươi mất hết mặt mũi, vĩnh bất phiên thân, là không biết ta yêu Long Điện lợi hại. Đùng Có Ngạn khỏe miệng cười lạnh, trắng liếu hàm răng, liền như là dã thú cười được điên cuồng. Lăng Thiên hơi lắc đầu, trong lòng hắn thật sớm đã trong cơn giận dữ. Bất quá, Lăng Thiên ngoài mặt nhưng nhìn không ra cái gì. Cười lắc đầu, đạm nhiên bộ dáng, tiến lên trước một bước đạo, ngươi không có rồi cơ hội. Bởi vì, có ta ở đây. Lăng Thiên yên lặng ngữ khí, như là kể ra nhất kiện đơn giản bất quá sự tình. Tràn ngập tự tin, cũng không thể nghi ngờ chân thực một dạng. Yêu nghiệt doanh chúng đa thiên tài từng cái trong lòng hung hăng xúc động một cái, bị ngu nhưng nhìn Lăng Thiên. Bọn họ không nghĩ tới. Trước mắt bất quá linh vương cảnh tu vi Lăng Thiên, thậm chí có lòng tin nói ra mấy câu nói như vậy. Hơn nữa, còn có dũng khí hướng về phía Đùng Có Ngạn nói. Bọn họ tự nhận, tại chính mình linh vương cảnh lúc, tuyệt đối không có Lăng Thiên thực lực bực này cùng tự tin. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn cùng yêu Long Điện khai chiến. Đùng Có Ngạn híp mắt lại, bên trong ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Không phải ta muốn cùng các ngươi khai chiến, mà là các ngươi yêu Long Điện ép đợi ta yêu nghiệt doanh khai chiến. Lăng Thiên một cổ kinh thiên khí thế theo trong cơ thể bộc phát ra, chiến ý xông lên trời, quần quận lực lượng liên tiếp kéo lên, không gian rung động, uy áp kinh khủng quần quận, căn bản không giống như linh vương cảnh có thể bộc phát ra. Khí thế kia, hoàn toàn không kém gì chí tôn cảnh nhất trọng cường giả. Thấy Lăng Thiên bộc phát ra kinh người như vậy khí thế, một ít chưa đã biết Lăng Thiên thực lực người, hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Lăng Thiên có dũng khí mới vừa cùng Đùng Có Ngạn gọi nhịp, bởi vì hắn có thực lực này. Mạnh Mây lần đầu tiên thấy được Lăng Thiên thực lực chân chính, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước hắn nghe nói qua Lăng Thiên thật lợi hại, đánh bại cổ anh hùng. Thế nhưng, nghe nói là một chuyện, này chân chính cảm thụ được lại là một chuyện. Linh vương cảnh tu vi, chí tôn cảnh thực lực. Thế gian thật có như thế thiên tài yêu nghiệt. Mạnh Mây trong lòng cả kinh nói. Hắn biết, chính mình linh vương cảnh lúc đều chưa từng có như vậy thực lực. Tiểu tử này, ẩn giấu thật sâu a. Mạnh Mây trong miệng khổ sở nói. Mọi người hiểu biết Lăng Thiên bộ phận thực lực sau, từng cái rung động trong lòng kinh hãi. Bất quá, cũng có thật nhiều người lắc đầu cười khổ, cũng không thấy được Lăng Thiên có khả năng chiến thắng Đùng Có Ngạn. Đùng Có Ngạn thế nhưng ấu long trên bảng đã từng số 1, thậm chí có nghe đồn đã từng tự tay từng đánh chết một gã chí tôn cảnh nhất trọng tuyệt thế cường giả. Lăng Thiên cho dù có chí tôn cảnh thực lực, hai người so sánh, vẫn là kém xa. Đùng Có Ngạn trên thân một cổ thâm trầm kiềm chế khí thế quần quận ra, hung hăng áp bách hướng Lăng Thiên. Hắn nụ cười càng ngày càng băng lãnh, tràn ngập hàn ý. Thú vị. Thật đúng là có hứng. Linh vương cảnh loài run rế, có như thế thực lực. Thật ra khiến ta đều rất tiếc được giết ngươi. Không bằng, chúng ta tới đổ ước thế nào. Ta không ra tay, chỉ làm cho cổ anh hùng cùng Tây Môn Ngọc đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi thua, liền ta yêu Long Điện. Nếu như chúng ta bên này thua, hôm nay ta liền dẫn người ly khai, hết thảy đều khi chưa có phát sinh qua. Đùng Có Ngạn đột nhiên híp mắt, cười lạnh nói. Hắn âm lạnh trong ánh mắt, ai cũng không biết hắn lúc này trong lòng suy nghĩ cái gì. Lăng Thiên nhướng mày, không nghĩ tới đối phương còn đưa ra điều kiện như vậy. Tựa hồ đối với phương đối với mình Thiên Phú cảm thấy hứng thú vô cùng. Điều kiện này không tệ, thế nhưng ta còn có một điều kiện khác. Lăng Thiên cũng là đột nhiên nói. Chương 704, lấy một chọi hai. Mọi người vốn tưởng rằng, Đùng Có Ngạn đưa ra như vậy yêu cầu, Lăng Thiên tất nhiên sẽ cự tuyệt. Dù sao... Tây Môn Ngọc cùng cổ anh hùng hai người cũng đều là ấu long trên bảng trước vài tên thiên tài yêu nghiệt. Lấy một chọi hai, nhìn như cho Lăng Thiên cơ hội, cái này căn bản là một con đường chết. Phải biết rằng, lấy hai người bọn họ thực lực, toàn bộ Long Đỉnh Linh Đế cảnh trong các đệ tử, có thể có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản cho bọn họ liên hợp. Coi như là Đùng Có Ngạn chính mình, chỉ sợ cũng không dám nói nhất định có thể thắng. Đùng Có Ngạn đưa ra như vậy yêu cầu, có thể thấy được hung ác nội tâm. Bất quá, càng làm cho mọi người ý không ngờ được là, Lăng Thiên dĩ nhiên không có cự tuyệt. Lăng Thiên, ngươi điên sao? Hai người bọn họ liên hợp thực lực, căn bản không phải ngươi ứng phó. Coi như là ta trạng thái toàn thịnh, cũng không dám hứa chắc có 100% chắc chắn. Mạnh Mây nét mặt lạnh xuống, nhắc nhở. Hắn không muốn Lăng Thiên như vậy đi chịu chết, như vậy chiến đấu, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngàn vạn đường xung động. Cùng lắm, chúng ta cùng bọn họ khai chiến. Làm lớn chuyện trí tôn cảnh cửa đi ra, xem ai cuối cùng xui xẻo. Yêu Nghiệt Doanh học sinh cũ tức giận nói. Bọn họ có khí, nếu như không là Yêu Nghiệt Doanh lao cái gì xem thường Yêu Long Điện đám người kia một dạng, tử bá chủ Hấu Long Bảng không chịu đột phá. Có lẽ, chiến lược chân chính không thể so với bọn họ yếu. Yêu Long Điện rất nhiều thiên tài, tự biết Thiên Long Bảng so ra kém Yêu Nghiệt Doanh cùng Thanh Long Cung, liền không chịu đột phá tới tôn cảnh, chiếm cứ Hấu Long Bảng. Chân chính ném bối phận, Đùng Có Ngạn đám người tiến nhập tông môn thời gian còn hơn Yêu Nghiệt Doanh đám lao sinh đều có thể lớn lên. Bởi vì, tiến nhập Yêu Nghiệt Doanh những thiên tài, đại thể trong vòng 2, 3 năm liền sẽ chọn đột phá tới tôn cảnh. Tuy là, Yêu Long Điện tu vi đáng xấu hổ chút. Nhưng không thể không nói, Yêu Long Điện tại Linh Đế cảnh trong hàng đệ tử, thực lực quả thực so Yêu Nghiệt Doanh cường đại. Đùng Có Ngạn thấy Lăng Thiên rơi vào bẫy dập, sao lại để Lăng Thiên tùy ý lật lọng, lập tức cười lạnh nói, có gì điều kiện cứ việc nói ra. Chỉ cần không quá phận ta đều đồng ý ngươi. Lăng Thiên nghe này người bên cạnh khuyên can, nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, khỏe miệng thậm chí lộ vẻ được có chút dữ tợn, đạo, ta có thể đồng ý ngươi và cổ anh hùng Tây Môn Ngọc đối chiến. Thế nhưng, ta thắng các ngươi nhất định phải giao ra mạnh trong mây độc giải dược. Đồng thời, các ngươi nhất định phải đem toàn bộ điểm cống hiến lưu lại, là mấy ngày này cho Yêu Nghiệt Doanh bồi thường. Xôn xao. Toàn trường đông ồn ào lên. Chẳng ai nghĩ tới Lăng Thiên lớn như vậy mở miệng, đưa ra điều kiện như vậy. Điều kiện thứ nhất còn dễ nói. Nhưng này điều kiện thứ hai, thì bất đồng. Phải hôm nay tham gia toàn bộ Yêu Long Điện thiên tài, đem điểm cống hiến toàn bộ lưu lại. Đây quả thực phải đám này những thiên tài mệnh A. Hơn nữa, trong những người này thế nhưng còn bao gồm Đùng Có Ngạn điểm cống hiến. Yêu Long Điện những thiên tài, nghe như vậy yêu cầu, cũng đều từng cái biến sắc. Điểm cống hiến bực nào trọng yếu, mất đi toàn bộ điểm cống hiến, tiền đặt cuộc này quá lớn. Không được. Những thứ này điểm cống hiến Tây Môn Ngọc khí sắc kỳ biến, lập tức gầm lên. Được. Ta đáp ứng ngươi. Đáng tiếc, không chờ Tây Môn Ngọc phản bác, Đùng Có Ngạn nhưng cười đáp ứng, bất quá, hắn trong tươi cười nhưng tiết lộ lấy gian tính thực hiện được câm lệnh. Ở nghĩ đến, Tây Môn Ngọc cùng cổ anh hùng hai người liên thủ, căn bản không thể nào biết thua cho Lăng Thiên. Đến lúc đó, chỉ cần Lăng Thiên bại, cũng chỉ có thể ngoan ngoan yêu Long Điện. Chỉ cần Lăng Thiên yêu Long Điện, hắn có 100.000 vạn trùng phảng phất để Lăng Thiên khuất phục. Này đồng ý thanh âm hạ xuống, Yêu Long Điện toàn bộ thiên tài mỗi một người đều trong mắt lóe lên hoảng loạn vẻ, thế nhưng, đối mặt Đùng Có Ngạn ra lệnh cho bọn họ nhưng không người dám phản kháng. Cổ anh hùng trên mặt cười gằn, âm sâm nụ cười, tràn ngập oán hận, trong lòng hận đạo, Lăng Thiên, ta rốt cục có cơ hội báo thù. Lần trước bị ngươi may mắn thắng một lần, lần này ta nhất định phải ngươi nếm thử bị nhục nhã tư vị. Hắn và người khác bất đồng, hắn điểm cống hiến sớm đã bị Lăng Thiên cho cướp sạch. Lúc này, trong lòng hắn chỉ muốn hướng Lăng Thiên báo thù, đem lần kia bị nhục nhã thập bội hoàn lại tại Lăng Thiên trên thân. Hơn nữa, hắn tin tưởng lần này chỉ có muốn hay không nghĩ lần trước như vậy, Hoàng Tâm Thần bị Lăng Thiên có cơ hội để lợi dụng được, tất nhiên có khả năng đánh bại cái này linh vương cảnh loài run rế. Thấy song phương hiệp nghị đạt thành lại, Yêu Nghiệt Doanh những thiên tài thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Dù sao Lăng Thiên này đây chính hắn làm tiền đặt cược, bọn họ coi như muốn làm dự cũng can thiệp không. Sự tình sao định hạ lai? Ở chỗ này chiến đấu là không có khả năng. Sở dĩ, tất cả mọi người bắt đầu rời đi chiến trường, đi tới trên chủ phòng diễn võ trận. Ở nơi nào, mới có thể không hề cố kỵ phát huy chiến đấu. Một đám người mênh mông lay lay hướng về diễn võ trận đi, một đường trong hấp dẫn nhiều người hơn. Chủ nhân, ngươi chẳng lẽ thật muốn yêu Long Điện chứ? Hạ Như Tuyết nhíu mày nói, đều là chúng ta không được, không có bảo vệ cẩn thận chủ nhân cung điện. Thuộc hạ thất trách. Cung nâu cũng túi đầu tự trách nói. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Nếu như tại ban đầu cổ anh hùng đến khiêu khích, hủy diệt cung điện lúc, hai người bọn họ có khả năng bảo vệ cẩn thận cung điện, không cho Lăng Thiên bị kinh động. Lăng Thiên cũng sẽ không cùng yêu Long Điện đón lấy cửu hận, cũng sẽ không diễn biến thành hôm nay bộ dáng này. Đồ ngốc! Lấy Yêu Nghiệt Doanh cùng yêu Long Điện mâu thuẫn, chỉ cần ta tại Yêu Nghiệt trong doanh, liền sớm muộn sẽ cùng yêu long điện phát sinh xung đột, này không liên quan với các ngươi. Lăng Thiên vô vô Hạ Như Tuyết đầu đạo, hắn chậm rãi quay đầu, trên khuôn mặt tiêu ý chậm rãi biến được băng lạnh xuống. Và lại, Hạ Như Tuyết cùng Lâm Thần bọn họ tại Càn Khôn cung lúc, coi như là hoạn nạn trong bằng hữu. Lăng Thiên không có khả năng đối Hạ Như Tuyết bỏ mặc. Theo hắn, Hạ Như Tuyết tuy là kêu chủ nhân hắn, thế nhưng Lăng Thiên trong lòng sớm đã đem nàng cùng Cuồng Nô Khi thành muội muội cùng đệ đệ đối đãi. Tại Nam Lĩnh bạn hắn thân nhân không nhiều, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô coi như là chỉ có mấy cái. Mọi người phi hành trong, không bao lâu liền đến trong diễn võ trường đấu võ trên đài. Vây quanh đấu võ đài trên khán đài, nhất thời ngồi đầy chi chít người xem. Những thứ này người xem, đều xôi trào đang mong đợi cuộc tỷ thí này. Lăng Thiên chậm rãi hạ xuống đến, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước hai người, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Ha, có đảm lược nhìn được Lăng Thiên thực có can đảm đứng lên lôi đài, Tây Môn Ngọc Âm cười rộ lên, đạo, bất quá, ngươi này là tự tìm chết. Lăng Thiên, ngươi quá tự cho là đúng. Ngươi cho rằng lấy ngươi linh vương cảnh thực lực, có khả năng chiến thắng hai người chúng ta sao? Hắc hắc, từ lần trước thua ngươi sau, bọn ta như vậy cơ hội cùng được quá lâu. Cổ anh hùng khí sắc dữ tợn, trong mắt chỉ có oán độc cùng hận ý. Hai người bọn họ hạ xuống đến sau, một trước một sau đặc biệt an ý vây chặn đứng Lăng Thiên lối đi, đem hắn kẹt ở giữa hai người. Trong nháy mắt, Lăng Thiên giống như cá trong chậu một dạng, bị hai người cho phong tỏa ngăn cản. Hai người tầng trời thấp bập bềnh trên mặt đều đắc ý cười gằn, nhìn Lăng Thiên, giống như lão miêu xem lão thử một dạng, tràn ngập hài hước cùng trào phúng. Hai người bọn họ trước đây cũng từng liên thủ qua, thậm chí còn đã từng cùng nhau từng đánh chết mấy vị trí tôn cảnh cường giả. So với việc chân chính trí tôn cảnh cường giả, Lăng Thiên này linh vương cảnh thực lực, liền lộ vẻ được nhỏ bé nhiều. Nhìn được giữa sân chiến đấu sắp triển khai, vây xem các đệ tử cũng đều khẩn trương, ồn ào trang diện đều biến được có chút an tĩnh xuống. Bọn họ tuy là nghe nói qua Lăng Thiên chiến tích, thế nhưng, lấy trang diện khí thế mà nói, Lăng Thiên hôm nay thế nhưng bị áp chế chặt chẽ. Lăng Thiên lần này là tự tìm chết, một người muốn phải đối phó cổ anh hùng cùng Tây Môn Ngọc hai người, đây căn bản là đầm rồng hang hổ. Các ngươi nói, Lăng Thiên có khả năng chống đỡ bao nhiêu? Ta đoán khỏi cần 5 phút đồng hồ hắn chắc chắn thất bại. 5 phút đồng hồ, ngươi quá thấy được hắn đi, bất kể nói thế nào hắn cũng bất quá chỉ là linh vương cảnh mà thôi. Chung quanh khe khẽ cá nhân nói thảo luận Lăng Thiên thanh âm càng ngày càng nhiều, những thứ này tiếng thảo luận, để yêu long điện những thiên tài trên mặt biến được càng thêm đắc ý, dường như thắng lợi đang ở trước mắt. Mà yêu nghiệt doanh những thiên tài, khí sắc nhưng càng thêm khó coi, trong lòng cũng càng thêm lo lắng. Lăng Thiên, tại ngươi bước trên này lôi đài lúc, cũng đã chú định ngươi thê thảm vận mệnh. Cổ anh hùng cười lạnh nói. Hắn ánh mắt như là độc xà, hận không được lập tức cắn xé Lăng Thiên cái. Đối mặt hai người liên tiếp áp bách tới khí thế, Lăng Thiên mực tròng mắt đen tròng, sắc bén bắn ra bốn phía. Thật, đối mặt hai người này Lăng Thiên trong lòng cũng không có. Hắn cũng không thấy, chính mình hôm nay thực lực, liền so mạnh mây cường đại. Thế nhưng, đây là cho yêu long điện một cái sâu sắc giáo huấn cơ hội tốt nhất. Đánh bại hai người bọn họ, cướp đoạt yêu long điện toàn bộ điểm cống hiến. Yêu long điện cũng sẽ nhờ đó mặt quét rác, không dám ở đến tìm phiền thoái. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, hiện tại để cho rằng ai thắng ai thua, không khỏi quá sớm. Lăng Thiên lạnh như băng nói. Thật sao? Vậy tốc chiến tốc thắng, đi chết đi cho ta. Tây Môn Ngọc ánh mắt sát cơ lóe lên, đột nhiên cất bước, đầu tiên phát động công kích. Hắn bên trong cuồng bạo huyền khí buộc phát ra. Một đầu dữ tợn xa cổ hoang thú hư ảnh ra hiện tại hắn phía sau, trên người hắn, từng đạo màu xanh lân phiến rậm rạp toàn thân. Trong nháy mắt tiến nhập bán thú nhân hóa trạng thái. Tây Môn Ngọc bản thân liền đủng có một tia xa cổ hoang thú huyết mạch, bất đồng thần thú huyết mạch ôn hòa, hoang thú huyết mạch càng lộ vẻ được cuồng bạo hết sức, để cả người hắn đều biến được điên cuồng lên. Giống. Một tiếng âm u gào thét gầm thét ra, chỉ thấy Tây Môn Ngọc dưới mặt chân đột phá tan, một cái thổ màu nâu yêu thú một sừng, như là dao long nổ bắn ra ra. Này yêu thú bị phá vỡ mặt đất, lan ra ra từng cái vết rách. Lớn lên miệng to như chậu máu, vô cùng dữ tợn hướng về Lăng Thiên căn xé xuống. Cút! Lăng Thiên nhìn thấy đối phương xuất thủ, nộ quát một tiếng, toàn thân buộc phát ra một trận kim quang, huyết khí xông lên trời, một quyền hàm chứa toàn thân lực lượng cùng bạo, hướng về này dài trăm thước yêu thú, một quyền oanh kích đi. Hai người hoàn toàn kém xa, nhỏ bé Lăng Thiên, thậm chí ngay cả yêu thú một cái lợi chảo cũng không sánh nổi. Thình thịch. Thế nhưng để cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh, Lăng Thiên đối mặt yêu thú này hùng mãnh cắn nuốt đầu, một quyền đánh vào nó trên trán, dài trăm thước yêu thú lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, chiến đấu mới vừa bắt đầu, Lăng Thiên phía sau lưng trục bánh xe biến tốc mở rộng ra, cổ anh hùng sao lại bỏ qua như thế tốt tập kích cơ hội. Chỉ thấy cổ anh hùng lao xuống lên, cầm trong tay lôi truy kêu gọi tới một mảng lớn lôi tầng mây đen, một đạo kinh thiên cuồng bạo lôi điện quán chú tại lôi truy ở trên. Ầm. Kinh thiên cự lôi hướng về Lăng Thiên phía sau, hung hăng đánh xuống. Chương 15, thế lực ngang nhau. Cổ anh hùng từ phía sau lưng tập kích, công kích mạnh mẽ kinh khủng, lôi điện theo cửu tiêu trên oanh kích xuống, hỏa phá thương khung, bị phá vỡ không gian, lôi điện chiếu sáng cửu thiên, để cho người ta xem đều trong lòng run. Hèn hạ vô sỉ. Lấy một trọi hai còn tập kích, quá không biết xấu hổ. Vương Lập Quân tức giận mắng một tiếng. Hắn yêu Long Điện thiên tài, thấy Lăng Thiên bị Tây Môn Ngọc cho dẫn ở, lại đối mặt kinh khủng như vậy công kích, toàn bộ trong lòng nhắc tới. Lăng Thiên cẩn thận. Chủ nhân, cẩn thận. Lôi đỉnh công kích quá nhanh, bạc xà nộ bổ mà cười, để cho người ta căn bản khó có thể phản ứng qua đến. Lăng Thiên run lên trong lòng, bị phía sau cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ. Không dám có chút bảo lưu, trên người hắn dị hỏa lực lượng bộc phát ra, bất diệt tân hỏa tăng phúc trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Ầm. Lăng Thiên huyền khí cảnh giới trong nháy mắt đột phá linh vương cảnh cực hạn, tuy là cảnh giới còn dừng lại ở linh vương cảnh, thế nhưng đã có thể so linh đế cảnh cao giai. Hỏa diễm lĩnh vực tản ra, dị hỏa để lôi đài hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Đối mặt phía sau công kích, Lăng Thiên toàn thân sở dĩ lực lượng mãnh liệt lộ trong tay Hắc Ám Thần bên trong kiếm. Đối mặt như vậy hai người, hắn cũng không dám có chút bảo lưu, trực tiếp vận dụng bán thần khí. Nhờ bán thần khí lực lượng, sử được cảnh giới phát hiện lại kéo trở về nhiều. Phách giả vô song. Lăng Thiên gầm lên, một đạo sợ thiên hỏa diễm kiếm quang sông lên trời không, hung hăng va chạm hướng một đạo kinh thiên lôi điện. Hỏa diễm kiếm mang như là nộ long sông lên trời, sắc bén kiếm quang xé rách hư không, nhất tầng viễn cổ huyễn ảnh xuất hiện ở sau người. Ầm. Hai đạo có thể so trí tôn cảnh lực lượng tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, trong sát na, thiên địa cuồng phát phát tác, năng lực phong bạo thổi đến, thiểm điện bắn ra bốn phía, hỏa diễm phun trào. Hai cổ cuồng bạo công kích gan mòn quần quận ở giữa, cũng dần dần tiêu tán, hai người cường hãn như thế cứng rắn oanh, đúng là bất phân cao thấp. Này Lăng Thiên thực lực quả nhiên có đề thăng. Cổ anh hùng trong mắt hung quang thoáng hiện, lộ ra vẻ kinh hãi, chậm rãi biến được ngưng trọng xuống. Lúc trước giao trong tay, lực lượng va chạm hắn còn có thể chiếm giữ một chút thượng phong. Thế nhưng, lần này va chạm đối phương dĩ nhiên không kém gì hắn. Hai người này va chạm, không có phân ra thắng bại. Để đùng có ngạn đều trong lòng khiếp sợ thoáng cái, Lăng Thiên bất quá linh vương cảnh tu vi, dĩ nhiên có thể đạt đến loại trình độ này. Cái này đã phá tan võ đạo chân lý, chỉ có thời kỳ viễn cổ những thứ kia tuyệt đại yêu nghiệt mới có thể làm được. Coi như là hắn linh vương cảnh lúc, cũng chưa từng có như vậy thực lực. Điều này làm cho đùng có ngạn trong mắt đều lộ ra một tia ghen ghét. Tây Môn Ngọc không muốn tại ẩn giấu thực lực. Đối phó tiểu tử, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Cổ anh hùng hướng về phía nơi xa Tây Môn Ngọc hét lớn một tiếng. Tây Môn Ngọc khí sắc căm trầm, không thể không nói Lăng Thiên thực lực vượt qua hắn dự trù, vốn tưởng rằng chính là linh vương cảnh tại lợi hại hắn cũng có thể một chiêu chỉnh lý. Lại không nghĩ rằng, hai người liên thủ còn bị chặn, điều này làm cho hắn cảm giác được thể diện. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Tiểu tử, hôm nay liền để cho ngươi nhìn một cái gì là chân chính cường giả. Tây Môn Ngọc ánh mắt lạnh xuống, bàn tay hắn nắm chặt. Lam sắc quang mang lóe lên, một bả dài hơn hai thước tam xoa kích xuất hiện ở trong tay. Trên tam xoa kích vừa xuất hiện toàn bộ không gian đều trầm trọng xuống, như là sắp bị này tam xoa kích đè sụp xuống. Trong tay nắm chặt cán dài, Tây Môn Ngọc trên thân hai cổ ý chí lực lượng bộc phát ra, còn chưa chờ Lăng Thiên phát hiện này hai cổ lực lượng thuộc tính, tại bên cạnh hắn không gian vặn vẹo xuống, hai cổ ý chí dung hợp, dĩ nhiên vặn vẹo công kích, ngăn cản Lăng Thiên cảm ứng. Vạn tầng thiên sơn. Tây Môn Ngọc nộ quát một tiếng, nắm chặt tam xoa kích từ trên trời giáng xuống, tam xoa kích đột nhiên phóng đại, hướng về Lăng Thiên hung hăng bạo trì mà xuống. Đầu rĩa chỗ đi qua, u lam quang mang chớp nháy, không gian lộ trang giấy một dạng rạch ra. Tam xoa kích như có vạn quân nặng, phảng phất vạn tầng cự sơn hung hăng chấn áp mà xuống, thiên khung đều bị áp sập. Đinh. Lăng Thiên lấy Hắc Ám Thần kiếm ngăn cản đi, mũi kiếm hướng về phía đầu rĩa hung hăng đánh xuống, hỏa diễm xông lên trời không, kiếm quang chém xuống. Hai người tầng tầng lớp lớp đụng vào nhau, kim thiết giao vàng sen lẫn hoa lửa nổ bắn ra. Dám cùng ta cứng đối cứng, tự tìm cái chết. Tây Môn Ngọc trên mặt lộ ra một chút nhe răng cười, đột nhiên thì, một cổ quỷ dị đại đạo lực lượng bạo phát, phẫn nộ quát, ý chí dung hợp, đại địa vạn tầng. Ầm. Chính ngăn cản tam xoa kích Lăng Thiên, lấy kinh người nhục thân ngươi tới kháng trụ đối phương công kích. Thế nhưng, liền Tây Môn Ngọc tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, trên tam xoa kích đột nhiên sáng lên nhất tầng lộng lây lam sắc quang mang. Ý chí lực lượng cùng không gian xung quanh kết hợp, Lăng Thiên không gian xung quanh, đột nhiên biến được như có vạn quân nặng, thập bội trọng lực. Đột nhiên thì hung hăng áp sập tại Lăng Thiên trên thân. Lực lượng này vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trực tiếp đem Lăng Thiên nội tạng đều cho chấn thương. Đại địa ý chí, thập bội trọng lực. Lăng Thiên mặt vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới đối phương ẩn giấu ý chí lực lượng dĩ nhiên là chiêu thức ấy. Thập bội trọng lực, trực tiếp để cho mình trọng lượng bạo tăng thập bội, tốc độ cũng sẽ chậm lại thập bội. Đây đối với nhục thân sẽ xuất hiện cực đại gánh vác, nếu như là người thường bị thập bội trọng lực nghiền ép, trực tiếp trở thành thịt bùn. Lăng Thiên bị chiêu thức ấy tập kích, khoe miệng chấn máu, nội tạng thụ thương. Thế nhưng, đối phương công kích rõ ràng không chỉ như thế. Huyền Vân Hắc Báo, San Thần Giết. Tây Môn Ngọc lại lần nữa gào thét, chiêu thức ấy gầm giống như là dã thú, chỉ thấy cho hắn gương mặt đột nhiên rậm rạp lên từng cái ma văn, cuối cùng trở thành con báo mặt một dạng. Toàn thân lân giáp cũng rậm rạp lên nhất tầng ma văn, cánh tay phải đột nhiên biến lớn mười mấy lần, thú trảo thành dài mấy lần, sắc bén như đao. Chăm chú Lăng Thiên, giống như liệp báo nhìn con mồi ánh mắt một dạng. Bạch. Đi liền hắn hai chân nhảy một cái ở giữa, cả người đột nhiên biến mất, liền bóng đen đều không có để lại. Toàn trường chỉ thấy cho hắn thú trảo sắc bén lóe lên, mặt đất đột nhiên nước toát ra từng đạo sâu không thấy vết rách. Rất mạnh tốc độ đem lực ma sát giảm thiểu đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả không gian sóng động cũng không có đưa tới. Nhanh như quỷ mị cũng không thể hình dung tốc độ của hắn. Lăng Thiên lúc này bị trọng lực khó khăn ở, tốc độ vốn là giảm đi, còn chưa chờ hắn phản ứng qua lưu, trên đỉnh đầu ở giữa đột nhiên vỡ ra dài hơn 10 thước vết rách. Bạch. Tây Môn Ngọc thân hình đột nhiên biến xuất hiện tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu. Lợi chảo liền như thần binh lợi khí, cắt Lăng Thiên trên đỉnh đầu ở giữa, hướng về Lăng Thiên, hung hăng xé rách xuống. Còn chưa chạm đến mặt đất, sắc bén vô cùng kình khí liền đem Lăng Thiên trước mắt đại địa cho xé rách ra từng đạo thật lớn vết rách. Chết đi loài run rế. Tây Môn Ngọc giữ tợn gào thét. Giống. Lăng Thiên ngửa đầu, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ tới, sắp đem thân thể hắn xé nát lợi chảo, liền rời đỉnh đầu hắn bất quá ba thước mà thôi. Ngắn như vậy khoảng cách, lấy Tây Môn Ngọc sau khi biến thân tốc độ liền nháy mắt mắt cũng không dùng. Lăng Thiên muốn động bán, thế nhưng trọng lực gáp bách trong người hắn căn bản di động không, coi như là muốn động cũng không kịp. Trước mắt Tây Môn Ngọc dĩ nhiên uy hiếp được tánh mạng hắn, này thực lực kinh khủng, còn hơn cổ anh hùng mạnh hơn một bậc, cũng khó trách đối mới có thể dưới áp chế cổ anh hùng. Một kích này coi như là chí tôn cảnh cường giả đối mặt cũng chắc chắn phải chết, sẽ bị đối phương lợi chảo xé rách thành mảnh vụn. Đến lúc này Lăng Thiên cũng không khỏi không buộc phát ra càng cường lực lượng. Bổn nguyên trận pháp, trọng lực triệt tiêu. Lăng Thiên gào thét, chỉ thấy hắn cái chán một trận ánh sáng chói mắt buộc phát ra, toàn bộ không gian ầm ầm chấn động, khu vực này không gian như là bị cường đại trùng kích, kịch liệt lay động, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ sụp xuống. Sau đó, tại Lăng Thiên trên chán, một ánh hào quang tận trời, một cái hạo trận pháp lớn xuất hiện, đột nhiên thì hóa thành một thế giới hư ảnh, đây là một mảnh viễn cổ man hoang thế giới. Cự đại thế giới hư ảnh xuất hiện, ngưng tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ. Vô số hồng hoang yêu thú gào thét, hướng về Tây Môn Ngọc hung hăng và đập tới. Đây là trận pháp. Tây Môn Ngọc cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên trên thân dĩ nhiên bảo ẩn nó một cái kinh khủng như vậy thế giới trận pháp, một cổ thế giới sơ hình lực lượng hung hăng chấn áp và chạm mà tới. Điều này làm cho sắc mặt hắn đều biến, hắn cảm giác được, chính mình đủ để liệp sắt thần mình công kích, tại bên trong thế giới này phía trước là như vậy hạ xuống. Đáng tiếc, đối mặt thế giới này hư ảnh, hắn căn bản không kịp né tránh. Ẩm. Khổng lồ mênh mông thế giới sơ hình lực lượng, hung hăng cùng Tây Môn Ngọc công kích đánh vào cùng nhau. Lúc đầu thắng lợi trong tầm mắt Tây Môn Ngọc, bị cổ lực lượng này trùng kích, trong miệng phun máu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không gian trọng lực bị buộc phát ra trận pháp cho triệt tiêu, Lăng Thiên thân hình lại lần nữa có thể vận động. Bạch. Lăng Thiên lập tức phóng lên cao, hướng về giữa không trung bị hoành kích bay ngược Tây Môn Ngọc truy sát đi lên, như thế nghịch chuyển cơ hội, cũng không thể bỏ qua. Báo tử loạn vực. Thế nhưng, đi liền đây là một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, vô số viên dài nửa thước lôi cầu như là giọt mưa một dạng oanh kích mà tới. Ầm, ầm, oanh, lôi cầu bạo tạc, cuồng bạo lực lượng sấm sét tàn sát bừa bãi, bao từ lực lượng ảnh hưởng hư không, dĩ nhiên để trọng lực đều cho đảo loạn lăn lộn loạn lên. Lăng Thiên tại giữa không trung một trận loạn bay, kém chút đứng không vững thân hình. Thừa cơ hội này, Tây Môn Ngọc nảy thân lên, cùng cổ anh hùng đứng ở cùng nhau, hai người kéo cự ly xa hướng về phía Lăng Thiên cuồng oanh. Cuồng bạo công kích tại giữa không trung va chạm, có bổn nguyên trận pháp thủ hộ, bất kỳ công kích nào tiến vào trận biện pháp bên trong đều bị suy yếu vô số lần. Thế giới sơ hình thủ hộ ở một bên, Lăng Thiên đã ở đứng ở tiên thiên thế. Ầm. Cuồng bạo năng lượng cuồn cuộn, trên bầu trời va chạm càng ngày càng kích liệt, hai người tạo thành cơn bão năng lượng đủ để đem chỗ có sơn mạch đều phá hủy. Lan lộn loạn lực lượng, để chúng đa thiên tài chỉ có thể lấy huyền khí quán thâu vừa mắt bên trong, mới có thể thấy rõ ràng bọn họ giao chiến. Chỗ có người trong lòng đều chấn động không thôi, Lăng Thiên dĩ nhiên lấy sức một mình đem cổ anh hùng cùng Tây Môn Ngọc hai người liên hợp cho ngăn cản. Này thế lực ngang nhau một màn, hung hăng đánh thẳng vào mọi người thần kinh. Ai có thể nghĩ tới, bất quá linh vương cảnh lăng thiên, dĩ nhiên có thể cùng bọn họ chiến đấu đến mức độ này. Đáng chết! Đáng chết! Cái thế gian này, làm sao sẽ xuất hiện bực này quái vật thiên tài? Đừng có ngạn trong lòng giữ tợn gầm giống, nhìn lăng thiên biểu hiện, trong lòng hắn càng ngày càng đố kỵ. Hắn theo không nghĩ tới qua, sẽ có thiên tài để hắn như vậy đố kỵ. Chương 706, thắng bại. Giữa không trung, ba người va chạm càng ngày càng kích liệt, thế nhưng, có thế giới sơ hình bảo hộ, lăng thiên đã ở tiên thiên đứng ở thế bất bại bốn. Hơn nữa, thế giới sơ hình công phòng nhất thể, đồng dạng vốn có lực công kích cường đại. Ẩm. Ẩm. Giữa không trung, tiếng nổ mạnh liên tiếp, ba người kích chiến càng ngày càng nồng nhiệt, đến bọn hắn bây giờ đều đánh ra chân hỏa. Một đạo nghìn trượng lớn lên lôi điện nộ bổ mà cười, bị phá vỡ lăng thiên thế giới sơ hình, trực tiếp đánh vào bên trong. Thế nhưng, lại bị lăng thiên lấy công kích ngăn cản đến. Ẩm. Cổ anh hùng cùng Tây Môn Ngọc hai người cũng triệt để liên thủ, lôi bạo cầu giọt mưa liền liên tiếp oanh hạ xuống, tại chạm đến trận pháp lúc, liên tiếp bạo tạc cuồn cuộn, một vô cùng vô tận. Đồng thời, Tây Môn Ngọc trọng lực ảnh hưởng liên tiếp áp bách, phá hư lăng thiên thế giới sơ hình. Dung hợp ý chí bạo phát, Tây Môn Ngọc mạnh mẽ vô cùng lợi trảo công kích, đánh xuống từng đạo dài hơn 10 thước, kiếm quang vậy lợi nhận, cắt buồn nguyên hình chạm khắc tạo thành thế giới sơ hình. Lúc này, lăng thiên bên cạnh thế giới sơ hình có thể nói là thiên sang bách khổng. Thế nhưng, vì đánh tan thế giới này sơ hình, đối phương song phương cũng trả giá nặng nề. Tây Môn Ngọc năm cái lợi trảo đều tận gốc đoạn một nửa, trong hai cái triệt để biến mất. Vô luận là Tây Môn Ngọc vẫn là cổ anh hùng đều thu nghiêm trọng thương thế. Cho chúng ta phá. Cổ anh hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lôi truy phóng đại gấp mấy trăm lần, câu thông sấm sét đất trời lực, hóa thành một cái ngàn mái dãy lệ long hung hăng nộ bổ xuống, trùng kích hướng lăng thiên thế giới sơ hình bên trong. Đồng thời, Tây Môn Ngọc cũng đem đại địa ý chí phát huy đến đạt cực hạn, hung hăng trùng kích muốn thế giới sơ hình. Ở ba, đất rung núi chuyển, thiên băng địa hãm. Thế giới sơ hình hư ảnh. Không trung đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, đất đều bị đánh ra, hàm chứa hai người một kích toàn lực, kém chút đem thế giới này phá hủy. Đạp đạp. Lăng Thiên bị hoành kích liên tiếp lùi về phía sau, đứng thẳng sơn mạch hư ảnh toàn bộ băng diệt hóa thành hư vô, ống tay áo đều bị phá vỡ vỡ vụn, ra nửa người trên, xích đồng sắc cường tráng thân thể, đồng dạng đầy từng đạo vết thương. Lăng Thiên thần sắc ngưng trọng hết sức, hai người này liên hợp thực lực quả nhiên vô cùng kinh khủng, nếu như không phải là có các loại thủ đoạn phòng hộ ở, có lẽ sớm bị đánh bại hoặc là kích sát. Bổn nguyên trận pháp đã chống đỡ không bao lâu, lấy hai người bọn họ thực lực, một khi công kích đi vào, ta chắc chắn thất bại. Hiện tại, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại bọn họ. Lăng Thiên trong lòng ngưng trọng hết sức đạo. Cuộc chiến đấu này, mạo hiểm hết sức, đồng thời cũng vô cùng gian nan, chỉ cần có một điểm sai lầm đều sẽ bị thua. Thình thịch. Nơi xa hai người, đang phát ra toàn lực sau đó. Cũng bị nổ tung thế giới sơ hình lực lượng trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ tình huống, còn hơn Lăng Thiên còn thê thảm hơn nhiều lắm. Này làm cho bọn họ khí sắc càng thêm khó coi hết sức, trong cơn giận dữ. Tiểu tử này trận pháp quá mạnh mẽ. Thế giới sơ hình, đây chính là thần quốc điểm báo, hắn làm sao có thể ngưng tụ thành như vậy thủ đoạn. Cổ anh hùng dữ tợn ghen tị nói. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này? Tây Môn Ngọc sắc mặt âm tình bất định. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hiển nhiên hắn cũng không ngờ rằng. Hai người bọn họ liên hợp xuất thủ, dùng hết toàn lực dưới tình huống, còn có thể đánh tan Lăng Thiên. Ngược lại bị Lăng Thiên ép vội và lộ ra nhếch nhác. Nơi xa, vô số quan chiến những thiên tài, nhìn thấy một màn này cũng đều khiếp sợ há hốc miệng đi. Trong mắt chỉ có nồng đậm vẻ kinh hãi. Ánh mắt nhịn không được tại Lăng Thiên trên thân liên tiếp lưỡng lự, ra hỏa này, lại có thể đem ấu long trên bảng đã từng đệ nhị danh, đệ tam danh ép tới mức độ này. Thế giới này điên sao? Hắn mạnh mẽ như vậy, ấu long trên bảng làm sao sẽ không có hắn bài danh? Quá kinh khủng. Như vậy chiến lực, các ngươi xác định hắn không phải ấu long trên bảng đệ nhất danh. Quá lợi hại. Có lẽ mạnh mây cùng đùng có ngạn cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng, hắn mới linh vương cảnh mà thôi. Lăng Thiên mang cho bọn hắn quá lớn trùng kích tính, nhỏ yếu như vậy võ đạo cảnh giới, nhưng lại như thế sức chiến đấu kinh khủng, đây là đối võ đạo chân lý trùng kích. Còn muốn đánh xuống đi sao? Lăng Thiên hướng về phía hai người, cười nhạt một cái nói. Lời này, để Tây Môn Ngọc cùng cổ anh hùng chân mày đều nhíu lại. Bọn họ đều hiểu, Lăng Thiên đã ở chứng nhận thực lực của hắn, có thể cùng bọn họ đặt song song. Nếu như chính phải tiếp tục chiến đấu xuống, vậy chỉ có thể chân chính liều mạng bộ dạng giết. Dù sao, tại Long Đình bên trong không có thể chân chính giết người. Nhiều sát chiêu, chỉ có đang liều mạng là lúc mới sẽ sử dụng. Một khi vận dụng kia chờ chiêu số, vậy thì không phải là tỉ thí. mà là chân chính vật lộn sống mái. Thắng lợi người, mới có thể sống lấy chiến đấu. Như vậy chiến đấu, Long Đình bên trong có thể không được phép. Thế nhưng, muốn chân chính phân ra thắng bại, chỉ sợ cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Đến lúc đó, nếu như không cẩn thận thật gặp phải thương vong. Thật nếu như thế, kinh động cao tầng, bọn họ không trốn được các loại trừng phạt. Thế nhưng, chiến đấu đã đạt đến loại trình độ này. Nếu như không thể nhận thập hạ Lăng Thiên, triệt để đánh bại hắn. Cổ Anh Hùng cùng Tây Môn Ngọc hai người đều trong lòng không cam lòng. Hôm nay chiến đấu, bọn họ là thể diện ném định. Nếu như, cuối cùng không thể đánh bại Lăng Thiên vãn hồi một ít mặt, Yêu Long Điện chỉ sẽ trở thành chê cười. Liền Cổ Anh Hùng hai người do dự là lúc, một tiếng băng lãnh tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chiến! Đừng có ngạn thầm giận thanh âm, vô cùng kiên định, không thể nghi ngờ. Đồng thời, cũng đại biểu Yêu Long Điện ý chí. Bọn họ nhất định phải chiến đấu tiếp, hơn nữa còn nhất định phải thắng. Cổ Anh Hùng cùng Tây Môn Ngọc do dự mặt biến sắc được băng lạnh xuống, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên, chiến ý lại lần nữa thiêu đốt lên. Người cũng nghe thấy, trận chiến đấu này nhất định phải phân ra thắng bại. Cổ Anh Hùng lạnh giọng nói, Yêu Long Điện không thể thua. Hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Tây Môn Ngọc cùng âm tiếng kiên định nói. Lăng Thiên mày nhăn lại, hắn quả thực không muốn tại chiến đấu tiếp, thật nếu phân ra thắng bại, lấy bọn họ trước tiền đặt cược, đối với người nào cũng không tốt. Thế nhưng, đối phương dĩ nhiên không nguyện ý nhượng bộ. Như vậy hắn cũng liền không cần nhân tử. Lăng Thiên khí sắc băng lạnh xuống, hàn ý chớp động, đạo, dĩ nhiên nhất định phải phân ra thắng bại, chúng ta liền một chiêu cuối cùng phân thắng thua. Trong vòng nhất chiêu, sinh tử các gan thiên mệnh. Lăng Thiên cũng là một cái người quyết đoán, muốn phải phân ra thắng bại, nhất định phải quyết định sinh tử. Cổ Anh Hùng cùng Tây Môn Ngọc liếc nhau, chiến đấu cho tới bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể lấy một chiêu cuối cùng phân ra thắng bại. Được. Chúng ta đồng ý. Hai nhân khẩu đồng thanh đáp ứng. Thanh âm hạ xuống, hai cổ kinh thiên khí thế bộc phát ra, lần này chân chính quyết sinh tử, hai người cũng vận dụng thật mạnh cuồng bạo lực lượng. Chỉ thấy hai cổ dung hợp ý chí phóng lên cao, cổ Anh Hùng lôi điện song trọng ý chí dung hợp, quán xuyến cửu tiêu, đưa tới đẩy trời thần lôi. Tây Môn Ngọc khí thế bạo phát, đại địa ý chí làm cho cả không gian trầm trọng xuống, hoang thú ý chí càng làm cho cả người hắn tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Ầm. Thế nhưng, đi liền lúc này cổ thứ ba ý chí theo Tây Môn Ngọc trên thân bộc phát ra. Trong bầu trời, một cổ hoang thú ý chí hạ xuống, mênh mông thiên uy trong, một cái dữ tợn hoang thú liệp báo hư ảnh xuất hiện tại Tây Môn Ngọc phía sau. Xa cổ hoang thú, đây chính là không kém gì thần thú sinh linh khủng bố, kêu gọi tới ý chí lực lượng, để Tây Môn Ngọc biến được tăng thêm sự kinh khủng. Giống như thương thế trên người, đều tại khôi phục nhanh chóng. Thần cấp nhị phẩm thần kỹ, trừ thiên thần lôi. Cổ Anh Hùng tiếng gầm nhỏ cuồn cuộn, bộc phát ra công kích mạnh nhất, trên thân lôi điện quấn quanh, đẩy trời thần lôi ngưng tụ ở trên người. Hóa thành nhất kiện lôi điện khôi giáp, tay hắn cầm lôi truy, liền như lôi thần hàng thế. Thần phạt diệt thế. Tiếng giống giận hạ xuống, một đạo thất thải lôi điện đột nhiên đánh rất tại cổ Anh Hùng giơ cao lôi truy trên, lôi truy ở trên lan ra lên từng đạo quỷ dị bí văn, bộc phát ra loẹt loẹt lóa mắt quang mang. Ầm. Lôi truy hung hăng đập xuống mà xuống, bao quanh thần lôi bảy màu, hóa thành một cái vạn mái giấy lệ long, chấn phá thương khung hướng về phía dưới Lăng Thiên hung hăng nộ vỗ xuống, triển khai miệng to như chậu máu lôi long. Hung hăng thôn phệ xuống phía dưới Lăng Thiên. Hoang thần ma báo, san thần làm thức ăn. Ngay tại lúc đó, Tây Môn Ngọc cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành sơn lĩnh thật lớn hoang thú trạng thái, màu đen lân phiến con báo, dữ tợn kinh khủng, như dã thú tiếng giống giận hạ xuống. Tay hắn cầm tam xoa kích, phía sau hoang thú hư ảnh điên cuồng dung nhập tam xoa kích bên trong, bao gồm bản thân hắn ba cổ ý chí lực lượng, cũng quán chú tiến nhập bên trong. Tam xoa kích phóng đại 1000 mét dài, tại Tây Môn Ngọc nộ ném phía dưới, phảng phất một đạo kinh thiên thiên phạt, hung hăng đánh về phía dưới tàn phá bên trong thế giới Lăng Thiên. Hai đạo kinh thiên động địa công kích, gần như cùng lúc đó oanh kích tới. Ầm. Vốn là thiên sang bách khổng thế giới sơ hình, bị này hai cổ lực lượng trùng kích, nhất thời bắt đầu đổ nát, thế giới hủy diệt. Rầm rầm. Sơn hà biến mất, long trời lở đất, viễn cổ man hoang thế giới như là tiến nhập ngày tận thế thời kỳ. Toàn bộ rừng rậm toàn bộ hủy diệt, triệt để bị phá hủy. Thế giới sơ hình biến mất, hiện lộ ra nó nguyên lai trận pháp bộ dáng. Một cái 1000 mét phương viên lớn trận pháp lớn bên trong, chỉ có một đạo thân ảnh đứng ở trung tâm. Đối mặt này từ trên trời giáng xuống, như diệt thế thiên phạt một dạng công kích. Trận pháp kia người bên trong ảnh, vẫn không có bất kỳ động tác gì, như là không có cảm thụ được diệt thế công kích một dạng. Ha ha, vung tha vật lộn chờ chết sao? Thấy Lăng Thiên đứng ngẩn ngơ ở nơi nào bộ dáng, đừng có ngạn nhất thời kiêu ngạo cười ha ha. Hắn trong lòng người nhắc tới, đến bây giờ còn không phản kích. Này là chuẩn bị tự tìm cái chết, vẫn là ngược đại được chút. Mắt thấy oanh kích liền ở trên đỉnh đầu, ngay cả bị thương nghiêm trọng bổn nguyên trận pháp, đều quay tròn trở lại Lăng Thiên trên trán. Lúc này, Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn hai đạo công kích, băng lãnh ánh mắt không có một tia tử vong trước tuyệt vọng. Bạch. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, Lăng Thiên vào lúc này, chẳng những không có tránh né, ngược lại phóng lên cao, nên kích hướng hai đạo công kích. Cũng là nên phân ra thắng bại. Thần Quy Thuẫn. Lăng Thiên trong lòng gầm lên, đi liền hắn phóng lên cao thân hình tròn, náo động ở giữa, nhiều hơn nhất tầng làm sắc phảng phất bình chướng. Vậy ngay cả chiêu đủ để kích giết chí tôn cảnh công kích, đánh vào phía trên, kích lên từng tầng một sóng gợn, dĩ nhiên có bị ngăn cản. Còn chưa chờ mọi người theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Lăng Thiên biến mất thân hình, đột nhiên thì đã xuất hiện tại cổ anh hùng cùng Tây Môn Ngọc bên cạnh. Chương 707, tập kích. Lăng Thiên lấy thần quy thuẫn ngăn cản hai người công kích, bị trận pháp suy yếu sau hai đạo kinh khủng công kích, đánh vào thần quy thuẫn phảng phất bình chướng ở trên, kích lên từng tầng một sóng gợn, tựa như lúc nào cũng sẽ bị oanh phá bốn. Nhưng vẫn là bị ngăn cản đến. Khu. Lăng Thiên tăng háng một cái, khí sắc đỏ lên, hai cố cường đại lực lượng trùng kích, cũng để cho hắn khí tức phù phiếm, trong cơ thể bị trùng kích. Thế nhưng, đón lấy cơ hội này, Lăng Thiên một lần cư trú đạt đến bên cạnh hai người. Con mắt chăm chú cách xa nhau bất quá hai thước khoảng cách cổ anh hùng, khỏe miệng đông nhiên dâng lên một lành lạnh biên độ. Cái nụ cười này, nhất thời cổ anh hùng cả người tóc gáy dựng thẳng, để hắn kém chút xoay người mà chạy. Bất quá, cổ anh hùng dù sao cũng là thiên tài tuyệt thế, trước tiên làm ra phản ứng, trong tay một đạo đùa bắp vỡ, hóa thành một cái phòng hộ bình chướng, ngăn cản tại phía trước. Lôi đỉnh mắt. Thế nhưng, đi liền cổ anh hùng có hành động lúc, Lăng Thiên băng lánh trong ánh mắt, một lóe lên ánh bạc. Một đạo ngân sắc lôi xả bay vụt ra, đạo này lôi xả là linh hồn công kích, vô hình vô chất, tốc độ rất mạnh, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Bạch. Lôi xả chợt lóe lên, không gian rung động, hung hăng đâm vào phòng hộ bình chướng bên trong, trực tiếp xuyên thấu mà qua, cổ anh hùng hoảng sợ, đưa tay không tự chủ được ngăn cản hướng lôi xả. Đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào, lôi điện trực tiếp oanh kích vào cổ anh hùng náo hải linh hồn bên trong. Ầm. Phảng phất một tiếng sấm đánh vào trong óc. Bạc xà ầm ầm ở giữa nổ tung, kinh khủng lực lượng sấm sét tại linh hồn bên trong không gian bạo tạc, chấn động cổ anh hùng linh hồn đều kém chút tiêu tán, linh hồn lập tức bị thương nặng. A! Cổ anh hùng thê thảm kêu to lên, thất khiếu chảy máu, khí sắc đỏ lên, nét mặt vô cùng thê thảm. Ngay sau đó, Lăng Thiên nhục thân một quyền bị phá vỡ không gian, đánh vào hắn lồng ngực ở trên. Phốc! Cổ anh hùng tiên huyết cuồn cuộn, giống như một quả như đạn tháo, bị đánh hạ xuống. Quyền thịt va chạm thanh âm trầm thấp, khiến cho được chúng quanh tất cả mọi người tâm đều ác hung ác run lên. Mọi người không thể nào hiểu được, vừa mới còn hoàn hảo cổ anh hùng, tại sao lại đột nhiên thẳng tê, thất khiếu chảy máu bị đánh hạ xuống. Lăng Thiên đem cổ anh hùng đánh bại, nói thì chậm khi đó thì nhanh, một quyền đánh xuống cổ anh hùng. Lăng Thiên tại chuyển đầu, mắt lạnh nhìn về phía Tây Môn Ngọc. Không được. Bị Lăng Thiên này chết như thần ánh mắt ngắm nhìn, Tây Môn Ngọc trong lòng sợ hãi không thua gì cổ anh hùng, hắn mặt kinh hãi. Đến hiện tại còn chưa theo cổ anh hùng bị đánh rơi khiếp sợ sẽ phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng, thực lực của hắn dù sao so cổ anh hùng cường đại. Bất chấp tất cả, đầu hắn lần lượt ngưỡng, miệng đống nhiên gồ lên, lồng ngực phảng phất khí cầu một dạng trướng đại. Giống. Theo Tây Môn Ngọc miệng há rất lớn, uyển như lôi đỉnh bản tiếng thú gào sóng, mênh ngông lay lay chấn phá hư không, cuồn cuộn ra. Này sư tử gầm sóng âm công, khiến cho được chúng quanh người xem đều vội vàng liều mạng che bị chấn thấy đau lỗ tai. Lăng Thiên ánh mắt dùng mình, không nghĩ tới đối phương vào lúc này, sẽ bạo làm ra mạnh mẽ phản kích. Thế nhưng, Lăng Thiên chờ cơ hội này đã lâu, sao lại đơn giản bỏ qua. Ẩm. Đối mặt với này chấn động tới kinh khủng sóng âm công kích, Lăng Thiên trên thân phảng phất bình chướng tạo ra, ngăn cản đối phương công kích. Trong hai mắt, lại là một tia chớp bay vụt ra. Lần này lôi điện điện xà trong hàm chứa nhất tầng bất diệt tân hỏa, dị hỏa lực lượng dung hợp lôi điện chi lực, bay vụt hướng đối phương. Ẩm. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Tây Môn Ngọc trong đầu ầm ầm nổ tung, lôi điện hỏa diễm tàn sát bừa bãi, lực lượng cuồng bạo quét ngang phá hủy này linh hồn hắn. A. Giống. Dã thú thụ thương vậy thê lương thảm la hét tiếng vang lên, Tây Môn Ngọc toàn bộ thân hình khổng lồ tại giữa không trung liên tục cuộn cuộn. Đúng lúc này, Lăng Thiên thân thể nhất chuyển, như giống như quỷ mị xuất hiện tại Tây Môn Ngọc trên đỉnh đầu, âm lạnh mặt mũi này nhẹ, nắm chặt nắm đấm sen lẫn xé rách không khí bén nhọn tiếng gió, phía trên cuốn vòng quanh hỏa diễm vòng xoáy. Ở chung quanh từng đạo kinh hãi trong con mắt, hung hăng đập xuống tại Tây Môn Ngọc trên đầu. Đùng. Nặng nề tiếng nổ mạnh vang lên, Lăng Thiên nhục thân lực lượng kinh khủng bực nào, này dụng hết toàn lực một quyền, đánh xuống tại Tây Môn Ngọc dã thú trên đầu, tiên huyết bay tung tóe, lân phiến tung tóe, xương cốt nổ tung thanh âm vang vọng giữa không trung. Thật lớn hoang thú thân thể, như diều đứt dây mở dạng, tại giữa không trung quần quận vài vòng, hung hăng oanh rơi trên mặt đất, đem mặt đất đều cho đập ra một cái hố sâu, không biết sống chết. Ầm. Thật lớn đánh xuống thanh âm tại toàn trường chấn động, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm giữa không trung đứng thẳng nhuốm máu thanh âm, trong ánh mắt có khó có thể che đậy kinh hãi. Bại. Tây Môn Ngọc cùng Cổ Anh Hùng hai người liên thủ đều bị đánh bại. Cái này toàn trường tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được khiếp sợ sự thực, tại tất cả mọi người trong đầu tiếng vọng. Đây chính là Ấu Long trên bảng đệ tam danh cùng đệ tứ danh A. Hai người này liên thủ, coi như là đệ nhất danh đều có uy hiếp thật lớn, thế nhưng, kinh khủng như vậy tổ hợp, dĩ nhiên có bại. Hơn nữa, vẫn là bại cho một cái vừa mới Long Đỉnh, liền linh đế cảnh đều chưa đạt đến tân sinh trong tay. Bại được thê thảm như thế. Cả buổi trước, còn được kiêu ngạo hết sức hai người, hôm nay nhưng giống như chó chết nằm cách đó không xa. Này hí kịch tính một màn, thật là làm được chúng quanh tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cổ Anh Hùng cùng Tây Môn Ngọc hai người liên thủ, làm sao Khả Nhạc Lệ sẽ bại? Này nhất định là tại nằm mơ, nhất định là giả. Yêu Long Điện những thiên tài, đều bị cực đại tâm linh trùng kích, đến hiện tại không thể nào tiếp thu được thực tế trước mắt. Tiểu tử kia, bất quá là yêu nghiệt doanh tân sinh mà thôi, làm sao có thể đánh bại được hai vị sư huynh? Hắn nhất định làm gạt. Sử dụng âm độc thủ đoạn, bằng không, hai vị sư huynh không thể nào biết bị thua. Ta không tin tưởng. Đây đều là giả. Yêu Long Điện toàn bộ thiên tài, cuối cùng phó hồn bay phách lạc hình dạng. Vào ngày thường, bọn họ đối mặt yêu nghiệt doanh lúc, đều là cao cao tại thượng dáng vẻ nhìn xuống bọn họ, ước hiếp bọn họ. Nhưng là hôm nay, một cái linh vương cảnh yêu nghiệt doanh tân sinh, đã đem bọn họ ba vị thiên tài trong hai đại thiên tài cho đánh bại. Toàn trường tại ngắn ngủi an tĩnh sau, vang lên một mảnh kinh thiên tiếng ồn ào, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Giống như yêu nghiệt doanh những thiên tài, cũng đều kinh sợ. Bọn họ cho tới bây giờ đều không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền chưa hy vọng qua Lăng Thiên sẽ thắng. Thế nhưng, kết quả cuối cùng, cũng là Lăng Thiên nghịch chuyển đem hai đại thiên tài cho đánh bại. Coi như là mạnh mây, lúc này đều sửng sốt, bị Lăng Thiên thực lực cho khiếp sợ đến. Toàn trường đều vang lên một mảnh kinh thiên ồn ào tiếng nghị luận. Thế nhưng, duy chỉ có một người, nhưng mặt tâm trầm, mặt xám như cho tàn. Nhìn Lăng Thiên trên thân lam sắc phòng hộ bình chướng. Một cái liền nhận ra, đó là ít nhất là thần khí cấp bậc phòng hộ khí. Thần khí? Không nghĩ tới, hắn bực này loài run dế dĩ nhiên đủng có thần khí hộ thể. Đùng có ngạn càng thêm đấu kỵ tức giận. Hắn cũng bất quá có một kiện thần khí mà thôi, không nghĩ tới Lăng Thiên bực này tu vi liền đủng có thần khí. Dám dùng âm hiểm thủ đoạn tập kích ta yêu Long Điện thiên tài, nhận lấy cái chết. Chợt quát tiếng đột nhiên vang lên, ai cũng không ngờ tới, trong đám người, có người bạo thân lên trực tiếp hướng về giữa không trung Lăng Thiên phát động tập kích. Đừng có ngạn trong lòng tức giận, sát ý lâm liệt. Hắn không ngờ tới, Cổ Anh Hùng cùng Tây Môn Ngọc sẽ bại được như vậy triệt để. Hôm nay chiến đấu, yêu Long Điện không thể bại. Bọn họ không thua nổi. Tiểu tử này nhất định phải giết. Giết hắn, mới có thể vãn hồi ta yêu Long Điện mặt. Đừng có ngạn trong lòng giữ tợn nghĩ đến. Đồng thời, nhìn Lăng Thiên, đố kỵ chi hỏa thiêu đốt. Giết ngươi này tặc tử, vì ta yêu Long Điện thiên tài báo thủ. Đừng có ngạn gào thét, trong tay hắn một thanh xanh biếc đại đao xuất hiện. Rất lớn trên thân đao cuốn vòng quanh một cái xanh biếc như độc xà ma văn. Tại đùng có ngạn gào thét là lúc, một đạo kinh thiên xanh biếc đao mang hung hăng đánh xuống. Xanh biếc kiếm quang hóa thành một đạo thật lớn độc xà yêu thú, cắn xé hướng Lăng Thiên, sắc bén đao mang, đồng thời một cổ độc khí lan tràn ra. Kích độc lực lượng liền không gian đều cho mục nát. Công kích này đến cực đột nhiên, ai nghĩ được đến, ở nơi này dường như, đùng có ngạn sẽ như thế không biết xấu hổ phát động tập kích. Lăng Thiên cẩn thận thì hơn mặt kích độc. Mạnh mây sốt ruột gầm lên nhắc nhở, cây đại đao kia chính là thần khí, nhanh mau tránh ra. Trước hắn chính là bị trôi này thần khí tập kích, đồng thời còn bị âm thầm một vị trí tôn cảnh thiên tài hạ độc thủ, mới thụ thương bị đánh bại. Lúc này, lập tức hướng Lăng Thiên nhắc nhở đến. Thần khí Lăng Thiên trong lòng dùng mình, thần khí uy lực không phải chuyện đùa, vội vàng kích phát thần quy thuẫn lực lượng, ngăn cản hướng đạo kiếm quang kia, thân hình cũng nhân cơ hội này muốn phải tránh né. Xèo xèo xèo xèo. Trước mọi việc đều thuận lợi thần quy thuẫn. Đang đối mặt kinh thiên kiếm quang lúc, tạo ra phòng hộ bình chướng đã bị cắt mở ra một cái miệng to, kịch độc ăn mòn mà lên, thần quy thuẫn phảng phất bình chướng lại bị đánh tan. Thần khí va chạm thần khí, thực lực ta quả nhiên quá thấp, không còn cách nào phát huy ra càng mạnh uy lực. Lăng Thiên khí sắc đều lạnh xuống, đi qua ban nãy kích chiến, hắn sớm đã suy yếu hết sức, trong cơ thể tiêu hao nghiêm trọng. Hôm nay, liền thần quy thuẫn cũng không thể phòng ngự ở, chỉ có thể tránh né. Để cho ta yêu Long Điện như vậy thể diện, ngươi còn muốn đi chưa từng? Đi liền Lăng Thiên chuẩn bị nảy thân lúc rời đi, bên hai đột nhiên vang lên một đạo âm lạnh giọng âm, sau đó, một cổ để hắn lông cốt sợ hãi khí tức kinh khủng tỏa định hắn, đồng thời tỏa định hắn trong hơi thở, dĩ nhiên cũng hàm chứa thần khí khí tức lực lượng. Không được, là âm thầm chí tôn cảnh thiên tài. Yêu Long Điện, quá không biết xấu hổ. Lăng Thiên trong lòng kêu lớn, khí tức bị thần khí tỏa định, hắn căn bản là không có cách động đậy. Hắn cảm giác được, có một cái cường giả ẩn giấu tại trong hư không, đã tỏa định hắn, chỉ cần hắn có dũng khí loạn động, liền gặp phải chí tôn cảnh trưởng khống thần khí hoanh kích. Kia chờ uy lực, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chịu được. Mà đúng lúc này, kinh thiên kịch độc kiếm quang hoanh phá Lăng Thiên phảng phất bình chướng, hướng về bản thân của hắn chém xuống đến. Tại trong mắt mọi người, đối mặt đùng có ngạn tập kích, Lăng Thiên dĩ nhiên cứng đứng ở nơi đó, khí sắc tái nhợt không có tránh né đang chờ chết. Chết đi! Chết đi! Thế giới này, không cần so ta còn cường đại thiên tài. Đùng có ngạn trong lòng giữ tợn cười to, phảng phất đã thấy Lăng Thiên bị kích sát bộ dáng. Khắc, khắc, khục. Thắng bại đã phân, tất cả dừng tay đi. Đúng lúc này, tiếng ho khan dữ dội đột nhiên ở giữa không trung vang lên, ai cũng không có phát hiện là lúc. Giữa không trung chẳng biết lúc nào nhiều một đạo thân ảnh. Chương 708, thu lấy tiền đặt cược.